Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, văn án. Quản thiếu Ninh xuyên qua, xuyên đến một quyển niên đại văn, trở thành chấm dứt cục thê thảm nữ xứng. Nên nữ xứng làm chính trực thiện lương nữ chủ tỷ tỷ, bởi vì sinh bệnh béo phì làm cho gả không ra, cơ khổ cả đời. Mà chỉnh quyển sách trung luận khởi bi thảm trình độ, có thể cùng nữ xứng so sánh chỉ có từ nhỏ không cha không mẹ nam xứng thạch đán. Thạch đán bởi vì nữ chủ một cái vô tâm có lỗi, làm cho cả đời khủng nữ, không có biện pháp cưới vợ. Quản thiếu Ninh làm một cái 5 tuổi tiểu mập mạp, có so bạn cùng lứa tuổi vượt mức quy định ánh mắt, phụ nhất định đến chính. Một cái gả không ra, một cái vô pháp cưới vợ, quả thực chính là tuyệt phối. Vì thế quản thiếu Ninh ngăn trở thạch đán, nhặt Dương Phân cùng tới cửa con rể, ngươi chọn lựa một cái. Chỉ có 7 tuổi thạch đán một chân đá văng ra Dương sọt đựng phân tử, ta tuyển tức phụ. Quản thiếu Ninh thực vừa lòng. Chính là này tiểu tới cửa con rể dưỡng dưỡng. Cư nhiên có điểm không thích hợp. Quản thiếu Ninh, hoảng sợ ngươi cũng là xuyên qua. Thạch đán, sùng lịch ngươi mới phát hiện. 1, 5 tuổi tiểu bà bối. Quản thiếu Ninh hẳn là biết chính mình là ai, chính là lại không biết chính mình là ai. Đầu xuân phong như cũ có thể thổi đến người cái mũi lạnh cả người, nàng dịch đằng chính mình chân ngắn nhỏ ngồi ở ly bờ sông rất xa đại thạch đầu thượng. Thịt mút mút tay nhỏ kéo tiểu phi cằm, bắt đầu tự hỏi nhân sinh trung cực hàng nghĩa, ta là ai? Ta ở nơi nào, ta muốn tới chỗ nào đi. Đừng nói như vậy có triết học ý nghĩa vấn đề, nàng tổng cảm thấy chính mình không nên là 5 tuổi tiểu hài tử nhãi con, ít nhất cũng nên là 5 tuổi tiểu bà bối. Ai nhóc con đồ vật căng mệt mỏi còn biết đổi tay, ngồi ở chỗ kia thở ngắn than dài bộ dáng pha chọc người bật cười. Phía sau đầu lão cọc cây tử chỗ ngoặt đi tới một cái nghiêng ngả lảo đảo tiểu nam hài, thấy đại thạch đầu ngồi một cái phi nộn nộn béo hoa hoa, mắt trợn trắng. Vòng qua nàng sau liền vác cái phá rổ hướng bờ sông đi trích rau dại. Thì đàn nhi. Quản thiếu Ninh một ngốc, không biết vì cái gì nhìn đến này tiểu nam hải sau trong đầu sẽ đột nhiên toát ra này 3 chữ. Trong óc cùng phiên thư dường như xôn xao vang, nhưng chính là tưởng không rõ cái này hắc cùng cất dê viên dường như tiểu nam hải vì cái gì làm nàng có quen thuộc cảm giác. Thì đàn nhi, ngươi đang làm gì nha? Béo hoa hoa mãi thanh mãi khí ngồi xổm tiểu nam hải bên người. Thì đàn nhi. Thạch đán nhấp cái miệng nhỏ. Tự hỏi chính mình dỗi tay đẩy một phen này tiểu tể tử nàng có thể hay không khóc. Cùng quản thiếu Ninh giống nhau, thạch đán cũng không biết chính mình có phải hay không thạch đán, nhưng hắn cũng cảm thấy chính mình không nên là cái 7 tuổi tiểu thí hải, ít nhất hẳn là 10 tuổi. Quản thiếu Ninh biết chính mình tiểu, nàng mẹ nói cho nàng có một cái hư ba ba, còn có một cái đáng yêu tiểu muội muội, nhưng là nhìn đến thị đản nhi mặt lúc sau, nàng lại đột nhiên phát hiện chính mình cái kia thực đáng yêu tiểu muội muội thế nhưng có một cái gương mặt to. So nàng mụ mụ gương mặt từ đều đại. Sau đó có một cái kỳ quái thanh âm ở cùng nàng nói muội muội là nữ chủ, thì đản nhi là nam xứng, bởi vì muội muội vô tình một cái hành động, thì đản nhi cả đời đều là cái độc thân, quá nhưng thảm nhưng thảm. Thạch đán nhìn cái này tiểu mập mạp nhìn chằm chằm chính mình xem, ngốc đắp đắp, có chút tò mò duỗi tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Này nhoáng lên liền hoảng tới rồi rất nhiều đoạn ngắn, hắn nhìn đến trước mắt cái này tiểu mập mạp biến thành đại mập mạp, nhưng béo nhưng béo. Cuối cùng cả đời cũng chưa gả đi ra ngoài, nhưng thảm nhưng thảm. Ai? Ai? Hán, nàng như thế nào thảm như vậy a? Thì đàn nhi, ngươi có phải hay không không cơm ăn a? Nhà ta có bánh bột bắp, ta đưa cho ngươi ăn. Quản thiếu Ninh sầu a, thì đàn nhi quá thảm, cũng chưa nàng thịt mút mút. Hảo, ta muốn ăn nhà ngươi bánh bột bắp. Thạch đán đã sớm đói bụng, vốn đang cảm thấy chính mình có thể bằng lực lượng của chính mình nuôi sống chính mình, chính là nắm nửa ngày cũng không rút mấy viên rau dại. Hơn nữa nghe được tiểu mập mạp nói, nước miếng tức khắc liền tràn lan, tâm nói ta mới không phải ăn ngon quỷ. Ta là xem nàng về sau trưởng thành đại mập mạp quá đáng thương, cho nên giúp nàng chia sẻ. Cái này kêu làm tốt sự. Không nghĩ tới hai người 4 điều chân ngắn nhỏ ngồi xổm thời gian dài tê dại, đứng lên sau song song hướng trên mặt đất tài, mà quản thiếu Ninh thành công nương thể năng ưu thế thêm thành, một mông ngồi ở thạch đán tiểu di ô di ổ thượng. Ngao! Thạch đán tức khắc bị ép tới hét thảm một tiếng. Quản thiếu Ninh mặt béo ngốc ngốc, phí nửa ngày kính nhi cũng chưa có thể bỏ dậy. Vì thế mông vững vàng ngồi bất động, chu miệng nhỏ nước mắt lưng tròng, thì đàn nhi, ta chân đã tê dần bò không đứng dậy. Thạch đán thở phi phi, khô cứng gầy khuôn mặt nhỏ đều khí cổ lên, ngươi có thể hay không ăn ít một chút. Về sau đều là đại mập mạp lạp, sẽ gả không ra. Quản thiếu Ninh bị hắn hung tận bộ dáng hoảng sợ, miệng một bẹp, theo bản năng liền phải khóc. Chính là nghĩ tới chính mình tiểu bảo bối hình tượng gánh nặng, ngạnh sinh sinh cấp nhìn xuống. Ta mẹ nói đây là nai béo. Có phúc khí. Nàng là đáng yêu tiểu bà bối, không thể khóc. Sau đó vươn tiểu phì móng nuốt dùng sức hướng trên mặt xoa, tuyệt đối không thể khóc. nhưng nàng đánh giá cao chính mình cân bằng năng lực, lại hình chữ ít ngã xuống thạch đán trên người, thẳng đem một cái khỉ ốm nhi dường như tiểu nam hài áp kêu thảm thiết liên tục. Cảm giác lại áp xuống đi sợ là muốn gãy chân, thạch đán thở phì phì đem người hướng bên cạnh đẩy, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái sau bỏ dậy liền chạy. Quản thiếu Ninh ngốc ngốc nhìn hắn chạy xa tiểu thân ảnh, miệng đều ho thành nguyên hình, nàng đều xem hắn đáng thương tính toán cho hắn ăn bánh bột bắp, hắn sao lại có thể đem nàng như vậy đáng yêu tiểu bảo bối cấp ném xuống liền chạy. Nàng hầm hừ từ trên mặt đất bò lên, dịch cẳng chân chậm rãi hướng ra đi. Quản gia người không ít, quản mãi mãi, quản mụ mụ, quản đại ca, quản nhị ca cùng nàng. Trong nhà không có quản ba ba lừa nữ nhân khác sinh muội muội, cho nên ở nho nhỏ quản thiếu Ninh trong lòng, quản ba ba chết thơm nước. Bởi vì mụ mụ nói, ba ba là cái hư nam nhân không thể chết được ở trong nhà, sẽ có mùi thúi, cho nên hắn đến chết ở bên ngoài nhi. Chết ở bên ngoài nhi hư ba ba thơm nước, so nãi nãi hầm đại đùi gà đều hương. Bởi vì vừa mới té ngã một cái, quản thiếu Ninh quần dính chút bùn, sau khi trở về không tránh khỏi lại bị quản mụ mụ nhéo một đốn hảo đánh. Cũng may khuê nữ là thân sinh, nói là đánh, kỳ thật cũng chính là xách lên tới rửa gần mông chụp hai bàn tay. Chờ cơm nước xong sau, lại là một cái sinh long hoạt hổ hảo hán. Thừa dịp trong nhà đại nhân không chú ý, quản thiếu Ninh lén lút lại chuồn ra môn, trong lòng ngực xùy hai bánh bột bắp liền hướng sau núi chạy. Một bên chạy một bên nơi nơi xem, hảo tìm được thị đản nhi thân ảnh. Đơn giản sau núi thường có người hoạt động địa phương liền thí đại điểm nhi, bất quá một lát, liền nhìn đến thị đản nhi chính ngồi xổm trên mặt đất tập trung tinh thần đào sinh hương. Trong tay hắn cầm tức quá ống trúc, dùng sức bào thổ, thường thường còn dùng miệng thổi hai hạ, thẳng đem khuôn mặt nhỏ thổi xám xịt. Thấy quản thiếu Ninh lại đây, vốn định hầm hừ hừ hai tiếng, không nghĩ tới hừ ra nước mũi phao nhi, tức khắc xấu hổ đến hướng trên mặt đất ngồi xuống, chết cũng không chịu ngẩng đầu. Thì đàn nhi, quản thiếu Ninh một chút đều không có quan ái tiểu đồng bọn tự tôn ý tứ, ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem, sau đó cùng vịt con dường như cạc cạc cạc nở nụ cười. Thạch đán ủy khuất khuôn mặt nhỏ phồng lên, nước mắt không được đảo quanh, chính là nhịn xuống chưa cho rơi xuống. Ngươi đang làm gì nha? Sinh khương không thể ăn, ta cho ngươi mang theo bánh bột bắp. Quản thiếu Ninh cười một lát liền cảm thấy không có gì ý tứ, sau đó vươn ra hãn móng vuốt nhỏ, móc ra bánh bột bắp liền đưa qua, cho ngươi, ta cũng chưa bỏ được ăn, riêng để lại cho ngươi. Nghe lén mụ mụ nói chuyện thời điểm, nghe được không bản lĩnh nam nhân mới có thể đánh quan côn, thì đản nhi đánh cả đời quan côn, khẳng định đặc biệt không bản lĩnh, bánh bột bắp liền nhiều cho hắn ăn hai cái hảo. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ cho rằng thạch đán nhất định đến đánh quan côn, cái này thật không biết, dù sao này khẳng định là thật sự. Thạch đán nghĩ đến chính mình nhìn đến béo hoa hoa về sau trưởng thành đại mập mạp, tâm nói giúp ngươi ăn luôn cũng không phải không được. Nhưng nghĩ đến vừa mới nàng chê cười chính mình thổi ra nước mũi phao, liền quay đầu cự tuyệt, ta mới không ăn ngươi đồ vật. Mắt nhỏ liếc ga liếc, tâm nói ngươi cùng ta xin lỗi ta liền ăn. Chỉ cần ngươi xin lỗi một tiếng ta liền ăn. Không nghĩ tới quản thiếu Ninh thành thành thật thật nga một tiếng, sau đó nhéo một cái bánh bột bắp một ngụm cắn lên, nguyên lai ngươi không yêu ăn à, không có việc gì. Ta đây ăn luôn, ta mẹ nói không thể lãng phí lương thực. Thạch đán. Quá làm giận. Hai, thiêu đã trở lại. Ngươi liền không thể nhiều hống hống ta sao? Ngươi làm sao vậy? Quản thiếu Ninh sờ sờ đầu, này tiểu hắc chứng như thế nào lại sinh khí? Ai cần ngươi lo? Thạch đán hừ một tiếng, sau đó quay đầu không xem nàng. Quản thiếu Ninh có chút không hiểu ra sao, ngươi hung cái gì hung, ta cũng hung. Sau đó chiều hắn nghe răng, ngại hung ngại hung. Ai còn không phải cái bảo bảo đâu. Ngươi sinh khí ta cũng sinh khí. Vì thế nàng sinh khí, một ngụm ăn luôn hai bánh bột bắp, thẳng nghẹn chính mình không được đánh cách. Thạch đán. Thật quá đáng. Ngươi đều như vậy béo. Quan trọng nhất, ngươi rõ ràng nói bánh bột bắp cho ta ăn, ngươi vì cái gì không hướng ta. Sau đó khí no rồi thạch đán nhặt hai khối sinh khương liền hướng ra đi, tâm nói lần tới trong thôn tiểu hài tử lại khi dễ tiểu mập mạp thời điểm, chính mình tuyệt đối sẽ không giúp nàng đánh chạy đám kia nhai danh. Chân khí người, bánh bột bắp rõ ràng nói đưa hắn. Vừa đi một bên ủy khuất không được, hắn tổng cảm thấy chính mình hẳn là mỗi ngày ăn uống no đủ ngủ ngon, nhưng hiện thực là không cha không mẹ chính mình một người trụ, mỗi ngày đều ở vì ăn no bụng phát sầu. Vì không sinh bệnh, hôm nay liền khoai lang đỏ cũng chưa ăn liền chạy ra đảo sinh khương, nghe nói uống lên sinh khương thủy không sinh bệnh. Thạch đán không nghĩ sinh bệnh, trong trí nhớ cha mẹ chính là sinh bệnh sau bị chôn, hắn không chỉ có không nghĩ bị chôn, thậm chí còn muốn ăn cả đời bánh bột bắp. Quản thiếu Ninh ở về đến nhà sau cũng chưa suy nghĩ cẩn thận hắn vì cái gì sinh khí, tiện đường nhặt hai căn nhánh cây trở về đường củi lốt, sau đó đóng lại viện môn, xùy cái khoai lang đỏ chạy đến cách vách đi kêu hắn. Thì đàn nhi, thạch đán đang ở trong phòng giận dỗi, đem sinh khương ném tới trong nước ao, tự hỏi muốn bao lâu mới có thể uống sinh khương thủy. Liên ở hắn chuẩn bị uống thời điểm, nghe được bên ngoài tiểu mập mạp ở kêu hắn, hắc khuôn mặt nhỏ đi ra, tức giận nói, làm gì? Quản thiếu ninh nghĩ toàn thôn liền thỉ đản nhi không khi dễ nàng, liền tính toán cho hắn tới cái 10 mét đưa khoai lang đỏ. Vì thế cười lộ ra gạo cây nha, duỗi tay đem khoai lang đỏ cho hắn xem, ta cho ngươi đưa khoai lang đỏ. Khoai lang đỏ lại hương lại ngọt, quan trọng nhất chính là sinh thục đều có thể ăn, thì đản nhi không có ba mẹ sau không thế nào sẽ nấu cơm, hoàn toàn có thể trực tiếp gặm. Vốn tưởng rằng hắn sẽ vô cùng cao hứng tiếp được, không nghĩ tới đối phương cái miệng nhỏ một bẹp, ủy khuất ba ba nói thanh cảm ơn, trong lòng lại khổ sở không được. Ngươi như thế nào lạc? Quản thiếu ninh hỏi hắn, như thế nào lại khóc, cho ngươi ăn khoai lang đỏ ngươi còn không cao hứng à? Chính là bánh bột bắp bị ngươi ăn. Thạch đán thở phì phì lau nước mắt, tuy rằng biết bánh bột bắp là người ta, nhưng là hắn đặc biệt muốn ăn. Lại thấy tiểu mập mạp trừng mắt xem hắn, nhất thời lại tức lại bực, ngươi tiến vào, ta không ăn không trả tiền ngươi đồ vật, cho ngươi uống sinh khương thủy. Quản thiếu ninh không biết sinh khương thủy là gì, nhưng là tiểu hài tử miệng thèm, gì đều tưởng hướng trong miệng tắc, vì thế tung ta tung tăng theo đi vào. Kết quả tự nhiên là không cần phải nói, thạch đán bởi vì chính mình một người nguyên lành qua một năm, nên lăn lộn đã sớm lăn lộn qua. Mà quản thiếu ninh sau khi trở về suýt nữa lớn lên ở hầm cầu. Sợ tới mức thạch đán sau khi trở về nhảy ra chân quý đã lâu trứng chim đưa tới, sau đó hoa ở chính mình trong nhà không dám ra tới. Chờ bị quản đại ca trở sau khi trở về, quản thiếu ninh trực tiếp thần chí không rõ hàm hồ một ngày, tỉnh gót con khỉ dường như trực tiếp từ trên giường nhảy lên. Ngoa tào. Nàng nàng nàng nàng thế nhưng uống lên hai đại chén tràn đầy bùn sinh khương ra nước sông. Không kéo qua đi đều tính nàng mạng lớn. Bất quá. Ta thế nhưng xuyên qua. Quản thiếu ninh răng đau dường như hít hà một hơi, không chỉ có khó chịu chính mình xuyên qua, còn khó chịu bản thân đương 5 năm ăn uống tiêu tiểu khống chế không được tiểu nhãi con. Nhất kêu nàng khó có thể tiếp thu chính là, nàng ngày hôm qua thế nhưng còn khi dễ một cái không cha không mẹ 7 tuổi tiểu thí hải. Mà trải vớt ký ức lúc sau, nàng mới biết được chính mình cùng cái này tiểu thí hải quả thực là đại ca hưu nói nhị ca. Đều là mô quyển sách nữ xứng cùng nam xứng, thì đản nhi tốt xấu được cái tình thâm ý trọng tên tuổi. Mà nàng còn lại là người đưa ngoại hiệu tên mập chết tiệt. Tên mập chết tiệt tràn đầy một bụng ủy khuất, tạm thời không đi suy xét nam nữ chủ sự tình. Rốt cuộc nữ chủ tuy rằng là nàng cùng cha khác mẹ thân muội muội, nhưng nàng hai lại không có gì thù, nàng thân mụ đều không sao cả nam nhân bị người đương rác rưởi dường như nhặt đi, nàng chính mình liền càng không gì cảm giác. Hơn nữa nữ chủ đại nhân hôm trước còn kéo một quần trở về khóc lóc tìm mẹ, thì nữ chủ quang hoàn đều không có, liền càng không gì cảm giác. Hiện tại nàng có chút lo lắng chính là cách vách tiểu thí hải có hay không sự. Nhưng nàng hiện giờ mới vừa sinh quá bệnh, quản mụ mụ là vô luận như thế nào đều sẽ không tha nàng đi ra ngoài chạy loạn. Bất quá quản thiếu ninh vẫn là tưởng tranh thủ một chút. Mẹ, ta có thể đem ta hôm nay trứng gà cấp thạch đán ăn sao? Tốt xấu cũng là người trưởng thành, tổng không thể giống ngay từ đầu ngây thơ mở mịt như vậy gọi người ta thỉ đàn nhi. Người cấp liền cấp. Quản mụ mụ đầu cũng chưa nâng, chúng ta nói tốt ta, cho nói ngươi hôm nay liền không có trứng gà ăn. Trong nhà điều kiện tuy rằng giống nhau, nhưng quản mụ mụ giáo hải tử rất có một tay, lại lấy một cái bánh bột bắp qua đi. Kia hải tử cũng đáng thương, chúng ta quê nhà hương thân giúp một tay cũng liền trưởng thành. Nàng xốc lên nắp nồi, cầm một cái bánh bột bắp ra tới, nhưng ngươi không thể trộm đem trong nhà đồ vật đều lấy ra đi à, đại ca ngươi nhị ca làm việc cũng vất vả, thì đản nhi kia tiểu tử xuất thân cứ như vậy, không thể toàn dựa vào người khác giúp, chính hắn cũng đến có thể trường lên bản lĩnh. Quản mụ mụ liền ở kia lo chính mình nói. Cũng không liên quan quản thiếu ninh có thể hay không nghe hiểu được, dù sao có chút lời nói có chút đạo lý nhiều lời nói cũng sẽ không chuyện xấu. Quản thiếu ninh trong lòng Mỹ tư tư, đời trước nàng liền không có gì thân nhân, đời này tuy rằng qua 5 năm khờ ngốc nhật tử, nhưng nàng hiện giờ là người trưởng thành tư duy, tự nhiên có thể nghe hiểu quản mụ mụ ý tứ. Thạch đán tuy rằng đáng thương, nhưng không thể toàn dựa vào người khác giúp, cũng so không được có phụ có mẫu hài tử, cho nên các hương thân có thể giúp, nhưng sẽ không hoàn toàn giúp. Hắn lại tiểu cũng phải học được chính mình sinh tồn. Bởi vì không có người sẽ giúp hắn cả đời. Nghĩ đến nguyên tắc chung cốt truyện, thạch đán liền bởi vì nàng nữ chủ muội muội trong lúc vô ý đụng phải hắn một chút, từ đây một viên thiếu nam tâm đặc biệt chán ghét nữ hoa, sau khi lớn lên chán ghét nữ nhân, dẫn tới đánh cả đời quan côn. Lại nhớ lại chính mình ngày hôm qua ăn đáp ứng đưa cho hắn bánh bột bắp, quản thiếu ninh trong lòng lo sợ, cái kia lòng dạ hẹp hòi. Nên sẽ không đã bắt đầu chán ghét nữ hoa đi. Nghĩ đến đây. Quản thiếu ninh liền cảm giác chính mình tạo nghiệt. Đừng đến lúc đó nhân ra không bị nàng muội muội sau khi lớn lên đâm, hiện tại lại bởi vì hai bánh bột bắp mà đương cả đời độc thân cầu. Chờ đến ngày hôm sau ăn qua cơm sáng, nàng ở trong nhà do dự trong chốc lát, sau đó lấy hết can đảm gõ cách vách môn, thạch đán ngươi có ở nhà không à, lại đây mở cửa. Nghe được kia tiểu mập mạp lại tới kêu chính mình, Thạch Đán thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai tiểu mập mạp không cần bị chôn. Ngươi lại đây làm gì? Hắn ngày hôm qua ở trong nhà trộm khóc đã lâu, nghĩ thầm tiểu mập mạp phải bị chôn thời điểm, chính mình sẽ trộm qua đi cho nàng thêm một chén thổ. Ba, tiểu tiên nữ là không kéo xú xú. Ta cho ngươi bánh bột bắp còn có trứng gà. Quản thiếu Ninh cảm thấy này tiểu biệt nữ thiếu nam lòng có điểm yếu ớt, vì thế bản khuôn mặt nhỏ giải thích nói, ta mụ mụ nói không phải ngươi sai, ngươi khẳng định cũng sợ hãi. Thạch Đán hừ một tiếng, ta mới không có dọa hư. Hắn là cái hào hoa hoa, chỉ là không nghĩ chính mình hại người, mới không phải sợ hãi. Hào hào hào, ta biết ngươi không có dọa hư. Quản thiếu Ninh cảm thấy chính mình một cái đại nhân không nên cùng tiểu hài tử so đo, huống chi Thạch Đán này tiểu nhãi con đương một năm cô nhi, cũng chưa bao giờ có trộm cắp quá, sẽ chỉ làm người càng thêm thương tiếc. Vậy ngươi cái này chạy nhanh cầm đi nha, lạnh liền không thể ăn, ta mụ mụ nhưng lo lắng ngươi, nói Thạch Đán là cái hảo hài tử, nhất định sẽ nghe đại nhân lời nói. Thạch Đán lại là hừ ra một tiếng tiểu nại âm, cảm thấy chính mình không nên lại cự tuyệt, hắn mới không phải muốn tiểu mập mạp đồ vật, là bởi vì quản mụ mụ người hảo, hắn phải cho quản mụ mụ mặt mũi. Ăn liền ăn, bất quá ta sẽ không ăn không trả tiền ngươi đồ vật. Sau đó cầm đồ vật trở về đi. Đi đến nửa đường, lại quay đầu lại, ngươi cùng quản mụ mụ nói một chút, buổi chiều ngươi không cần đi nhặt xài, ta giúp các ngươi nhặt về tới. Tiểu mập mạp tuy rằng chán ghét một chút, nhưng là quản mụ mụ cùng quản mãi mãi đều thực hảo, quản đại ca quản nhị ca cũng không khi dễ hắn. Trong lòng nghĩ chính mình đều là đại hài tử, ăn không trả tiền người khác đồ vật không tốt, hắn hiện tại không có gì bản lĩnh, đưa điểm tuổi đốt vẫn là có thể. Ba ba mụ mụ không bị chôn thời điểm liền nói quá, tích thủy tri ân muốn dũng tuyển tương báo. Hắn hiện tại không có bánh bột bắp cùng trứng gà hồi báo, nhặt điểm tuổi đốt vẫn là có thể, thuận tiện nhiều đi một chút thân thể cũng ấm áp. Gặp người vào phòng, quản thiếu Ninh cũng xoay người trở về chính mình ra. Đừng nhìn nàng hiện tại mới 5 tuổi, chính là muốn làm việc cũng không ít. Quản mụ mụ hiện giờ đã bắt đầu giáo nàng nấu cơm, chính là thế trong nhà nhặt xài việc cũng là của nàng, tuy rằng nhặt không nhất định đủ, nhưng là tích tiểu thành đại cũng so hạt lắc lư cường. Quản mãi mãi tuy rằng đau lòng cháu gái, nhưng là cũng không quán, hiện giờ này thế đạo khổ sở, nữ hoa lại so nam hoa càng khổ sở, cưng con như giết con. Nữ hoa hoa ra tướng tới luôn là phải gả người, hơn nữa bên này phổ biến 18 tuổi phía trước phải kết thân, không sấn khi còn nhỏ đem nên học đều học xong, tương lai gả chồng chẳng lẽ cấp nhà chồng tra tấn. Cho nên quản thiếu Ninh khôi phục kiếp trước ký ức lúc sau một chút đều không khổ sở, sống lâu một đời là kiếm, liền tính đời này cũng muốn 17-18 kết hôn, nàng cũng không có gì kháng cự. Nhập gia tùy tục nói không phải chơi chơi, hiện tại là 1950 năm, nàng mới 5 tuổi, tới rồi tuổi cũng mới 6 mấy năm, khi đó không gả chồng thử xem. Nàng không thể dùng đời sau ánh mắt cùng nhu cầu bắt được lúc này, nói câu khó nghe, kia thật là sẽ liên lụy toàn gia. Bất quá lúc này vãn kết hôn cũng không phải không có, đọc sách nói vậy không xem như chậm trễ kết hôn. Nàng đếm trên đầu ngón tay tính tính, 51 năm ban bố học chế cải cách, 52 năm thi hành, đến lúc đó vừa vặn 7 tuổi nhập học. Lúc này tiểu học 5 năm chế, 12 tuổi là có thể tiểu học tốt nghiệp. Sơ, cao trung tổng cộng 6 năm, 63 năm có thể đuổi ở 18 tuổi thời điểm cao trung tốt nghiệp. 63-66 năm, nắm chặt một chút nói có thể tốt nghiệp đại học tìm cái công tác, nếu không đuổi kịp, nếu là thao tác đương nói, liền tính về quê bên này tiểu sơn thôn cũng coi như là thanh niên trí thức xuống nông thôn A. Nhưng là chuyện này nàng chỉ có thể ngẫm lại, trong nhà tình huống như thế nào nàng lại không phải thật sự tiểu hài tử, sẽ không biết. Toàn gia trừ bỏ nàng cái này 5 tuổi nãi hoa hoa, đó là cả nhà xuất động đều phải mỗi ngày xuống ruộng làm việc tránh cơm ăn, quản đại ca cùng quản nhị ca hiện giờ đều không có thượng quá học, càng miễn bàn nàng một cái nữ hoa. Đảo không phải nàng xem nhẹ chính mình, mà là ở cái này sức sản xuất thấp hèn nhân đại, có thể điền no cả nhà bụng, sau này cưới tức gả nữ liền rất không dễ dàng, đến nỗi đọc sách. Đó là kẻ có tiền tài cán chuyện này, tiểu dân chúng không dám tưởng. Cho nên quản thiếu Ninh cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Thật muốn nàng khai cái này khẩu, kia trong lòng cũng thẹn đến hoảng. Tổng không thể cả nhà mẹ chết mẹ sống liền cố nàng một người niệm thư, quay đầu lại thời điểm tới rồi, lại về quê tới chồng chọn đi. Nghĩ nghĩ, nho nhỏ đầu một chút ở kia thở dài, chính là thấy rõ mới càng khó chịu a. Biết rõ niệm thư chỗ tốt, nhưng là trong nhà không cái điều kiện kia, chính mình cũng không cái kia bản lĩnh lộng tiền, huống chi 10 năm sau lúc sau quản ngươi gì sinh viên không lớn học sinh, trong thành tắc không dưới liền hết thể chồng chọn đi. Quản mãi mãi sau khi trở về nhìn đến cháu gái bộ dáng liền bật cười, nhưng là cũng không quản nàng, tiểu thí hoa tử có thể biết được sầu cái gì. Ninh bảo nhi, nước nấu sôi sao? Mẹ ngươi bọn họ bên kia muốn uống thủy. Quản thiếu Ninh ai một tiếng, sau đó nhảy nhót chạy qua đi, thiêu khai, hiện tại còn ôn vừa lúc nhập khẩu. Lại xoay người nhìn quản mãi mãi, mãi mãi chính ngươi lấy qua đi đi, ta để bất động bình. Quản mãi mãi nhìn cháu gái văn chíu chíu bộ dáng, sờ sờ nàng đầu, Ninh Bảo Nhi thật ngoan, quay đầu lại qua ngày mùa, làm đại ca ngươi nhị ca lên núi cho ngươi lộng điểm ăn ngon. Quản thiếu Ninh gật gật đầu, chờ quản mãi mãi ra đường nhỏ, liền kéo ra dây thừng hướng cách vách đi. Không khôi phục kiếp trước ký ức thời điểm, nàng có đôi khi sẽ đi theo thạch đán mông phía sau nhặt xài, không hảo lấy về tới liền dùng dây thừng bó kéo trở về. Còn đừng nói, nàng cái này tiểu thân thể sức lực không tính tiểu, để được với mười mấy tuổi nam hoa sức lực, chỉ là bất hạnh tay đoạn chân đoạn thi triển không khai, ngẫu nhiên còn sẽ bị khác tiểu bằng hưu khi dễ. Quản gia người đối với nàng ở sau núi chân nhặt xài không có một chút lo lắng, nhà mình hài tử sức lực có bao nhiêu đại bọn họ đều rõ ràng, cũng không phải cái ái gây chuyện, huống chi bọn họ đối thạch đán kia hài tử hảo một chút, thạch đán gặp được Ninh Bảo Nhi bị khi dễ cũng sẽ che chở một ít. Đừng nhìn hắn mới 7 tuổi, nhưng kia tiểu tử xuống tay tàn nhẫn, trong thôn hoa tử bình thường không dám chọc hắn. Cứ như vậy, một cái tự nhận là được quản mụ mụ hảo liền phải nhìn tiểu mập mạp, một cái cho rằng chính mình là cái đại nhân, cùng hàng xóm hữu hảo ở chung rất cần thiết, vì thế cùng nhau cho nhau có, ngại, ái, bỏ, bắt đầu rồi nhặt xài hàng ngày. Thạch đán nhìn đến nào đó tiểu béo níu bĩu môi, ngươi như thế nào lại tới nữa? Không phải Thoán Hy sao, không kéo xú xú. Quản thiếu Ninh mặt béo mộng bức trong chốc lát, Thoán Hy. Đối một nữ hài tử, ngươi sao lại có thể nói Thoán Hy? Là một cái đời trước chỉ quá đến hoa quý mị thiếu nữ, cùng Nam Hải Nhi thảo luận Thoán Hy chuyện này, tuyệt đối là cái mất mặt đề tài. Chúng ta tiểu tiên nữ sao lại có thể kéo xú xú? Chúng ta cùng đi nhặt xài. May chính mình không để bụng cái này, thay đổi khác tiểu cô nương thử xem, sợ là có thể bị khí khóc. Sau đó nhìn nhìn trong tay dây thừng, ta cánh tay đoạn, cao địa phương chồng không đứng dậy, ngươi giúp ta một chút, ta cho ngươi kéo trở về. Thạch đán gật gật đầu, nghĩ đến chính mình buổi sáng ăn nhân ra bánh bột bắp cùng trứng gà, tâm nói cùng lắm thì hôm nay tuổi đều làm nàng kéo về nhà. Căn bản liền không lo lắng một cái 5 tuổi tiểu nữ hoa kéo so nàng đại tuổi đôi có cái gì không đúng. Đúng rồi, ta mẹ nói sinh Khương Thủy muốn thiêu khai uống. Quản thiếu Ninh đi theo nhân ra mông phía sau, nỗ lực tìm đề tài, đem sinh Khương rửa sạch sẽ cắt thành phiến đặt ở trong nồi, nước nấu sôi là có thể uống lên. Tiểu nữ hoa hoa thật tốt ta, thanh âm tiểu kiểu mềm mại, người đến nhiều thói quen. Thạch đán ghét bỏ trận trắng mắt, nữ hoa tử đều là như vậy phiền nhân sao. Như thế nào lời nói nhiều như vậy? 4. Ta xem ngươi là tưởng thí ăn. Đúng rồi, ta mãi mãi nói trong nhà có gọi món ăn hạt giống, ngươi muốn hay không đi theo ta mãi mãi học một chút trồng rau. Quản thiếu Ninh đã đặt chân, đến lúc đó còn có thể yêm lên mùa đông ăn. Thạch đán nghĩ nghĩ, hiện tại không cần, giúp ta cảm ơn quản mãi mãi. Sau đó giải thích nói, hiện tại rau dại còn có thể ăn, ta muốn thừa dịp lúc này nhiều lộng một chút rau dại phơi khô, lại cấp trong nhà nhiều bị một chút ủi, chờ thời tiết ấm áp nhìn xem có thể hay không bộ đến vật nhỏ. Ai, độc thân nam nhân, phải trong lòng có dự tính. Chính mình một người quá là muốn nơi trốn nhọc lòng, càng nghĩ càng cảm thấy này tiểu mập mạp vướng bận. Hắn một người đều đủ khó, nuôi sống một trương miệng nhưng không dễ dàng, đến lúc đó nếu là lại cưới vợ nói, không được mệnh chết hắn. Nghĩ đến chính mình trước kia còn cảm thấy tiểu mập mạp lớn lên đẹp, muốn thảo nàng làm tức phụ, hiện tại ngẫm lại. Nàng về sau cây sao viên, chính mình đến nhặt nhiều ít rau dại mới có thể làm nàng ăn no a. Vì thế chột dạ dịch khai mắt. Này lô vốn mua bán, tính không ra. Nghe hắn nói như vậy, quản thiếu Ninh ngây người một chút. Vị này tuy rằng đương cả đời độc thân cẩu, nhưng là nhân gia tiểu nhật tử quá đến cũng rất dễ chịu, hiện tại xem ra, quá đến tốt trong lòng đều có một cây sưng. Thạch đán ngươi thật là lợi hại a. Nàng lấy lại bình tĩnh, cảm thấy tiểu hài tử đều yêu cầu khích lệ, ngươi lợi hại như vậy, về sau khẳng định có thể quá thượng ăn uống không lo nhật tử, còn có thể cưới cái hảo tức phụ, sinh hai béo hoa hoa. Trong thôn 6-7 tuổi tiểu thí hài đều biết về sau muốn cưới vợ sinh hài tử, cho nên thì đản nhi ngươi đến hòa hợp với tập thể A. Không nghĩ tới thạch đán trực tiếp bị nàng lời nói làm cho sợ ngây người, trương viên cái miệng nhỏ nhìn nàng. Cưới cái tức phụ sinh hai cái béo hoa hoa. Nghĩ đến chính mình có đôi khi còn sẽ ăn không đủ no bụng, cái này tiểu mập mạp thế nhưng muốn hắn lại nuôi sống ba người. Tâm cũng thật tàn nhẫn nột, đây là muốn mệt chết hắn A. Chính là nhìn nàng nghiêm túc tiểu biểu tình, thạch đán cảm thấy chính mình là cái đại hài tử. Không thể cùng tiểu hài tử so đo. Không thấy quản đại ca quản nhị ca mỗi ngày đều mệt thành cầu sao. Cứ như vậy, bọn họ hai anh em cũng chưa này tiểu mập mạp sức lực đại, khẳng định là nàng ở nhà ăn nhiều nhất. Cho nên nói béo hoa hoa không thể dưỡng A, quá phí lương thực. Không hiểu cũng đừng nói lung tung. Thạch đán liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi một cái tiểu hoa nhi, hiểu cái gì cưới vợ sinh hoa. Ngươi nhưng đừng thai hòa người, ăn ít một chút đời này khả năng sẽ gả phải đi ra ngoài. Hành, ngươi nói có đạo lý. Quản thiếu Ninh Tâm nói ta nếu không phải không nghĩ làm bậy làm hại ngươi đương cả đời độc thân cẩu, mới không cần tới hống ngươi cái này biệt nữ tiểu thí hải. Hành đi, không hiểu liền phải nhiều nghe người khác nói. Thạch Đán khó được có một chút cảm giác thành tựu, cảm thấy tiểu mập mạp nếu là nghe lời không giống mặt khác nữ hoa hoa như vậy ái khóc nói, hắn trưởng thành khẳng định cho nàng chết sở hảo nam nhân cấp gả đi ra ngoài. Rốt cuộc quản mụ mụ các nàng đối hắn khá tốt, tiểu mập mạp nếu là gả không ra thai họa những người khác ra, kia quản gia đến nhiều vất vả a. Quản thiếu Ninh ỉ vào đi rồi mặt hắn xem không, phiên cái đại đại xem thường, trang đến nhưng thật ra cùng đại nhân dường như, ái thuyết giáo. Nhưng chính mình ngày hôm qua khi dễ người, hiện tại cũng chỉ hảo bóp mũi nhận, huống chi quê nhà hàng xóm, sau này ở chung thời gian trường đâu, vẫn là không biệt nữ hảo. Nhặt tuổi trong quá trình, quản thiếu Ninh nhẹ nhàng tự nhiên chuyển tiểu phì chân qua lại chạy, thực mau liền trồng nửa thức cao, thậm chí còn thực hảo tâm giúp Thạch Đán bên kia cũng trồng lên. Thạch Đán nhìn chính mình vất vả nửa ngày đều không có tiểu mập mạp nhanh nhẹn, trong lòng nghẹn khí, chính là không cần nàng cho chính mình nhặt, đều trồng một khối dùng dây thừng trói lên. Chờ hai người trói ba bốn bó, lúc này mới lau mồ hôi chuẩn bị trở về đi. Quản thiếu Ninh lau một chút bởi vì chính mình bảy tưởng tám tưởng mà chạy xuống nước miếng, từ trong túi lấy ra một quả tiểu táo nhi đưa qua, ăn ngọt ngào miệng. Ngọt cái gì ngọt, đều như vậy béo, còn ăn. Ta không ăn, chính ngươi ăn đi. Hắn lớn như vậy. Sao có thể lừa tiểu hài tử đồ vật ăn, ngươi ăn ít một chút. Thạch Đán sầu a, là thật sự sầu. Quản gia đối hắn có ân, hắn tổng không thể thật sự trơ mắt nhìn này tiểu mập mạp cả đời gả không ra đi. Nếu là cuối cùng này tay bài thật sự ra không được tạp trong tay, chính mình chẳng phải là cùng nói chuyện xưa như vậy, muốn lấy thân báo đáp tới báo ân. Kia cũng thật là đáng sợ bá. Hắn nuôi không nổi a. Quản thiếu Ninh Tâm nói này tiểu hài nhi còn rất có lễ phép, liền nói, ngươi cầm đi, cái này là ta chính mình trích. Thạch Đán một lời khó nói hết nhìn nàng, đây là khuỷu tay xoay ra bên ngoài a. Sau đó liền càng sầu, tiểu mập mạp nên không phải là coi trọng hắn đi. Vì thế chịu đựng thèm ăn, đầy mặt nghiêm túc cấp cự tuyệt, ta thật không ăn, nam nhân đều không yêu ăn ngọt, lao nương nhóm mới ăn. Không được, không thể ăn, ăn còn không thượng liền phải lấy thân báo đáp, là thâm hụt tiền mua bán. Quản thiếu Ninh, lao nương nhóm mới ăn. Ta xem ngươi là tưởng thí ăn. Sau đó hầm hừ răng rắc cắn xong rồi. Ngươi nên độc thân cả đời. Thạch Đán nuốt nuốt nước miếng, lần này nhịn xuống không khóc. Quả táo mà thôi, lại không phải bánh bột bắp, hắn mới sẽ không khóc. Chờ trở về thời điểm, quản thiếu Ninh như cũ hầm hừ, thiếu chút nữa không nhịn xuống ăn nhiều một chén cơm. Quản mụ mụ sờ sờ nàng đầu, đứa nhỏ này, có phải hay không có điểm nó ca? Lại không phải heo, ngươi ăn một bữa cơm còn dầm gì? Quản thiếu Ninh bị nàng nói được có điểm ngượng ngùng, cũng cảm thấy chính mình có điểm ấu trĩ. Mẹ, ta là hôm nay không thế nào đói. Ăn cơm xong, quản đại ca đem tiểu muội kêu đi ra ngoài, tới, đây là cho ngươi trích. Trong lòng bàn tay rõ ràng là mấy viên quả tử. Tiểu muội sức lực đại, gần nhất làm việc càng ngày càng nhiều, hắn sợ nàng không ăn no. Quản thiếu Ninh lắc lắc đầu, ta trước hai ngày trích đến quả táo trong nhà còn không có ăn xong, ngươi cùng nhị ca cũng ăn. Quản đại ca lắc đầu, vẻ mặt khớm ốc, không ăn, lao nương nhóm mới ăn đổ vỡ. Lao nương nhóm chiêu các ngươi chọc các ngươi. Nàng nhưng xem như biết Thạch Đán miệng một khoan khoái chính là lão nương nhóm nói từ đâu tới đây, xem ra là ở nàng đại ca nơi này học. Nhưng là nhà mình đại ca nhà mình đau, không đến mức cấp người ngoài ăn còn không cho đại ca ăn. Vì thế đắc đi vào nhà đem tiểu rổ sách ra tới, ngươi cùng nhị ca phân phân, nhà ta ăn không nổi đường, quả táo ngọt ăn không sinh bệnh. Quản đại ca thỏa mãn bị muội tử uy một viên quả táo, tiểu muội ta đủ rồi, chính ngươi thu, ngươi trích mấy thứ này cũng vất vả. Quản thiếu Ninh xua xua tay. Sau đó học quản mãi mãi đôi tay sau lưng bộ dáng, vất vả cái gì? Ta trích không chẳng lẽ còn sẽ không ôm thụ diêu a? Chính là, quản nhị ca tính cách có chút khiêu thoát, chờ ta tiểu muội về sau lớn, duỗi chân một đá, ta cùng đại ca liền dưới tảng cây nhặt quả táo. Quản thiếu Ninh trong lòng thực hưởng thụ, ý bảo này đó đều là chút lòng thành. Thấy bọn họ ca hai thích, tính toán ngày mai lại đi ôm cây táo lắc lắc. Đến nỗi đầu xuân vì cái gì sẽ có giòn táo? Quan nàng gì sự? Có ăn liền xong việc. Nam, tiểu ngơ ngác. Sáng sớm, quản thiếu Ninh kéo tiểu sọt liền ra cửa. Tới rồi cách vách, nhìn đến Thạch Đán ra môn đóng lại, nàng cũng không đi gõ, nghĩ trở về thời điểm phân hắn một chút là được. Không nghĩ tới rồi mấy viên cây táo hạ, phát hiện vóc đại lại lùn địa phương đều gọi người cấp kéo hết. Chỉ có bên trên cao địa phương còn treo linh tinh mấy viên quả táo, lại đều là có tiểu lại thanh. Tiếp theo nàng làm tặc dường như khắp nơi nhìn, hướng bên cạnh trong bụi cỏ một toảng. Vươn tay nhỏ một túm kéo đi rồi sọt, bẻ ra khô đằng lại là một khác phó thiên địa. ỉ vào bên này không ai nhìn đến, quản thiếu ninh trực tiếp hát một tiếng, ngay sau đó dồn khí đan điền, tại chỗ nhảy lấy đà, đi lên ôm cây táo chính là điên cuồng lắc lư. Đá là không có khả năng đá, này mấy cây cây táo còn không biết có thể tàng bao lâu, đá hỏng rồi sau này liền ăn vặt cũng chưa. Xôn xao, quả táo đâu đầu tạp xuống dưới. Vì không lãng phí, Diêu một lát liền dừng tay, dầu mông nhỏ một viên nhặt lên tới, một chút cũng chưa lãng phí. Ngồi xổm thụ quanh thân nhặt nửa ngày, thấy có non nửa khung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó một mông ngồi dưới đất, lau khô một viên ăn lên. Đi ngang qua thạch ra thời điểm, nàng thăm dò hướng bên trong nhìn nhìn, nhìn thấy trong viện thạch đán ở ngồi xổm đấm quần áo, vội điểm mũi chân kêu, thạch đán, lại đây lấy quả táo ăn. Quê nhà hàng xóm, tiểu tử này trước kia còn che chở chính mình không bị người khác khi dễ, cấp điểm chính mình trích đến quả táo lại không uổng sự. Ta không ăn. Thạch đán ngẩng đầu kêu, trong lòng rất sầu. Tiểu mập mạp nàng không biết tiểu hài tử đều thèm ăn sao. Còn lấy quả táo tới câu lấy hắn, nếu là ăn nhiều còn không thượng, chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn lấy thân báo đáp à? Dũng tâm quá hiểm ác. Quản thiếu ninh nghiêng đầu nhìn hắn, ân. Tiểu biệt nữ ngữ khí lại không thích hợp. Biệt nữ tiểu hài nhi láo mau a. Lo lắng hắn có cái gì chuyện khác, liền lột bái rào tre, trong chiều đầu kêu, ngươi như thế nào không ăn a? Ta còn nghĩ về sau đi theo ngươi mặt sau nhặt xài không bị người khác khi dễ đâu, ngươi có phải hay không không nghĩ mang theo ta a? Thạch đán không có biện pháp, chỉ có thể đi ra. Hắn cảm thấy tiểu mập mạp rất dính người, giống như không có hắn liền không được giống nhau. Không tưởng tượng, quản thiếu ninh nhìn thấy hắn bộ dáng sau, tức khắc đều sợ ngây người. Ngươi đây là cái quỷ gì bộ dáng? Thạch đán xem đã hiểu nàng ý tứ, có chút buồn bực túi đầu nhìn nhìn chính mình áo ngắn, làm sao vậy? Nghĩ đến chính mình sinh nhật mau tới rồi, trước kia lúc này đều có tân y hề phục xuyên, nhưng là hiện tại ba mẹ không còn nữa, chính mình lấy ra ba y hề phục cũ xuyên một xuyên cũng không sai biệt lắm. Nghe hắn nói xong sau, quản thiếu ninh cái mũi chua lỏm, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, ngươi người tiểu, như vậy ăn mặc lãng phí vải dệt. Tiểu hài tử lòng tự trọng cường, không thể nói hắn xấu. Lấy về đi ta cho ngươi sửa sửa, ngươi đừng nhìn ta tay đoạn, sửa quần áo vẫn là sẽ. Còn không quên nhắc nhở hắn, ngươi nếu là muốn học, ta cũng có thể giáo ngươi. Vẫn là muốn cho hắn thói quen à, trời sinh muốn làm độc thân cậu không có biện pháp, nhưng lý do tuyệt đối không thể là bởi vì nàng. Sửa quần áo đều là nữ nhân việc, ta mới không cần học. Thạch đán tức giận nói. Nhưng nhà ngươi không nữ nhân, như vậy không phải lãng phí vải dệt. Vải dệt không cần tiền a. Quản thiếu ninh lười đến sửa đúng hắn vì cái gì nữ nhân trời sinh nên làm này việc, lãng phí vải dệt không đau lòng. Chờ ta lớn lên là có thể xuyên. Thạch đán nghẹn lời, nữ nhân phiền toái đã chết, hắn lại dưỡng không sống. Sau đó tức giận giúp nàng đem sọt kéo tiến vào, cầm chén chiều sọt múc một chút, lại giáo huấn nàng, đừng dùng tay trực tiếp cầm ăn, ngươi đã quên ngươi trước hai ngày thoán hy. Muốn rửa sạch sẽ lại ăn. Thủy cũng là sinh. Quản thiếu ninh chỉ bên cạnh đại lưu, không thể nói cái nào càng sạch sẽ. Thạch đán mặt đen xuống dưới, nay tiểu hài tử như thế nào như vậy chán ghét. Ngươi chờ, nhà ta trong nồi có mới vừa thiêu tốt thủy. Quản thiếu ninh một chút đều không thấy ngoại, một bên cùng qua đi, một bên trong miệng không ngừng lải nhải. Ngươi chiều nay ra không ra đi à? Ngày hôm qua nói bộ vật nhỏ là cái gì à? Ta có thể đi theo ngươi cùng đi xem sao, không đoạt ngươi đồ vật. Như vậy tiểu nhân hài tử đều biết vì chính mình tính toán, nàng tổng không thể suốt ngày liền biết cố miệng. Thạch đán liền tính cảm thấy tiểu mập mạp có điểm phiền nhân, nhưng cũng thực mau trả lời nàng, ngươi nói chậm một chút, đắc đi, ta như thế nào hồi. Quản thiếu ninh nết lên khỏe miệng, nói chuyện nhiều lời minh ta cơ linh. Vốn dĩ liền tính tình cổ quái, lại không thích nói chuyện, cái nào tiểu cô nương nguyện ý cùng ngươi một khối chơi a? Thạch đán bĩu môi, chính là con thỏ này một loại đi, bất quá trong thôn chú thím nhóm nói, chúng ta tiểu, không nhất định làm cho đến, phải có kiên nhẫn. Còn có, ngươi thiếu như vậy phiền nhân a? Ngươi không thấy trong thôn theo ta không khi dễ ngươi sao? Chính là bởi vì ngươi nói nhiều còn phiền nhân. Thạch đán nói được giống mô giống dạng, nữ hoa tử muốn lời nói thiếu có khả năng, như vậy mới có thể gả đi ra ngoài. Quản thiếu ninh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ta mới 5 tuổi. Cùng một cái 5 tuổi tiểu cô nương nói gả chồng đề tài, thẹn trong lòng không? Ngươi một cái độc thân cả đời, còn tới nói cho người khác như thế nào mới có thể gả phải đi ra ngoài. Bất quá ngẫm lại vẫn là mãn ngượng ngùng. Liền tính nàng lại như thế nào tự xưng là vì đại nhân, nhìn lén quá lại nhiều ngôn tình tiểu thuyết, đời trước quải rớt thời điểm cũng mới là cái cao trung sinh, cũng liền. Nhiều lắm đi học trộm nhìn quá yêu thầm đối tượng, đừng nói thân miệng nhỏ, liền tay nhỏ cũng chưa chẳng qua. Duy nhất một lần cùng nam hải tử dắt tay, vẫn là ở cô nhi viện thời điểm, đi theo viện trưởng mụ mụ làm trò chơi kéo quyền quyền. Thạch đán có chút kỳ quái nhìn nàng vài mắt, răng rắc cắn quả táo, ngươi làm sao vậy? mặt đỏ cùng đít khỉ dường như. Không như thế nào. Quản thiếu Ninh đem quả táo cho hắn sau liền ma lưu về nhà, ngồi xổm nhà mình trên ngạch cửa bắt đầu tự hỏi một cái quan trọng vấn đề. Đó chính là thật tới rồi phải gả người thời điểm, như thế nào mới có thể ở chú lùn đôi cất cao vóc. Ngươi ngồi xổm cửa làm gì? Quản mụ mụ sau khi trở về nhìn đến nhà mình khuê nữ cùng tiểu si ngốc dường như ở kia nhìn con kiến, dối tay liền đem người nhắc lên, hôm nay đi chỗ nào chơi. Mặt sau đi theo quản đại ca nhìn đến ven tường soạn, cười, mẹ, tiểu muội sao có thể đi chơi, khẳng định cấp nhà ta trích quả táo đi. Quản mụ mụ đem hải tử buông xuống, bắt một phen quả táo xùy trong túi, lão đại lão nhị, đem cơm chưa chuẩn bị cho tốt, ta tìm ngươi lão thẩm trò chuyện đi. Quản nhị ca chiều bọn họ tê nháy mắt, mẹ lại đi ra ngoài khen tiểu muội đi. Quản đại ca thở dài một tiếng, chiều hắn phía sau lưng chụp một chút, muốn chết á ngươi. Tiểu muội con nhỏ, ngươi đừng làm trò nàng mặt nói. Sau đó hai anh em lẩm nhẩm, chúng ta thôn nghèo, trong nhà cũng không gì hảo điều kiện, nữ hoa tử muốn từ nhỏ liền có hảo thanh danh, chờ trưởng thành mới có hảo một chút nhân gia làm ai. Trong nhà điều kiện liền tại đây bãi, nếu có thể đem tiểu muội gả cho tâm địa hảo nhân gia, nàng về sau cũng có thể ăn ít điểm khổ. 6. Tiểu biệt nữ tinh. Nàng làm bộ nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, ngoan ngoãn ngồi ở bếp trước giúp đỡ nhóm lửa, nhị ca, hướng trong nồi hạ mễ. Hai anh em nghe được tiểu muội thanh âm, lúc này mới không nói lời nào, ma lưu dọn dẹp nổi lên cơm trưa. Chờ quay đầu lại ăn cơm xong lại đi ra ngoài thời điểm, quản thiếu Ninh đi ở trên đường đều có điểm thất thần. Cho nên nàng hiện tại giá trị chính là truyền gia có khả năng thanh danh, sau này gả hảo nhân gia. Trong lòng có điểm chua lòm, người trong nhà như vậy tưởng kỳ thật cũng không tính sai, ai kêu nàng không bản lĩnh làm chính mình quá thượng muốn nhật tử, chẳng trách ai. Có người khi dễ ngươi. Thạch Đán ở bọn họ thường đi bên con đường nhỏ thượng đằng nàng. Thấy nàng này phó mặt ủ mày hế tiểu bộ dáng, tức khắc nhíu mày, ai khi dễ ngươi. Lại nhìn đến nàng không tay, mày nhăn đến càng khẩn, còn đoạt ngươi đồ vật. Ngại danh là gan phỉ, tiểu nữ hoa dây thừng đều đoạt. Cùng ta tới. Hắn bắt lấy cổ tay của nàng, cùng ta nói là cái nào đoạt ngươi đồ vật, ta tấu hắn. Ăn nhân ra như vậy nhiều đồ vật, nhưng xem như tìm cơ hội hồi báo. Quản thiếu Ninh hít hít cái mũi, lắc đầu nói, không có người khi dễ ta. Thấy hắn không tin, bổ sung nói, ta chính là thèm thịt. Tiểu nhãi con còn quái săn sóc, tính tình cũng không phải như vậy xú. Thèm thịt. Thạch Đán ngẩn người, sau đó gắt gao cau mày, ta ngấm lại. Ai, nữ nhân chính là phiền toái, thế nhưng còn thèm thịt. Tính, này tiểu mập mạp đối chính mình cũng không keo kiệt, liền mang nàng đi chính mình bảo địa hảo. Suy nghĩ cẩn thận liền hướng nàng vẫy tay, ngươi cùng ta tới, mang ngươi đi ăn thịt. Ngươi thượng chỗ nào cho ta lộng đi a? Quản thiếu Ninh trên mặt còn treo nước mũi phao, có chút ngượng ngùng tưởng cự tuyệt. Nhưng hai cái đùi lại rất thành thật lại gần qua đi. Cùng lắm thì chờ lát nữa không ăn, dù sao nàng lại không phải thật sự thèm thịt. Thấy nàng không hề nhăn rún do muốn khóc nhẹ, Thạch Đán mang theo nàng rẽ trái rẽ phải, cuối cùng ở một cái thiển khê châu ngừng lại. Ngươi đứng đừng núp ních, rớt trong nước đi ta kéo bất động ngươi. Hắn quay đầu lại dặn dò nàng, mấy ngày hôm trước ta hạ cái sọt, nhìn xem có hay không cá. Ngã xuống ta kéo bất động ngươi. Quản thiếu Ninh trợn tròn đôi mắt, hắn là đang nói nàng béo. Ngay sau đó lại bị ca cái này tiểu khả ái cấp hấp dẫn lực chú ý, hút lưu một chút nước miếng, cự tuyệt nói, có cá liền mang lên, cùng nhân ra đổi điểm lương thực ăn. Thạch Đán trắng nàng liếc mắt một cái, đem cái sọt ném đi lên, bàn tay đại đồ vật, ai sẽ đổi lương thực. Tiếp theo ma lưu nhóm lửa đi lân, còn không quên từ bờ sông rút điểm tiểu giã hành đi tanh, đem nướng nhăn rún gió tiểu ngư cấp đưa tới, cầm đi đi, có điểm tanh, ngươi đừng ghét bỏ. Quản thiếu Ninh đều sắp cảm động khóc rồi, như vậy tiểu nhân ngai con. Chính mình đều ăn không đủ no, lại muốn cho nàng ăn cá. Quá cảm động, liền ý tứ cự tuyệt, không cần, chính ngươi ăn đi, ta không yêu ăn cá. Không phải nói thèm thịt sao? Như thế nào không yêu ăn cá? Thạch Đán cảm giác chính mình nhíu mày đều mau nhăn thành tiểu lão đầu, thấy nàng cự tuyệt sau, liền đem chọc tiểu gậy gộc cá cầm lại đây, thổi khẩu khí, thượng miệng liền cắn lên. Tiểu ngư mùi tanh không nặng, cái đầu không lớn còn bỏ thêm giá hành, nướng chín sau phát mùi chính là một cổ tiêu mùi hương. Một ngụm đi xuống nộn tư từ đặc biệt đỡ thèm. Hắn ăn hai khẩu liền meo lại mắt, ăn ngon như vậy đồ vật ngươi thế nhưng không yêu ăn. Vì có thể lấp đầy bụng giải hòa thèm, thủ nghệ của hắn đã sớm luyện ra, ngươi không ăn thật là đáng tiếc, giá hành thêm đi vào đặc biệt hương. Hừ, kêu ngươi ngày đó lấy bánh bột bắp thèm ta. Hắn lại cắn một chút trên sống lưng thịt, ngẩng đầu nhìn về phía quản thiếu Ninh, ba lượng khẩu liền tiểu thứ đều nhai đi xuống, cái đầu tiểu, trên sống lưng thịt nướng ra tới so bụng cá thịt càng hương, tiểu thứ đều nướng tô. Ăn rất ngon. Nói xong, hắn còn chỉ vào nửa bên cá cho nàng xem, ngươi nhìn, chúng ta tiểu hài tử nên ăn tiểu ngư. một bên nói một bên ăn, trong lòng nhưng sảng. Quản thiếu Ninh rầm một tiếng nuốt hạ nước miếng, người ăn liền ăn, chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Người này chính là quá xấu rồi, nàng liền khách khí làm lễ phép tính dùng từ, như thế nào liền không nhiều lắm khuyên hai lần đâu. Hãy còn nhớ rõ đời trước tiểu đồng bọn kịch bản, mỗi đến ăn Tết nhà nàng trung trưởng bối cấp tiền mừng tuổi thời điểm nàng đều là trong miệng nói không cần, trên thực tế ước gì đem túi cấp lay khai tiến đến đại nhân thuộc hạ. Hiện tại nàng chính là ý tứ này a, cũng không phải là lừa tiểu hài nhi ăn. Cho nên ngươi nhưng thật ra khuyên nhủ ta a. Ngươi không nhiều lắm khuyên nhủ, ta nào không biết xấu hổ trực tiếp ăn a. Tiểu thí hài tử thật là quá nhưng khí. Vậy ngươi từ từ ăn, ta tìm xem hạt rẻ. Nàng xuống một khuôn mặt xoay người. Thạch Đán mới không chịu nghe nàng, vốn dĩ chính là ngươi muốn đi theo ta, hiện tại làm gì muốn cho ngươi một người chạy. Sau đó cười hì hì đem một khác điều mới vừa thục cá cầm lấy tới đưa cho nàng, cầm đi, ta mới không bằng ngươi giống nhau là cái lòng dạ hẹp hòi. Quản thiếu Ninh cảm thấy này tiểu hài tử cũng thật thảo người ghét, nhưng ai kêu cá mùi hương liền ở cái mũi phía dưới đâu. Không nhịn xuống liền hắn tay cắn một ngụm, lúc sau Ma Lưu nhận lấy, ta cũng không ăn không trả tiền ngươi đồ vật, hai ngày này ngươi tuổi ta đều phụ trách giúp ngươi kéo trở về. Hoa, là thật sự hương a. Tiểu béo mặt ăn cổ lên, căn bản liền không cảm thấy chính mình hiện tại lưu lạc đến ăn tiểu hài nhi đồ vật nông nỗi có cái gì ngượng ngùng. Ngay sau đó rắc rắc, răng lần tốt liền tiểu xương cốt đều cấp ngài nát. Ngươi còn muốn sao? Thạch Đán xem nàng ăn hương, cũng không keo kiệt. Quản thiếu Ninh liếm liếm môi, lắc đầu hồi hắn, không cần, ăn no cơm chưa tới, lại ăn cũng lãng phí. Thạch Đán gật gật đầu, không cùng nàng khách khí, đem cái sọt tàng hảo tính toán buổi tối mang về. Ăn xong sau, quản thiếu Ninh móc ra vải bông khăn xoa xoa mặt, xem xét nửa ngày, vẫn là dối dám đưa qua, ngươi nếu không cũng tẩy tẩy. Thạch Đán xem nàng như vậy vốn dĩ cũng đừng vặn, sau khi nghe xong tức khắc nổi giận, ngươi chê ta dơ. Trong lòng cùng một đoàn hỏa dường như, ủy khuất không được. Mệt hắn cho rằng nàng bị khi dễ phải cho nàng báo thù, còn cho nàng ăn chính mình đều không bỏ được thường xuyên ăn cá, kết quả nàng thế nhưng ngại hắn dơ. Quay lưng lại lau lau nước mắt, ở quản thiếu Ninh rửa lại đây thời điểm đẩy nàng một phen, sau đó đoạt nàng khăn liền chạy, đừng tưởng rằng liền ngươi sạch sẽ. Làm ngươi cả ngày lấy cái khăn rêu rao, hiện tại liền đoạt ngươi, xem ngươi còn dính không dính người. Thạch quản thiếu Ninh duỗi tay nhỏ, sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần. Dâm dâm chân, tiểu biệt nữ tinh. Ngươi cá không cần lạc. Gãi gãi đầu, cảm thấy có thể là chính mình lại chạm vào hắn mẫn cảm thiếu nam tâm, thở dài, nhận mệnh dường như dẫn theo cái sọt theo đi lên. Hiện tại giận dỗi chạy, quay đầu lại cá cũng chưa xem ngươi như thế nào khóc. Như vậy nghĩ, cũng để chân đuổi theo qua đi. Tới rồi cửa dùng sức gõ cửa, Thạch Đán, ngươi cá. Thạch Đán ủy khuất chít chít xúc ở trong phòng, đoạt khăn sau liền hối hận. Hắn như thế nào có thể cùng những cái đó hư hài tử giống nhau đoạt đồ vật đâu. Chờ nghe được bên ngoài tiểu mập mạp thanh âm thời điểm, nước mắt treo ở trên mặt rất càng nhanh, ninh ninh nước mũi, tên mập chết tiệt như thế nào như vậy xuẩn. Đều khi dễ nàng đoạt nàng đồ vật, làm gì còn cho hắn đưa cá. 7. Hắn béo tức phụ. Nghe được bên ngoài tiểu mập mạp thanh âm, Thạch Đán nhìn nhìn chính mình tràn đầy hôi cấu tay, mặt mang nan kham rửa sạch sẽ tay mặt, lúc này mới vội vàng mở cửa. Banh khuôn mặt nhỏ đi đến viện môn khẩu. Thấy tiểu mập mạp ở kia điểm chân xem, hung ba ba, ngươi còn tới làm gì? Quản thiếu Ninh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi làm gì khi dễ ta? Tức giận đem cái sọt kéo lại đây, chạy nhanh thu thập, đã chết biến xú nhưng không trách ta. Sau đó chiều hắn duỗi tay, ta khăn đâu? Trả ta. Thạch Đán nhấp nhấp miệng, trả lại ngươi liền trả lại ngươi, ai hiếm lạ. Đồ vật cho nàng sau quay đầu muốn đi, quản thiếu Ninh vội duỗi tay kéo hắn, ngươi liền như vậy đi rồi. Mệnh ta đem ngươi đương bằng hữu. Ngươi nói khi dễ người liền khi dễ người. Thạch Đán không dám tin tưởng nhìn nàng, hắn khi dễ người. Rõ ràng là ngươi ghét bỏ ta dơ. Hắn một người qua đã hơn một năm, có thể lấp đầy bụng liền không tồi, vốn tưởng rằng tiểu mập mạp không phải những cái đó hư hài tử, không nghĩ tới nàng cũng quanh co lòng vòng ghét bỏ hắn. Ta khi nào ghét bỏ ngươi? Là ngươi vốn dĩ liền không rửa sạch sẽ à, ta lại không chê ngươi, thật muốn chê ngươi ta làm gì còn ăn ngươi đồ vật. Dơ không dơ, rửa sạch sẽ không phải xong rồi. Lại tún tún hắn tay, ngươi mới vài tuổi a, tưởng như vậy nhiều lắm mau. Thạch Đán trong lòng thoải mái một ít, nguyên lai tiểu mập mạp không phải ghét bỏ hắn. Hừ, ngươi liền hiện tại nói được dễ nghe. Hắn đẩy cửa ra làm người tiến vào, ngươi nếu là ghét bỏ ta, ta về sau liền không cùng ngươi chơi, người khác khi dễ ngươi ta cũng mặc kệ ngươi. Trong miệng phóng tàn nhẫn lời nói, qua đi lại xấu hổ nhìn nàng, vậy ngươi khăn có thể đưa ta sao? Ta bình thường đều không rửa mặt, trong nhà không có rửa mặt đồ vật. Ta dùng tiểu ngư cùng ngươi đổi. Mụ mụ quần áo cũ nhưng thật ra có, chính là hắn luyến tiếc, sợ hủy đi hỏng rồi. Vậy ngươi nhưng có hại. Quản thiếu Ninh mắt lẽ nhìn hắn, chính ngươi dọn dẹp một chút, lần trước cái kia áo ngắn đưa cho ta, ta cho ngươi sửa sửa. Cá liền từ bỏ, lại tiểu cũng là thịt, ngươi liền như vậy tặng không người a? Tiểu nhãi con, liền đối với ngươi hảo một chút, về sau phát tài nhưng đến nhớ rõ ngươi tiểu hàng xóm đã từng méo béo móng vuốt cho ngươi phủng quá xiêm y đi. Thạch Đán do dự một chút, vào nhà đem xiêm y đi cho nàng cầm lại đây, ngươi có thể hay không a? Nếu không thỉnh quản mụ mụ giúp một chút đi, ta quay đầu lại lại tiếp theo cái sọt tiểu ngư đưa lại đây. Tâm tắc, xem ra tay nàng công phí chỉ có thể xem như chiết khấu giới. Buông tay. Quản thiếu Ninh cảm thấy chính mình bị người coi thường, túng quá quần áo quay đầu liền đi, hai cái tận trời đi tức giận phi thường đảo qua người nào đó cảm. Thạch Đán sờ sờ cái mũi, về nhà liền làm nổi lên tắm kỳ công việc. Chờ ngày hôm sau quản thiếu Ninh tới cấp hắn đưa quần áo thời điểm, nhìn đến hắn tẩy đến trắng non sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, ngẩn ngơ, nội tâm thế nhưng toát ra đáng xấu hổ ý tưởng. Bang! Trở tay liền quăng chính mình một cái tát, tiểu tiên nữ không thể như vậy tà ác. Thạch Đán đứng ở cửa, buồn bực nhìn nàng, ngươi làm gì đánh chính mình? Quản thiếu Ninh sau khi lấy lại tinh thần cười tủm tỉm, ngươi quá đẹp, đánh hai hạ trên mặt thịt, xem có thể hay không cùng ngươi giống nhau đẹp. Ta đương nhiên đẹp. Thạch Đán khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngay sau đó ngạo kiều hừ một tiếng, ngươi liền miễn miễn cưỡng cưỡng chắp vá đi, đẹp cũng đừng trông cậy vào. Ngươi miệng cũng thật tiện. Vậy ngươi liền chắp vá xuyên đi. Nàng tức giận đem quần áo cho hắn tắc qua đi. Thạch Đán bị tắc cái đầy cõi lòng, cảm giác có điểm ngượng ngùng, ngươi hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Nếu không ta mang ngươi đi nhặt trứng vịt đi. Cỏ lau đãng bên cạnh địa phương, ta biết nơi nào có thể tìm được trứng vịt. Quản thiếu Ninh lắc lắc đầu, không nghĩ đi, cỏ lau đãng tới gần thủy, tương đối nguy hiểm, ngươi cũng đừng đi. Lại lớn một chút nàng nhưng thật ra có thể cùng hắn cùng đi, nhưng hiện tại hai người đều là nhóc con, ra chuyện gì liền thật là kêu trời không ứng kêu đất không linh. Thạch Đán nghe nàng nói không nghĩ đi thời điểm trong lòng trầm xuống, nghĩ chính mình đều rửa sạch sẽ, nàng như thế nào còn cự tuyệt. Không nghĩ tới nàng là cảm thấy nơi đó nguy hiểm mới không đi, trong lòng lại mỹ lên. Ta thường xuyên đi, không nguy hiểm. Tiểu mập mạp còn sẽ lo lắng hắn, kêu hắn cảm thấy gánh nặng quái trọng. Quản thiếu Ninh trừng mắt, nói không đi liền không đi. Nhà ngươi liền ngươi một người, xảy ra chuyện làm sao? Hai người vừa đi một bên nói, chờ đem cửa phòng khóa, Thạch Đán lẩm bẩm lẩm bẩm, ta không đi ngươi cho ta cơm ăn à. Quản thiếu Ninh tưởng tượng cũng đúng, chính mình có người nhà là cái gì đều không lo. Thạch Đán lại là cái gì đều đến dựa vào chính mình, muốn thứ tốt phải chính mình động thủ đi làm. Liên nói, ta đây cùng ngươi một khối đi, mang lên dây thừng, ngươi nếu là rơi vào đi ta còn có thể đem ngươi kéo ra tới. Thạch Đán mặt đằng đến một chút liền đỏ, nghĩ đến chính mình ngày hôm qua nói nàng nếu là rớt trong sông đi kéo không ra, cảm giác sâu sắc chính mình bị một bé gái cấp so không bằng, hạ quyết tâm chờ lát nữa muốn kêu nàng nhìn một cái chính mình có bao nhiêu năng lực. Ngươi chờ coi đi. Ta chờ lát nữa cho ngươi nướng cái trứng vịt ăn. Hắn đắc ý cười cười, toàn bộ đi phía trước hướng. Chỉ tiếc đắc ý không bao lâu, quay đầu liền một chân dẫm không rớt vào hố. Đến, trứng vịt không ăn thượng không nói, người ngã xuống sau phế đi quản thiếu Ninh nhiều kính nhi mới đem hắn từ bên cạnh nước bùn cấp làm ra tới. Ngươi không muốn sống nữa a, đi phía trước hướng. Thật nháo không hiểu hắn như thế nào sống đến lớn như vậy. Lắc lắc trên tay bùn, quản thiếu Ninh tức giận nói, mau tới đây, về nhà tẩy tẩy thay quần áo, đừng sinh bệnh. Ngươi chuyển qua đi. Thạch Đán trong lòng ảo não không được, vốn dĩ tính toán hảo hảo biểu hiện một chút, không nghĩ tới vừa đến cỏ lau đãng liền một chân giẫm hạ hố. Đối diện trầm hạ mặt, ngươi lại đây. Đầu xuân còn hàn thực, biệt nữ cái giam à, này tiểu phá sơn thôn nhưng không có dược cho hắn ăn. Thạch Đán tránh ở cây huệ già phía sau dùng sức lắc đầu, ngươi là nữ hoa tử, như thế nào có thể xem ta. Hắc, ngươi còn biệt nữ thượng. Loại này thời điểm cũng đừng giảng nhân quyền, quản thiếu Ninh đi lên liền đem người kéo trở về đi. Chạy nhanh về nhà đi thiêu nước gấm ngâm một chút, thật đông lạnh ra ma mệnh, quay đầu lại ta thế ngươi đào hồ a. Thạch Đán bị nàng nói được có điểm phía trên, tâm nói ngươi nhưng quá xấu rồi, ta lúc ấy liền nghĩ cho ngươi thêm một chén thổ. Kết quả ngươi đâu, ta bên này còn hảo hảo đâu, ngươi liền tưởng đào hố đem ta cấp chôn. Bất đắc dĩ sức lực không nhân ra đại, về đến nhà đã bị lột áo ngoài ném tới trên giường, ngay sau đó liền nhìn đến nàng chuyển chân ngắn nhỏ bận rộn trong ngoài không ngừng, thân thể tuy lãnh, trong lòng lại ấm áp dễ chịu. Nhưng kế tiếp quản thiếu Ninh hành động nháy mắt đem hắn biến thành tôm luộc. Ngươi buông ta ra, làm gì? Hắn kêu to bọc chăn không chịu xuống dưới, ngươi đi ra ngoài đi ra ngoài. Ta chính mình thầy. Tứ chi không ngừng thịt, sợ này tiểu mập mạp thật muốn thượng thủ đem hắn lột sạch ném tới thùng. Quản thiếu Ninh không cẩn thận bị hắn đá một chút, trong lòng một đổ, hầm hừ đem thùng kéo lại đây, tới, chính ngươi đi vào. Nàng lại không phải biến thái, sao có thể làm những cái đó hành động, cho ta hảo hảo đợi. ta kêu ta nhị ca lại đây cho ngươi phía sau lưng lộng một chút, ngươi vừa mới có phải hay không quát đến cục đá. Dọc theo đường đi đau dầm gì, nàng lại không ngủ. Đừng đi. Thạch Đan thấy nàng phải đi, vội dỗi tay bắt lấy nàng, ngươi đừng đi tìm quản nhị ca. Quản nhị ca là cái miệng rộng, nếu là kêu hắn đã biết, kia chính mình sau này ở đám kia tiểu phôi đản trước mặt một chút uy nghiêm đều không có. Đám kia người xấu đều ái khi dễ người, nếu là gọi bọn hắn đã biết, liền sẽ không lại sợ hắn, thậm chí còn sẽ làm trầm trọng thêm khi dễ hắn. Thấy tiểu mập mạp mở to hai mắt chờ chính mình đáp lời, Thạch Đán trong lòng lại tức lại cấp, ta không được ngươi đi tìm ngươi nhị ca. Vì cái gì? Quản thiếu Ninh khó hiểu, có cái gì là so với chính mình thân thể càng quan trọng? Chẳng lẽ ta nhị ca khi dễ quá ngươi? Không phải. Hắn nhấp khẩn miệng, lại biến thành khóc bao, nhậm quản thiếu Ninh như thế nào hỏi đều không mở miệng, nhưng tay cũng không giải khai. Này tiểu biến yếu. Quản thiếu Ninh đầu đều mau trọng, 7-8 tuổi tiểu thí hải cũng thật khó hiểu. Lại không thể thật sự đem hắn như vậy lượng, đơn giản duỗi tay nhắc tới, trực tiếp xả hắn quần áo hướng thùng một tắc, đem hắn chuyển qua tới đưa lưng về phía chính mình, kéo thùng đến ánh sáng chỗ xem hắn phía sau lưng tình huống. Thạch Đán không phòng trụ nàng động tác nhanh như vậy, còn không có phục hồi tinh thần lại đã bị nhét vào thùng, nháy mắt liền sửng sốt. Nàng sao lại có thể cởi hắn quần áo? Trong nháy mắt, nước mắt rớt càng hoan. Ba ba nói nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu mập mạp đem hắn xem hết, không có trong sạch, chính mình sau này là đến chết đều thoát khỏi không được nàng, nhất định phải cưới nàng. Nghĩ đến tiểu mập mạp về sau hội trưởng thành thực có thể an đại mập mạp, Thạch Đán không cấm bi từ tâm tới, ô hoa hoa khóc lên. Hắn là hảo nam hoa, về sau là hảo nam nhân, vẫn là một cái người phụ trách hảo nam nhân. Nhưng là hắn thật sự nuôi không nổi tiểu mập mạp a, nàng như vậy có thể ăn. Quản thiếu Ninh khỏe miệng chịu chịu. Thấy hắn phía sau lưng chính là bị va chạm sưng lên lại không coi trời ra, đơn giản mặc kệ hắn, chính mình hảo hảo tẩy, thủy lạnh liền mặc tốt quần áo lên. Kia tiểu giọng nói khóc, chính mình liền như vậy giống khinh nam bá nữ ác bá sao. Thạch Đán xem nàng đóng cửa lại đi ra ngoài, như cũ ở thút tha thút thít nước nở, không công phu suy nghĩ nàng như thế nào không cao hứng, hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là lấy sau nhật tử muốn xong đời. Hán, Thạch Đán, lao thạch ra cuối cùng một cây độc đinh mầm. Sau này chính là kia mẹ chết mẹ sống con bò già, làm cả đời vất vả việc tới đem tiểu mập mạp dưỡng thành đại mập mạp. Quản thiếu Ninh dựa vào cạnh cửa thượng nghe bên trong thút tha thút thít nước nở, chạy đến lu nước bên cạnh chiếu chiếu chính mình, ta liền như vậy giống người xấu. Đơn giản đưa Phật đưa đến Tây, cấp nấu sinh khương thủy kêu hắn rót hết, sau này lại mặc kệ hắn. Được rồi, chạy nhanh uống lên đừng sinh bệnh, ta đây liền đi trở về, ngươi hôm nay nếu là không thoải mái liền đi cách vách kêu ta. Quản thiếu Ninh nghĩ chính mình có phải hay không quá xen vào việc người khác, nhân ra nếu không vui, vậy đừng ngại người mắt. Trong phòng hơn nửa ngày mới an tĩnh lại, Thạch Đán nhìn đoan đến trước mặt sinh khương thủy, trong lòng có chút thấp thỏm. Ninh bảo nhi, cảm ơn ngươi. Đại trượng phu co được giãn được, nếu làm quyết định, vậy buôn một mục tiêu dùng sức. Nay về sau chính là chính mình béo tức phụ, lại khổ lại mệt cũng muốn cho nàng ăn no bụng. Nàng nháy mắt một bức, chỉ vào chính mình, Ninh bảo nhi. Ân, Ninh bảo nhi. Hắn trước kia nghe qua quản mụ mụ như vậy kêu tiểu mập mạp. Nếu về sau là chính mình béo tức phụ, vậy không thể kêu nàng tiểu mập mạp, đối đãi người một nhà thời điểm thái độ muốn hảo một chút. Quản thiếu Ninh kinh ngạc, tiểu tử này vừa mới rất trong sông đi đem hồn đều cấp rất sao. Ngươi khăn cho ta đi. Không chờ nàng hoàn hồn, Thạch Đán lại mở miệng, ngươi yên tâm, ta sẽ quý trọ. Gì? Đã ta một chân còn muốn ta đồ vật. 8. Kiếm đồng tiền lớn nuôi lớn mập mạp. Làm người sao lại có thể như vậy vô sỉ? Quản thiếu Ninh tâm tắc, tức giận đem khăn che trên mặt hắn, cho ngươi, quay đầu lại nhớ rõ che chở ta. Không thể đoạt ngươi một cái tiểu hài nhi đồ vật, vậy lấy thân gán nợ đương bảo tiêu. Thấy nàng hung ba ba, đôi tay chống nạnh chắt tận trời đi bộ dáng, Thạch Đán trong lòng cao hứng lên, kỳ thật Ninh bảo nhi khi còn nhỏ vẫn là khá xinh đẹp, hắn cũng không lỗ. Cái mũi chịu chịu, nhiều xuyên hai kiện quần áo đem chính mình gói kỹ lưỡng. Hắn hiện tại cũng coi như là có gia thất người. Không phải một người rảo hợp nồi và bếp, về sau còn có Ninh Bảo Nhi muốn dưỡng, cho nên hắn đến cố hảo thân thể tích cóp lương thực, không thể làm béo tức phụ đói không có. Ai, người nột, tồn tại liền phải gánh khởi trách nhiệm, cứ việc mập mạp so người gầy khó dưỡng. Ngươi suy nghĩ cẩn thận. Thạch Đán ngượng ngùng đối ngón tay, thanh âm có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ bị hấp hơi nóng hôi hổi. Quản thiếu Ninh đang muốn đi, nghe vậy xoay người, hầu nghi nhìn về phía hắn, suy nghĩ cẩn thận. Không phải một cái khăn. Còn cần tưởng. Kia, vậy ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút, để ta đi lấy nước. Thạch Đán nhấp môi, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn như thế nào cùng mới nhậm chức tiểu tức phụ ở chung, không hề có nghĩ đến đối diện béo nha đầu còn không biết việc này. Thu thập hảo trong phòng, hắn ở ngoài cửa dạo bước hai vòng, rồi sau đó bắt lấy ngày đó quản thiếu Ninh đưa hắn quả táo chạy tiến vào. Thằng ngơ ngác nhìn nàng, thanh âm đều khẩn trương nói lắp lên, cấp, cho ngươi, ta về sau sẽ kiếm đồng tiền lớn. Kiếm đồng tiền lớn là có thể đem ngươi dưỡng thành đại mập mạp, đến lúc đó cưới ngươi, liền sẽ không có người chê cười ngươi gả không ra. Quản thiếu Ninh, nếu không phải ngươi mới 7 tuổi, ta sợ là cho rằng ngươi ở đối ta cái này mập mạp xung xoe. Ta tin tưởng ngươi. Quản thiếu Ninh cho hắn khẳng định, ngươi nhất định sẽ kiếm đồng tiền lớn quá thượng hảo nhật tử, an sung mặc sướng. Sau đó cậu cả đời. Nàng đem quả táo nhận lấy, ném một cái tiến trong miệng rắc rắc, ngươi về sau đừng đi nguy hiểm như vậy địa phương, liền hạ hạ tiểu ngư cũng đúng, trong thôn luôn có nhân ái đổi này một ngụm. Lại vô dụng chính mình ăn cũng thành, đừng tùy tiện loạn tặng người. Thạch Đán ngốc lăng lăng, ngươi không cần. Hắn đều làm tốt chính mình đói bụng chuẩn bị tới dưỡng béo tức phụ, kết quả Ninh Bảo Nhi lại không muốn ăn tiểu ngư. Ta đương nhiên không cần. Nàng lắc đầu, tâm nói ta phải nhiều phát rồ mới có thể đi muốn ngươi đổ vào ta. Cùng đối phương có đôi khi ăn hôm nay không ngày mai so sánh với, tựa hồ chính mình không thể niệm thư cũng coi như không thượng là cái gì bi thôi sự tình. Thạch Đán nghe xong nàng trả lời, cảm động nước mắt lưng tròng, Ninh Bảo Nhi thật tốt, như vậy ăn ngon tiểu ngư đều luyến tiếc ăn, còn làm hắn đi đổi lương thực. Nàng khẳng định cũng là luyến tiếc hắn đói bụng. Ninh Bảo Nhi ngươi thật tốt, ta đây liền cho ngươi đi nướng tiểu ngư, hôm nay tiểu ngư đều cho ngươi ăn, ta về sau đều cho ngươi một người nướng. Quản thiếu Ninh có chút do dự, cũng không đi sửa đúng hắn xưng hô, vẫn là không được đi, cá lại tiểu cũng là thịt, quái luyến tiếc. Thạch Đán bước chân một đốn, ta liền biết ngươi quan tâm ta. Không phải a? Quản thiếu Ninh vẻ mặt thản nhiên, là thịt là có thể đỡ thèm, ta cũng không thể ăn không trả tiền ngươi đồ vật, ăn ngươi cá, ta phải lấy nhiều ít bánh bột bắp tới còn a. Lương thực cũng đáng tiền. Thạch Đán, khuôn mặt nhỏ tối sầm, xoay người kéo sọt tiến nhà bếp, cầm nửa thanh lưới hái liền bắt đầu quát vẩy cá. Quá xấu rồi, còn tưởng rằng nàng là đau lòng hắn, nguyên lai là luyến tiếc bánh bột bắp. Thạch Đán, ngươi vừa mới là muốn đưa, không phải đổi. Quản thiếu Ninh cùng hắn ngồi xổm cùng nhau, tặng không ta. Thạch Đán hất mặt, hừ một tiếng, buồn không hề răng liền nổi và bếp nướng hảo tiểu ngư, cầm đi. Ta liền như vậy hư sao, một con cá đều luyến tiếc cho ngươi ăn. Về sau đều là người một nhà, đối đãi chính mình người nhà, lại đau lòng cũng không thể keo kiệt, lại không kêu ngươi còn. Mới vừa rồi khăn bị hắn dụng tâm nhét ở trong lòng ngực, lúc này thấy nàng ăn khuôn mặt nhỏ đen tuyển, vươn tay thế nàng xoa xoa, như vậy có thể ăn, cũng theo ta không chê ngươi. Tiểu tử này đổi tính. Đó là ta sai, ta cùng ngươi xin lỗi. Nhân gia hảo tâm không thể coi như hẳn là, nhà ta đổ vật không hảo lấy tới hồi báo ngươi, về sau ta tìm được cái gì ăn ngon, cũng tặng cho ngươi. Đáp ứng rồi liền không thể gạt ta. Thạch Đán trong lòng Mỹ tư tư, cũng không thể giống lần trước như vậy lấy đồ vật thèm ta. Một chút cũng chưa cảm thấy ăn nữ hoa tử đồ vật có cái gì không đúng, dù sao đều là người một nhà, ta tìm được chính là ngươi, ngươi tìm được cũng là của ta. Quản thiếu Ninh cười gật đầu, ta bao lớn người lừa gạt ngươi. Thạch Đán trên mặt biểu tình giãn ra khai, đôi mắt đều cong thành trăng non. Nàng bây giờ còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là không quan hệ, chỉ cần chính mình đối nàng hảo, chờ thêm mấy năm nàng thói quen liền có thể làm nàng biết chính mình muốn cưới nàng đương tức phụ. Nghĩ đến quá mấy năm trong nhà liền không hề là chính mình một người, Thạch Đán cảm giác gấm hô hô, nghĩ dưỡng cái có thể ăn mập mạp ở nhà cũng không tồi, ít nhất nàng sức lực đại. Ta biết ngươi sẽ không gạt ta. Hắn trong lòng mềm mại, ngươi yên tâm, chờ ta lớn lên có thể trồng trọt, lương thực đều cho ngươi ăn. Ngươi sức lực đại, khác không cần làm, liền giúp ta lê cày ruộng thì tốt rồi. Ân. Lê cày ruộng. Quản thiếu Ninh cho rằng chính mình nghe lầm, xoa xoa lỗ tai, ngươi nói gì? Ta, cày ruộng. Hợp lại ở trong mắt hắn, chính mình cùng như là đánh đồng. Ngươi từ từ ăn, ta đi về trước. Quản thiếu Ninh mắt trợn trắng, sợ chính mình lại đãi đi xuống nhịn không được tức hắn. Nhà ngươi khoai lang đỏ còn có bao nhiêu, không nhiều lắm nói, ăn qua cơm ta cùng ngươi lên núi nhặt mao hạt rẻ đi. Thạch Đán dùng sức gật đầu, trong lòng ngọt tư tư, so ăn mao hạt rẻ càng ngọt. Trên núi tiểu mao hạt rẻ cùng đại nhân ngón tay cái không sai biệt lắm đại, vị ngọt đủ, nấu chín lột ra hướng trong miệng ném, so kẹo mạch nha đều phải ngọt. Sẽ không nị người còn có thể no bụng. Nghĩ Ninh Bảo Nhi sức lực đại, sọt luôn là sẽ kéo hư. Hắn xoạch cẳng chân hướng sân ngoại cây liễu đi qua, tính toán trích chút nộn cành liễu biên cái tiểu sọt đưa cho nàng. Quản thiếu Ninh đứng ở nhà mình trong viện, nhìn đến hắn đứng ở đại thạch đầu tảng thượng phiết cành liễu, thu hồi tầm mắt tẩy khoai lang đỏ thượng nổi trưng. Vội xong rồi đem nắp nồi đầy hảo, ngẩng đầu nhìn đến quản nhị ca khập khiễng vào sân, đi đến nhà bếp cửa, nhị ca. Lo lắng nhìn hắn chân, quăng ngã. Quản nhị ca lắc đầu, không có. Lại chiều chiều cái mũi, khoai lang đỏ hảo không, cho ta trước lấy một cái, mau chết đói. Mới vừa thượng nổi, còn không có hảo. Nàng lại hướng lòng bếp thêm căn xài, ngươi chân làm sao vậy? Quản nhị ca xua xua tay, hút bụng bước nhanh đi đến bệ bếp trước, xúc lên nắp nồi liền xách hai khoai lang đỏ ra tới, đói chết ta, ta trước gặm hai sinh. Giang giác, một bên gặm một bên trả lời nàng lời nói, cách vách kia tiểu tử ngồi xổm cây liếu hạ biên soạn, thôn đằng trước kia mấy cái tiểu tử lưu qua đi dùng cảnh liêu chịu hắn vẻ mặt. Quản thiếu ninh a một tiếng, vội la lên, kia không có việc gì đi. Nếu không đi xem, đúng rồi nhị ca, ngươi chân có nặng lắm không? Quản nhị ca lắc đầu, ta còn có thể kêu đám kia nhại danh cấp khi dễ. Lại giữ chặt muội tử, không có việc gì, không cần đi xem, liền lưỡng đạo hồng đòn, quá hai ngày liền tiêu sưng lên. Ngươi hiện tại đi cũng tìm không thấy người, hắn đi hả đối diện rút rau dại. Vậy ngươi chân đâu? Quản thiếu ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhị ca giống nhau không gạt người, nếu nói không có việc gì vậy hẳn là vấn đề không lớn, chờ hắn trở về lại nói. Quản nhị ca hắc hắc hai tiếng, gãi gãi đầu, ta xem trên cây đầu có tổ chim, tưởng đi lên đảo tổ chim, xuống dưới thời điểm uy một chút. Quản thiếu ninh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trèo chân không quan trọng. Câu nói kế tiếp nàng tính toán chờ người trong nhà trở về cáo trạng. Quản nhị ca mới 10 tuổi, đúng là ham chơi thời điểm, nói cho đại nhân sau có rất nhiều người thu thập hắn. Ai kêu nàng mới 5 tuổi, chính là nói cái gì quản nhị ca cũng sẽ không nhớ kỹ. Hắn lấy lòng cười cười, tiểu muội ngươi đừng cùng mẹ nói, ta chính là tưởng đào trứng chim đỡ thèm. Nhà hắn tiểu muội chính là cái cáo trạng tinh, bị mẹ đã biết không thể thiếu một đốn thoá mạng. Tuổi này tiểu nam hài đúng là sĩ diện thời điểm, cùng cách vách cái kia biệt nữ tinh một cái tính tình. Ta sẽ không theo mẹ nói. Quản thiếu ninh nghiêm trang gật đầu, bất quá nàng có thể nói cho quản đại ca. Mười mấy tuổi tiểu nam hài tinh lực tràn đầy, leo cây hạ hà đều là chuyện thường, người trong nhà không biết cũng liền thôi, đã biết hắn không chỉ có leo cây còn trèo chân, cần thiết là muốn giáo huấn một đốn kêu hắn phát triển trí nhớ. Miễn cho hắn không sợ trời không sợ đất đem chính mình cấp thai họa đi vào. Ân ân. Quản nhị ca thuận miệng đáp. Sợ tiểu muội hỏi lại, chạy ra đi sau nhìn đến cách vách viện động tĩnh liền kêu, thì đản nhi đã trở lại. Quản thiếu ninh đầu tiên là chú ý hắn động tác, thấy hắn lúc này lại có thể chạy có thể nhảy, liền nói, nhị ca ngươi giúp ta nhìn điểm nổi, ta xem hắn đi. Tiểu biệt nữ tinh cùng người đánh nhau không quan trọng, liền sợ hắn kia viên mẫn cảm thiếu nam tâm trở nên càng tự bế. Đi tới cửa lại xoay trở về, chạy tiến chính mình phòng lấy ra trong nhà bị tự chế thuốc trị thương, nhấc chân liền ra bên ngoài chạy. Quản nhị ca ngốc một chút, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Nhà mình tiểu muội nói chuyện sớm, người cơ linh, sức lực lại đại, ở trong nhà không ai thật lấy nàng đương, cái gì cũng đều không hiểu tiểu hoa nhi. Thạch đán bên này mới kêu chân chính khập khiễng, đảo không phải xoắn chỗ nào rồi, mà là đám tiểu tử kia xuống tay tàn nhẫn, cành liêu chịu ở trên đùi là thật đau, cố tình cũng sẽ không thương gân động cốt. Lúc này đang ngồi ở trong viện phơi thái dương, thuận đường từ chính mình quần áo cũ thượng xả một khối bày ra tới, dính nước lạnh ấn đi lên ngăn ngăn đau. Tiểu hài tử làn da nộn, tuy rằng không thương đến nội bộ, nhưng có chút địa phương sưng đỏ sau khó tránh khỏi chảy ra thứ đau. Quản thiếu ninh vừa tiến đến liền nhìn đến hắn nhe răng trợn mắt bộ dáng, chịu một hơi, lại là kia giúp tên vô lại. Cái này tay đủ tàn nhẫn, lại không có gì đại thủ. Có đôi khi không hiểu chuyện so tâm hắc càng gọi người không có biện pháp chịu đựng, bởi vì không hiểu chuyện hùng hài tử là thật sự không biết cái gì kêu một vừa hai phải. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thạch đán cho rằng nàng ít nhất ăn cơm xong mới đến, cho nên không có đóng cửa. Lúc này thấy nàng tiến vào, hốt hoảng đem ống quần cùng tay áo thả xuống dưới, sợ nàng cùng mụ mụ giống nhau, nhìn đến ba ba trên người nơi nào có thương tích liền rớt nước mắt. Tiểu nam hải tiểu tế cánh tay thượng vết thương thực rõ ràng, quản thiếu ninh trong lòng nắm một chút, che cái gì che, trên mặt lưỡng đạo giang đều mau pha tướng. Thạch đán sửng sốt, không đúng a, nàng không phải hẳn là đau lòng rớt nước mắt sao. 9. Mang đường nam nhân. Thạch đán không sợ bị đánh. Đáng sợ chính mình tư tâm trở thành tiểu tức phụ Ninh Bảo Nhi không quan tâm hắn, mở miệng nói, ta sẽ không phá tướng. Quản thiếu Ninh mới vừa đem dược lấy lại đây, nghe được hắn giải thích nói nhíu nhíu mày, lại đây, ta cho ngươi dị thuốc. Phá không phá tương tại đây một lát sắc thật không quá quan trọng, rốt cuộc dân quê chỉ xem ngươi có hay không năng lực, mặt gì đó. Phải cụ thể nhân ra không phải thực để ý. Thạch đán ngoan ngoãn ngẩng khuôn mặt nhỏ, thuận đường đem ống tay áo quần cũng đều vắt lên. Dược đều mang đến, là quản nhị ca nói cho ngươi. Hắn chớp đôi mắt, Ninh Bảo Nhi các ngươi một nhà đều là người tốt. Ninh Bảo Nhi sẽ hung ba ba quan tâm hắn, quản gia hai cái ca ca cũng không khi dễ người. Ta là người xấu. Quản thiếu Ninh sụ mặt hù dọa hắn. Thạch đán mới không tin, không chỉ có không tin, đồ hảo dược sau còn muốn đi ra ngoài bắt con bướm cho hắn Ninh Bảo Nhi xem. Ngươi đi về trước, ta chờ lát nữa đưa ngươi một cái thứ tốt. Quản thiếu Ninh ngẩn ngơ, thứ tốt. Sau đó khuyên hắn, ta không cần cái gì thứ tốt, ngươi thiếu lăn lộn, có rảnh nhiều phơi phơi rau dại, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau đào, nhà ta cũng muốn phơi đồ ăn làm. Cái gì thứ tốt đều không bằng bụng quan trọng, ngươi một người quá vẫn là tỉnh tỉnh đi. Thạch Đán tự hỏi một chút, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không chậm trễ chính sự nhi. Chỉ tiếc hắn nói không có gì thuyết phục lực, quản thiếu Ninh nhìn nhìn sắc trời, ta trở về ăn cơm, ngươi bên này cũng chạy nhanh, không ăn cơm sẽ không giải vóc. Thạch Đán nhưng thật ra không đổi, chờ người đi rồi liền hướng sườn núi nhỏ bên kia đi. Vừa rồi đi ngang qua thời điểm bên kia có một tảng lớn hoa khiên ưu, mặt trên có xinh đẹp con bướm, Ninh Bảo Nhi khẳng định thích. Chỉ tiếc hắn bởi vì dinh dưỡng theo không kịp duyên cớ, cái đầu so quản thiếu Ninh không cao nhiều ít. Đừng nói là đem con bướm mang về, đi theo con bướm quẹo vào thời điểm trực tiếp quải thiên đạo, thiếu chút nữa lại đem chính mình cấp quăng ngã mương. Chột dạ nhìn nhìn chung quanh, thấy không ai thấy, Ma Lưu bỏ dậy hướng trong nhà chạy, sợ này mất mặt chuyện này gọi người khác cấp biết. Quản thiếu Ninh bên này trở về nhà, trực tiếp đã bị quản mụ mụ cấp đề ra qua đi, Ninh Bảo Nhi lại đây, đại ca ngươi còn trên mặt đất không trở về, mấy ngày này vất vả, ngươi đem nhà ta kia chỉ già nhất gà trống bắt ra tới, mẹ cho các ngươi hầm canh gà uống. Vừa nghe đã co canh gà, quản nhị ca mới vừa bị thu thập quá mông hưu một chút từ trên ghế bắn lên tới, ta cũng đi ta cũng đi. Nhàn rỗi đi cho ngươi đại ca hỗ trợ, sớm một chút lộng xong sớm một chút trở về. Quản mụ mụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem ngươi lại thay đổi trở về. Quản nhị ca có điểm không vui, muốn đi bắt gà trống. Quản thiếu Ninh nói, mẹ, ta sức lực so nhị ca còn đại, ta đi. Sau đó không khỏi phân trần đem quản nhị ca đẩy đến ổ gà biên. Quản mụ mụ nơi nào bỏ được. Khuê nữ sức lực lại đại cũng mới 5 tuổi, liền như vậy điểm vóc dáng ở kia. Vội vàng lau tay, được rồi lao nhị, ngươi đi nấu nước, làm ngươi tiểu muội đi bắt gà trống. Chờ quản mụ mụ ra cửa, quản nhị ca hắc hắc cười đem tiểu muội đẩy mạnh nhà bếp, ngươi nấu nước đi, xem ta. Quản thiếu Ninh ha hả hai tiếng, điểm hỏa thả thủy, liền ôm ngực đứng ở cách đó không xa xem nàng nhị ca tìm đường chết. Nhà nàng gà trống tinh thần đầu luôn luôn đủ, có lẽ là cảm giác được đại nạn ngày, hôm nay phá lệ hung. Quản nhị ca còn chưa tới nó bên người, đối phương cũng đã làm tốt chiến trước chuẩn bị. Quả nhiên, chính mình đậu gà, khóc lóc cũng muốn ai mổ. Quản thiếu Ninh liền như vậy trơ mắt nhìn nàng kia tinh lực 10 phần nhị ca bị gà trống truy ngao ngao kêu ra bên ngoài chạy, một chút đều không lo lắng một người một gà có ném khả năng tính. Này hai đều là ra. Lắc lắc đầu, trở về một bên nhóm lửa, một bên tóm được một cây trúc tức nổi lên đả cầu đồng. Chờ trong nồi nước nấu sôi. Quản nhị ca cũng đỉnh một đầu lông gà đi ra lục thân không nhận nện bước đã trở lại, cực kỳ khoe khoang. Tiểu muội, ta đã trở về. Nhìn đến quản thiếu Ninh trong tay đồ vật, hắn ánh mắt sáng lên, đem dùng dây cỏ bó gà trống ném một bên, giơ chân liền vọt lại đây, cái này đang làm gì? Trên núi rùng, chính mình tức một cái nắm chân trượt không ngưỡng ấy. Thấy hắn cảm thấy hứng thú, quản thiếu Ninh đem thanh trúc côn đưa cho hắn, chính mình lên chuẩn bị cấp gà trống cắt thiết hầu rút mau, cầm đi chơi đi. Thuận tiện đi nhà ta hai đầu bờ ruộng bên cạnh rút điểm giã tỏi trở về. Quản nhị ca lại lộc cộc chạy đi ra ngoài, dẫn theo thanh trúc côn liền bắt đầu phi dương. Rút giã tỏi. Không nóng nảy, hắn đến đi trước chơi uy phong. Ở nhà kiên nhẫn rút lông gà quản thiếu Ninh cũng không biết, nàng kia xa điêu nhị ca cầm mới mẻ ra lò thanh trúc côn, cùng gặp được đả cẩu đồng Âu Dương Phong dường như, điên đến si cuồng. Trên đường gặp được nhà mình hoa cải dầu mà, nhìn kia hơi hơi trong trẻo nụ hoa, quản nhị ca dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó trong tay gậy gộc quét ngang mà ra, đem cá biệt cần lao có khả năng tiểu ong mật dọa nơi nơi tán loạn. Chờ quản mụ mụ cầm cái cuốc mang theo thân mụ thân nhi tử đi ngang qua thời điểm, liền nhìn đến nàng kia trạng như chó điên tiểu nhi tử chính hô hô quát quát đứng ở cây cải dầu mà trung gian đại sát tứ phương, quanh thân ba phần mà cây cải dầu côn nhi thê thê thảm thảm dựa vào cùng nhau. Tiểu nhi tử ngươi điên rồi a a a a. Chính đắm chìm ở đại hiệp trường kiếm đi thiên nhai trong ngộng đẹp quản nhị ca. Nghe được nhà mình lão mẹ nó thanh âm nháy mắt xoay người, lòng bàn chân mặt du liền lưu. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, vì trong nhà canh gà, quản nhị ca phi thường thức thời trở về tiếp một đốn hảo đánh. Nhìn quản nhị ca đáng thương chít chít ánh mắt, quản thiếu Ninh ho khan một tiếng, mẹ, nhiều đánh đánh là được, cơm vẫn là phải cho ăn. Quản mụ mụ hung tợn trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ăn cái gì ăn. Ninh bảo nhi ngươi đừng động hắn, ra ngứa liền thiếu đánh. Ba phần mà hoa cải dầu có thể kết ra nhiều ít cây cải dầu hả ta? Liền như vậy cấp soàn soạn. Kia hành đi, kia nhị ca kia phân thịt gà đều cho ta ăn. Quản thiếu Ninh liếc bên kia liếc mắt một cái. Quản thiếu Ninh ngươi thật quá đáng. Quản nhị ca vừa nghe chính mình thịt gà không có, gào so bị đánh thời điểm thảm hại hơn, mẹ ta sai rồi. Ta muốn ăn thịt ta sai rồi a. Quản mụ mụ gáo múc nước một ném liền đi ra ngoài hạ khoai sọ, không nghĩ cùng này ngốc tử nói chuyện. Tới rồi buổi tối phân thịt thời điểm, quản nhị ca mắt trông mong nhìn đại ca bưng cái chén đặt ở một bên. Đại ca, ngươi muốn đem ta giấu đi sao? Quản mụ mụ chiếu hắn đầu chính là một chút, có ngươi ăn, cái kia kêu đại ca ngươi cấp thỉ đản nhi đưa đi. Liên một con gà quản nhị ca không lớn vui. Ngươi nói cái gì? Quản mụ mụ đôi mắt trừng mắt nhìn lên, lần trước nhân ra bắt xà sẽ không lộng đưa đến nhà ta tới, non nửa chén thịt rắn không đều kêu ngươi cấp ăn. Quản nhị ca cổ rụt rụt không nói chuyện nữa, quản thiếu ninh đứng lên, mẹ, ta đi đưa. Thiên đều mau đen, ngươi xem đến sao? Quản mụ mụ không yên tâm. Quản thiếu ninh tiếp nhận chén đi được ổn định vững chắc, ta xem đến. Hai tay phùng chén, đi qua tiểu khối đất trồng rau tới rồi cách vách, thạch đán, ta mẹ làm ta cho ngươi tặng đồ. Thạch đán biết cách vách hôm nay sát gà ăn, riêng xúc ở trong phòng không ra tới, sợ người hiểu lầm hắn tưởng chiếm tiện nghi. Lúc này nghe thanh nhi ra tới, sợ chính mình thèm ăn cũng không dám đi thân cận quá, ngươi lấy về đi, ta hôm nay ăn cá. Quản thiếu ninh biết tiểu tử này biến hữu, trực tiếp vào nhà tìm cái sạch sẽ chén đổ đi vào, không đợi hắn nói chuyện liền lưu. Đem lưu tại chỗ muốn cự tuyệt thạch đán cấp cảm động nước mắt lưng tròng, ninh bảo nhi thật tốt, ta hắn cầm tiểu nắm tay. Vốn dĩ không nghĩ chọc phiền thoái, chính là quản gia người đối chính mình tốt như vậy, hắn vẫn là đi giúp Hoa Lan tỉ một phen, sau đó đổi điểm thù lao trở về cấp ninh bảo nhi. Ngay kế sáng sớm, tẩy đến sạch sẽ tiểu Nam Hải ở các gia khói bếp còn không có dâng lên thời điểm ra cửa. Hàn ý nhập mũi hướng đôi mắt có điểm lên men, tới rồi thôn đầu Hoa Lan tỉ trong nhà, từ sân sau cửa nhỏ đi vào gõ gõ, Hoa Lan thẩm nhi, ta cho các ngươi đưa tiểu ngư tới. Hoa Lan thẩm ngồi xổm đất trồng rau chém cải trắng, xem hắn lại đây gật gật đầu, phóng chỗ đó đi, quay đầu lại kêu ngươi Hoa Lan tỉ cho ngươi đem khoai lang đỏ đưa qua đi. Hoa Lan bưng tiểu cái khay đàn từ trong phòng ra tới, vây vây tay, thì đàn nhi, lại đây. Sau đó từ trong túi móc ra một phen đậu phộng. Thạch đán nhìn Hoa Lan thẩm liếc mắt một cái, nhanh chóng đem đậu phộng cất vào trong túi. Hoa Lan cười cười, đối với đất trồng rau thân mụ hô, mẹ, ta cùng thỉ đản nhi đi bờ sông đem tiểu ngư xử lý một chút ta. Đi ở trên đường lại hỏi, thỉ đản nhi, tỉ bên này muốn ngươi giúp một chút, thành lúc sau tỉ cho ngươi hai viên ngạnh kẹo trái cây, trong thành mới có bán. Thành. Thạch đán không chút do dự đáp ứng rồi. Hắn hữu hạn trong trí nhớ chỉ ăn qua một hồi đường đỏ trứng gà thủy, không biết ngạnh kẹo trái cây là cái gì. Nhưng nghe đến trong thành mới có bán, liền biết này nhất định là cái thứ tốt. Thứ tốt muốn để lại cho người một nhà, chính mình hiện tại cũng coi như là ra tới tìm tư sống cấp tức phụ mang đường nam nhân. Hoa Lan cũng không keo kiệt, xem hắn đáp ứng như vậy nhanh nhẹn, trực tiếp liền đem đường cho hắn, đặt ở áo ngoài trong túi, đường che hóa. Thạch đán nhìn kẹo trái cây bộ dáng, thật cẩn thận bỏ vào trong túi, lúc này càng không có lý do cự tuyệt. Hoa Lan tỷ ngươi nói, ta có thể giúp ngươi nhất định giúp. Nhìn đường phân thượng. Không thể băng cũng muốn sáng tạo cơ hội đi rút. Rất đơn giản, không có gì khó khăn. Hoa Lan ngồi xổm xuống dưới, mặt mang ngượng ngùng ở thạch đán bên thai phân phó chờ lát nữa muốn như thế nào hành sự. Thức mau, đông thôn đầu tiểu kiều bên cạnh, một cái gầy đến cùng ma cán nhi dường như tiểu thanh niên xuất hiện, thua xe bỏ hướng bên này lại đây. Thạch đán trong tay méo một phen hãn, có chút khẩn trương thừa dịp người không chú ý thời điểm nhặt lên một khối thổ ngật đắp liền tạp qua đi, bên cạnh Hoa Lan cười sán lạ, ai nha. Ngươi như thế nào như vậy nghịch ngợm. Sau đó khẩn trương lại đây đem người giữ chặt, nhìn đến trên tay hắn có vết thương, phóng trong miệng hít hít, lần sau cẩn thận một chút biết không. Trêu cợt người cũng không thể đem chính mình cấp bị thương. Thạch đán cười hì hì, ha ha ha, Hoa Lan tỷ, ta vừa mới nhặt cất trâu không rửa tay. Hoa Lan cũng không tức giận, sợ gì. Không sạch sẽ, ăn không bệnh. Đối diện ma cán nhi bị tạp đang muốn xuống dưới đánh người, mạnh không đinh nghe được Hoa Lan hai chữ, theo bản năng sau này lui, ngươi. Ngươi là Hoa Lan Nhi. Lại nhìn đến trong tay đối phương hàm chứa tiểu hài nhi ngón tay, nghĩ đến kia tiểu hài nhi nói nhặt cất trâu. Lại sau này lui hai bước. Mười, ta cũng sẽ đau lòng ngươi. Hoa Lan xoa eo đem thạch đán hộ ở sau người, sao? Lại cảnh cáo hắn, tiểu hài tử cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không như vậy so đo đi. Ma cán nhi ngượng ngùng, sẽ không, sẽ không. Hoa Lan hừ một tiếng, lôi kéo thạch đán tay, đi, cùng nhà ta đi. Nhà ta hôm nay có khách nhân mang thứ tốt tới cửa. Phía sau ma cán nhi muốn nói lại thôi, không xa không gần đi theo phía sau. Chẳng được bao lâu, nhìn ma cán nhi vào chính mình ra môn, Hoa Lan sắc mặt đổi đổi, lôi kéo thạch đán trực tiếp hướng trong đầu đi. Hoa Lan tỉ thạch đán có chút thấp thỏm. Không có việc gì, chờ lát nữa dựa theo chúng ta nói tới làm. Hoa Lan vô vô hàn tay, bị nàng mẹ kêu đi nấu cơm. Thạch đán lại đi ra ngoài, đứng ở sân bên ngoài không xa địa phương. Nhìn bọn họ toàn ra ở trong sân huyên thuyên. Tới rồi cơm chưa điểm, ma cán nhi đứng dậy, thúc, thiên nhi không còn sớm, ta đây liền ra đi. Hoa Lan thúc vội đem người ngăn lại, đi cái gì đi? Nay cái liền ở nhà ta ăn cơm. Nhà ta Hoa Lan khác không nói, này nấu cơm tay nghề vẫn là không đến chọn, sau này hầu hạ toàn gia già trẻ không nói chơi. Thạch Đán nghĩ đến Hoa Lan tỷ nói, trong lòng âm thầm sốt ruột, nhưng chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục chờ. Ma Cán Nhi bên kia cũng liền khách khí, hiện tại thấy Hoa Lan thúc lưu hắn, thuận thế ngồi xuống, nói chính mình ra như thế nào hảo, Hoa Lan sau này gả qua đi nhất định có ngày lành quá. Thạch Đán nghe bĩu môi, khoác lác ai sẽ không. Cũng đã vượt qua hơn nửa giờ, Hoa Lan ở nhà bếp cửa sổ ló đầu ra, cho hắn đưa mắt ra hiệu, người sau bay nhanh đem chuẩn bị tốt đồ vật lấy ra tới, chậm rãi tới gần Hoa Lan ra tiểu viện nhi. Ăn cơm sau, toàn gia người bao gồm Hoa Lan đều ngồi ở trong viện. Thạch Đán nhìn chuẩn cơ hội, dựa theo Hoa Lan công đạo, bay nhanh chạy đến viện môn khẩu, sau đó mau chuẩn tàn nhận hướng trên bàn lớn nhất trong chén canh ném giống nhau cất châu hắc mặt cầu, còn đứng ở kia cười ha ha. Ha ha ha. Cất châu ăn ngon không? Lại làm cái phi thường làm giận mặt quỷ. Hoa Lan thúc như là bị hắn cấp hụ chứ, quay đầu lại nhìn đến Ma Cán Nhi sắc mặt thanh thanh bạch bạch, giận dữ, thì đản nhi ngươi phát cái gì điên. Tiểu nghẹn ngãi con, ngươi cấp lao tử lăn. Thạch Đán lêu lêu lêu vài cái, lớn tiếng trả lời, ngươi kêu ta lưu lại ta đều không lưu lại. Lại làm bộ ghê tởm phun ra hai khẩu, ngươi còn nói ta, nhà ngươi Hoa Lan mới ghê tởm. Nàng hiện tại ăn thật hương. Nói xong liền nhanh như chớp chạy. Một bàn người quay đầu nhìn về phía Hoa Lan, chỉ thấy đối phương một mi thanh mục tú đại cô nương, vươn chiếc đũa chọc trong chén canh giống như cất châu vật thể qua lại xuyến, lại lấy cái muông ở bên trong múc một đại muỗng, từ ngực rót đi xuống. Nghi hoặc ngẩng đầu, các ngươi làm gì không ăn? Lại hút lưu một mồm to, xoạch chép miệng, rất hương, thử xem. Đương nhiên không có khả năng là thật cất châu, Hoa Lan khẩu vị còn không có như vậy trọng. Nôn. Ma Cán Nhi quay đầu liền phun ra, đáy lòng đối kết thân ý tưởng như vậy đánh mất. Thúc, Thẩm Nhi, ta liền đi trước. Cái kia chuyện này, ta liền thôi bỏ đi. Loại này bà nương sao có thể cưới trở về bọn họ toàn ra không được mỗi ngày ăn phân. Hoa Lan Thẩm hai vợ chồng còn có thể thế nào? Chỉ có thể trơ mắt nhìn thần tài cùng cẩu truy mông dường như chạy. Quay đầu lại liền bắt được Thạch Đán cấp đánh một đốn, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy tiểu thể tử. Các ngươi làm gì? Quản thiếu Ninh ăn qua cơm chưa ra tới tìm Thạch Đán đi đào rau dại, gõ nửa ngày mới phát hiện nhà hắn không ai. Đi phía trước đi, liền nhìn đến Hoa Lan tỷ ba mẹ bắt được Thạch Đán tại tiến hành nam nữ hôn hợp đánh kép. Thúc, Thẩm Nhi, Thạch Đán làm sai cái gì làm hắn cho ngươi xin lỗi hoặc là bồi thường thành không? Không biết phát sinh gì đó dưới tình huống, nàng không có đi lên liền bênh vực kẻ yếu. Ta ở trên núi hái được 2 cân mao hẳn rẻ, quay đầu lại cấp chú thím nhận lỗi. Hoa Lan Thẩm hai vợ chồng phi một tiếng, ra khí cũng liền xong việc, nhưng thật ra không mặt mũi thật muốn một cái không cha không mẹ nó vật nhỏ bồi thường. Rốt cuộc chuyện này nói ra đi mất mặt. Hai đại nhân đi rồi, quản thiếu Ninh đem hắn đỡ lên, Thạch Đán, bọn họ vì cái gì đánh ngươi? Thạch Đán khuôn mặt nhỏ có chút sưng, chờ nhìn không thấy bọn họ bóng người sau, ngây ngốc ngẩng đầu nở nụ cười, đem vẫn luôn nắm chặt ở trong tay đường triển khai. Ta cho ngươi tránh đường. Tiểu tử này. Quản thiếu Ninh hướng hắn, ngươi đều bị đánh thành như vậy, còn che chở đường A. Nàng cho rằng Thạch Đán là trộm nhân ra đường mới ai đến đánh, đem người ta đổ vật là không đúng, đường đều có điểm hóa, chúng ta lấy mao hạt rẻ đường nhận lỗi được không? Không tốt. Thạch Đán trong ánh mắt sáng rọi hạ xuống, ta không trộm đồ vật. Ninh bảo nhi như thế nào liền nghĩ đến hắn trộm đồ vật đâu. Quản thiếu Ninh sửng sốt, ngươi nói không trộm, ta đây liền tin ngươi. Chính là bọn họ vì cái gì đánh ngươi a? Nàng chỉ tin tưởng chính mình nhìn đến, nghe được, sẽ không bởi vì Hoa Lan Thẩm hai vợ chồng bắt được Thạch Đán đánh liền cảm thấy bọn họ khi dễ tiểu hài tử, cũng sẽ không bởi vì Thạch Đán trong tay có đường liền nhất định cho rằng là hắn trộm. Suy đoán sự tình nếu thật sự, sẽ thực đả thương người. Nghe được nàng tin chính mình, Thạch Đán nín khóc mỉm cười, đây là ta chính mình tránh. Sau đó liền đem hắn cùng Hoa Lan chi gian giao dịch nói ra. Quản thiếu Ninh sau khi nghe xong, trong lòng mềm cùng cái gì dường như, muốn mắng hắn xuẩn cũng mắng không ra. Ta không thích ăn đường. Ngươi làm gì vì ta muốn thảo trầu này đánh a? Một bên nói một bên kéo người hướng ra đi, thật là, cho ngươi dị thuốc không mệt ta. Thạch Đán bắt lấy nàng mềm mụt tay nhỏ, một chút đều không thèm để ý nàng thanh âm lớn nhỏ, ngươi gạt người, tiểu hài tử nào có không yêu ăn đường. Hoa Lan tỷ nói đây là trong thành mới có đường, ta cũng chưa gặp qua, ngươi khẳng định cũng là. Chỉ cần ta có thể. Chưa thấy qua thứ tốt ta cũng đều nguyện ý cho ngươi. Ta đáp ứng giúp Hoa Lan tỷ làm việc, nàng cho ta 2 viên trong thành đường, ta nghĩ Ninh Bảo Nhi ngươi khẳng định thích ăn đường, đều cho ngươi. Tâm phảng phất đập lỡ một nhịp, quản thiếu Ninh không muốn thừa nhận chính mình có như vậy trong nháy mắt bị này tiểu phá hài cấp liêu tới rồi, có đau hay không? không đau. Thạch Đán cười ra một ngụm tiểu bạch nha, cấp, ngươi ăn. Nhìn đến hắn lột ra giấy gói kẹo thượng còn dính hôi, nghĩ vậy tiểu tử ngốc vì mấy viên đường làm những việc này, nàng một chút cũng chưa do dự mở ra khẩu. Về sau lại, không thể như vậy. Trong miệng có đường, thanh âm hàm hàm hồ hồ, bị đánh đau, chúng ta về sau chính mình kiếm tiền mua đường ăn, cái này không cần làm. Ngươi cảm thấy ta làm không đúng sao? Thạch Đán dừng bước, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta là hư tiểu hài tử. Quản thiếu Ninh nghiêm túc nhìn hắn, ta tại sao lại như vậy tưởng ngươi đâu? Hoa Lan tỷ không nghĩ gả cho Ma Cán Nhi cha hầu hạ toàn gia, chính là Hoa Lan Thẩm bọn họ muốn dùng khuê nữ đổi một số tiền, chúng ta người ngoài không có gì tư cách nói đúng không, chỉ là xem chính bọn họ ý tưởng. Sơ sơ hắn bị đánh sau sưng lên khoẻ miệng, nhưng là không có lời nha. Cha mẹ tưởng bán khuê nữ, khuê nữ chính mình muốn phản kháng, đó là bọn họ sự. Ngươi bị đánh không đau sao? Đau chính mình không khó chịu sao? Nghĩ đến hắn bị đánh đến đường cũng chưa bỏ được ăn, nàng thanh âm càng mềm, chúng ta là bạn tốt nha, ta cũng sẽ đau lòng ngươi. Thạch Đán hô hấp đều dồn dập lên, khuôn mặt nhỏ kích động đỏ bừng, nàng đau lòng ta. Ninh Bảo Nhi nói nàng đau lòng ta. Cao Hưng kéo nhân ra đi, ha ha cười đi phía trước chạy, ta không khó chịu. Ngươi đau lòng ta, lại khó chịu cũng không có quan hệ. Quản thiếu Ninh bị hắn cười cảm nhiễm, cũng cong mặt mày, ta về sau có thứ tốt cũng cho ngươi. Hắn ân ân dùng sức gật đầu, chỉ có thể cho ta. Lại cùng nàng tính sổ, ngươi cho ta, ta còn là sẽ cho ngươi. Ngươi nếu là cho người khác liền không cho ngươi. Cho nên ta đối với ngươi tốt nhất. Hắn trước kia ý tưởng thật không đúng, có tức phụ cũng không có gì không tốt. Tuy rằng cái này tức phụ có thể ăn điểm, chính là nàng sẽ ở chính mình bị đánh thời điểm đau lòng chính mình, cũng sẽ đáp ứng có thứ tốt cho chính mình lưu trữ. Nghĩ nghĩ, bắt lấy tay nàng nghiêm túc nói, vậy ngươi đừng cùng người khác hảo a, liền cùng ngươi hảo. Quản thiếu Ninh hướng hắn. Kỳ thật cũng không tính hống, nàng đối tiểu hài tử không tính có kiên nhẫn. Ngay từ đầu tiếp xúc hắn, là sợ chính mình tạo nghiệt tăng thêm hắn khủng nữ bệnh trạng, hiện tại tiếp xúc xuống dưới, tiểu tử này đối bằng hữu thật là không thể chê. Ít nhất trước mắt xem ra, hữu nghị thuyền nhỏ là phiên không được. Về đến nhà liền nghe được quản mụ mụ ở kia cùng mẹ ruột thở dài, thì đản nhi tiểu tử này lắc đầu, như thế nào liền như vậy hồ đồ đâu. Quản thiếu Ninh nhìn bên cạnh khuôn mặt nhỏ thấp đi xuống, hô một tiếng, mẹ, ta đã trở về. Quản mụ mụ nghe tiếng quay đầu lại, thần sắc ngượng ngùng đáp, thì đản nhi cũng tới a. Mau vào phòng, thím cho ngươi nướng cái cây gậy ăn. Nói xong liền bước chân vội vàng đi ra ngoài. Quản mãi mãi cười tủm tỉm vây vây tay, lại đây, đều lại đây. Giải thích nói, ngươi thím không phải nói ngươi, chính là cảm thấy ngươi tình huống như vậy sẽ làm người trong thôn bài xích ngươi. Người khác có đại nhân che chở, chính là ngươi cùng người khác không giống nhau. Hiện tại ngươi còn nhỏ, chờ sau này lớn, không thể như vậy hành sự. Hai tiểu hài tử yên lặng nghe, hiểu hay không khác nói, nhưng là Thạch Đán thần sắc thực nghiêm túc. Ta biết đến quản mãi mãi. Hắn trộm xem xét liếc mắt một cái Ninh Bảo Nhi, kia không phải thật sự cất trâu. Quản thiếu Ninh không nghĩ tiểu đồng bọn bị người hiểu lầm, liền đem sự tình hôm nay giải thích một lần, sau đó há miệng thở dốc, mãi, đường còn ở ta trong miệng đâu. Quản mãi mãi sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Thạch Đán. Quản thiếu Ninh không biết nàng mãi mãi tưởng chính là cái gì, chờ đem tiểu đồng bọn tiễn đi sau. Lại lôi kéo quản mụ mụ nói một lần, mẹ, Thạch Đán là vì cho ta ăn đường đâu. Quản mụ mụ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, duỗi tay liền cho nàng một mông viên, tử nha đầu, thì đản nhi nhiều không dễ dàng à, ngươi còn ăn hắn đổ vợ. Ai ra, đừng đánh ta a mẹ. Nàng duỗi tay che lại mông trốn, đường đều lột ra, ta không ăn hắn nên nhiều thương tâm a, bất đắc dĩ vì ta ghét bỏ hắn a. Đừng đánh mẹ, ta gần nhất nhặt đổ vật đều cho hắn. Ta không bạch muốn người đổ vật. Quản mụ mụ lúc này mới dừng tay, về sau lại không thể muốn a. Từ bỏ từ bỏ. Quản thiếu Ninh đau nhe răng trợn mắt. Tâm nói đại nhân chính là không nói lý, rõ ràng là ngươi sau lưng nói người nói bậy bị đương sự nghe được, hiện tại xấu hổ liền lấy thân khuê nữ giải hỏa. Lại chân chó chạy qua đi, ta biết sai rồi mẹ, ngươi xem chúng ta nếu không đem sự tình nói ra. Thạch Đán vốn dĩ quá liền khó khăn, lại kêu người trong thôn hiểu lầm, kêu nhiều khó chịu a. 11, hố hóa lui tới. Ta như thế nào liền dưỡng ngươi như vậy cái ngốc khuê nữ? Quản mụ mụ tức giận chỉ nàng đầu, không thể nói. Gì? Nàng khuôn mặt nhỏ ngẩn ngơ, vì cái gì a? Tuy rằng biết có bao nhiêu lo chuyện bao đồng hiểm nghi, nhưng là nàng ăn ké cho dạ, giúp đỡ Thanh Thanh danh cũng là có thể làm. Ninh Bảo Nhi lại đây. Quản mãi mãi lôi kéo tay nàng, Thạch Đán bây giờ còn nhỏ, mới 7 tuổi, người khác chính là đã biết, cũng chỉ có thể nói một câu tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nhưng là Hoa Lan trong nhà phá sự là nhà mình biết, thật muốn ta cấp rũ ra đi, ngươi nói nhân già ghi hận ai. nhân gia muốn hỏi Thạch Đán vì sao như vậy làm, chẳng lẽ nói Hoa Lan Thẩm muốn đem khuê nữ bán cho 60 nhiều lão nhân. Lời này có thể nói sao? Thật muốn nói ra, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ tưởng Thạch Đán tiểu tử này nhiều có tâm nhãn, hoặc là về sau có cái gì không thể làm, khó xử cũng tìm hắn cái này không cha không mẹ, dù sao cấp chỗ tốt liền làm, kia sau này không được đi vai. Quản thiếu Ninh bừng tỉnh đại ngộ, điên chân liền chạy, ta đi theo hắn nói. Đứa nhỏ này quản mãi mãi cười lắc đầu. Mẹ, quản mụ mụ không vui, thử nha đầu mặc kệ đều phiên thiên. Quản, như thế nào quản? Quản mãi mãi mắt lẽ nhìn nàng, ta năm đó quản ngươi. Chính là quản nhiều, ngươi phản kháng mới tìm như vậy cái tên du thủ du thực, cũng may mấy cái hải tử đều là tốt. Dừng một chút, còn nói thêm, còn tuổi nhỏ, mãn tâm mãn nhãn đều là ta Ninh Bảo Nhi. Quản mụ mụ tay một đốn, mẹ, ngài đây là ý gì? Không ý gì. Quản mãi mãi chậm gì gì, từ nhỏ nhìn đến lao hảo a, không thể so nửa đường múa mép khua môi hống người hảo. Quản mụ mụ đỏ mặt, nghĩ đến chính mình chính là nửa đường bị cái hô hóa cấp hống, rốt cuộc không dám lại chọc lao thái thái. Không nghĩ tới ra cửa, liền nhìn đến chính mình kia khuỷu tay xoay ra bên ngoài khuê nữ hai điều cẳng chân chuyển bay nhanh, xách theo hạt rẻ rổ liền chạy. Tiểu không lương tâm. Đi vào cách vách, quản thiếu Ninh đem rổ hướng trên bàn một phóng, trong nồi phóng tiếp nước liền bắt đầu nấu. Thạch Đán không cho nàng làm, nàng liền đem hắn ấn ở đầu gỗ tảng thượng, ngươi ngồi xong, cái này thực mau. Nghĩ đây là Ninh Bảo Nhi chính mình nhặt được đồ vật, thuộc về nàng đối chính mình hảo, Thạch Đán liền an ổn ngồi ở chỗ đó, chờ hạt rẻ chín, một đám lột ra đặt ở cái đĩa. Quản thiếu Ninh đem hắn cấp dư lại kia viên đường dùng nước gấm hướng hóa ngã vào trong chén, ngươi uống. Tiểu ngốc tử, ăn một đốn đánh, chính mình cũng chưa vớt thượng một ngụm tốt. Thạch Đán uống một ngụm, ngọt tư tư cười, ngươi cũng uống. Ta ăn no, không nghĩ uống. Quản thiếu Ninh đôi mắt trừng, ngươi nhanh lên nhi a, lạnh liền không hảo uống lên. Thấy hắn ngón tay không linh hoạt, lại ngồi xuống cho hắn lột hạt rẻ, trong miệng không ngừng, xương cốt có hay không đau a, mặt đều sưng lên, lần sau không thể làm biết không. Hắn nhìn nàng lột đến đỏ bừng ngón tay, duỗi tay ấn qua đi, ta không đói bụng. Ngươi lừa gạt ai đâu? Quản thiếu Ninh mắt trợn trắng, ngươi thường lui tới một đốn muốn gặm rất hai cái khoai lang đỏ. Đúng là trường thân thể thời điểm, tiểu nam hài lại có thể ăn, ăn xong rồi dưỡng mấy ngày, quay đầu lại chúng ta đi trên núi lại tìm điểm đồ vật cho ngươi tổn, ta mẹ nói ta mấy ngày nay tìm được đồ vật đều về ngươi. Nàng chính mình cũng là không có gì ý kiến, tuy rằng này kẹo chân thật vị thực không xong, nhưng ở thời điểm này thực đáng giá. Người khác đem thật vất vả được đến đáng giá đồ vật cho chính mình, nàng tổng không thể đương nhiên chiếm tiện nghi. Vừa nghĩ một bên phát ngốc, duỗi tay chạm chạm hắn gương mặt. Thạch Đán không hiểu ra sao ngẩng đầu, xem nàng ngốc ngốc, duỗi tay bắt được nàng loạn chọc móng vuốt nhỏ. Quản thiếu Ninh bị hắn miết có điểm đau, trở về rụt rụt, ngươi làm gì? Sưng lên khó coi, ta sợ ngươi tay làm dơ. Quản thiếu Ninh mặt vô biểu tình đình chỉ động tác, nội tâm điên cuồng thét chói tai, hắn sao lại có thể như vậy đáng yêu? Thạch Đán thấy nàng không hề rút về tay, trộm ngắm liếc mắt một cái, bị bắt được sau lại lập tức ngượng ngùng cúi đầu. Quả nhiên, vô tình liêu nhân nhất trí mạng. Khoe miệng nàng chịu chịu, tiểu thí hài ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Nàng đứng lên, không đi xem hắn đôi mắt, chó con lực sát thương vẫn là có điểm đại. Mấu chốt đối phương vẫn là một cái khả khả ái ái tiểu nam hài, 7 tuổi tiểu nam hài. Thân là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, quản thiếu Ninh cảm thấy chính mình là cái đại nhân, phải có một viên chính trực thả bình thường tâm, không thể 7 tưởng 8 tưởng. Cứ việc trong thôn tiểu thí hài đều rất sớm thủ. Nga! Thạch Đán đang thương vô cùng đi theo đứng lên. Đi theo nàng phía sau đi ra ngoài. Không chú ý bên cạnh một tảng chi ra tới một cái biên giác, bị quát tới rồi, nhịn xuống đau, đứng ở tại chỗ hủy khuất giống chỉ tiểu miêu mễ. Nàng quay đầu lại, sao lạ? Ta bị quát đến chân. Hắn chỉ kia khối đột ra biên giác. Kia! Ta nhìn xem. Nàng xoay người liền phải lại đây. Ngươi sờ một chút, không cần xem, sờ sờ liền hảo. Thạch Đán e ấp ngượng ngùng, nam hải tử không thể tùy tiện cho người ta xem. Ninh Bảo Nhi còn nhỏ đâu, hắn không thể dạy hư tiểu hài tử. Quản thiếu Ninh tức giận nhìn hắn một cái, coi như hắn là ở làm nũng, qua đi sờ một chút liền đi. Hảo không? Hảo. Hảo vậy ngươi liền nghỉ ngơi đi. Nàng giặt sạch tay, đừng chạy loạn A, hảo hảo dưỡng thương. Ta hắn túm tay nàng không giải khai, ta có thứ tốt muốn tặng cho ngươi. Lại là thứ tốt. Quản thiếu Ninh nghe một run run, ta không cần. Thứ tốt chẳng khác nào bị đánh, nàng tâm còn không có như vậy hắc. Ngươi cùng ta tới, không xa. Hắn kéo nàng từ phòng sau vòng đi ra ngoài, tới rồi chính mình bí mật bảo địa. Chỉ vào một bụi linh tinh tiểu điểm đỏ nói, ngươi nhìn, cái này ngọt ngào quả ăn rất ngon, ta năm nay một viên cũng chưa bỏ được ăn. Quản thiếu Ninh khỏe mắt chịu chịu, ngọt ngào quả. Nàng chính là một cái gặp qua việc đời nông thôn tiểu nha đầu, thiếu gạt người. Thạch Đán, đúng vậy, ngọt ngào quả tên là ta lấy. Ngươi một viên ta một viên, cùng nhau ăn chính là ngọt ngào quả. Quản Thiếu Ninh, ngươi thiếu lừa ta, này rõ ràng là cây nhỏ môi. Nhìn nàng ăn hai viên liền hái xuống nói toàn cho chính mình phóng trong phòng, Thạch Đán vào đầu, không nên nha, trong thôn đại thụ liền thường xuyên như vậy hống tức phụ. Chính là Ninh Bảo Nhi như thế nào liền không yêu ăn đâu. Ngọt ngào quả tên vẫn là hắn suy nghĩ đã lâu. Ngại danh ngươi làm gì? Hai người đang ở trên đường đi tới, Mạnh Không Đinh nghe được một tiếng quát lớn. Buông tay. Buông ra Ninh Bảo Nhi. Hai người đều là bị thanh âm này chấn sừng sốt, quay đầu lại, liền nhìn đến một cái cùng quản thiếu Ninh có tám phần tương tự tiểu phế xài thở hổn hển hướng bên này chạy. Nói là tiểu phế xài đều là cất nhắc hắn, quản mụ mụ hình thể có thể đuổi kịp hắn một cái nữa. Nhìn đến gương mặt này liền biết hắn là ai, đánh giá chính là quản mụ mụ trong miệng cái kia chết ở bên ngoài nhì thơm nước hư ba ba, Trần Giang Hà. Hai người mặc kệ là ai đều không thích hắn, dơ chân liền trở về chạy. Trần Giang Hà chỉ có thể trơ mắt nhìn trong thôn nhất dơ nhất xú nhãi danh lôi kéo hắn đại khuê nữ trắng trẻo mập mạp tay nhỏ chạy, lại không dám theo sau, miễn cho đụng vào vợ trước thảo một đốn hảo đánh. Nói lên Trần Giang Hà người này, cũng coi như là địa phương có chút danh tiếng nhân vật. Chỉ tiếc là phế xài danh khí. Tổ tiên cũng coi như là ăn uống không lo tiểu địa chủ, chính là tới rồi Trần Giang Hà hắn cha sinh ra bắt đầu, gia cảnh liền rõ ràng suy tàn xuống dưới. Hơn nữa Trần Lão cha lại là cái ái hút thuốc phiện, tới rồi Trần Giang Hà bên này, cũng chỉ niệm quá mấy năm tư thục liền đã chết Lão cha, xong rồi liền nghèo đến suýt chút đương quần nông nỗi. Nhưng người tốt xấu niệm quá mấy năm thư, lại có một trường tốt ra mặt tử, cùng quản mụ mụ cái này bị thân mụ áp bách phản nghịch thiếu nữ một thông đồng, hỏa tốc bắt lấy phiếu cơm ở rể quảng ra. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang, quản mụ mụ chỉ là hắn tìm một cái phiếu cơm, cùng ái tình không gì quan hệ. Phong lưu tài tử đa tính nhất, Trần Giang Hà tuy rằng cùng tài tử không dính dáng, nhưng là phong lưu vẫn là miễn cưỡng đúng quy cách. Lúc ấy quản mụ mụ có hai cái nhi tử, trong bụng lại mang theo một cái, 10 năm sau qua đi đã sớm không còn nữa đại cô nương tươi mới, Trần Giang Hà tự nhiên cũng liền chẳng lấy. Liên ở kia nhất loạn mấy năm, hắn lại nhắm ngay mới vừa dọn vào thôn không quen thuộc địa phương Triệu gia. Thông đồng Triệu gia tiểu nữ nhi Triệu Tiểu Thanh. Hơn nữa ở quản mụ mụ 10 tháng một ngày sinh nữ là lúc, vui sướng bá loại, năm sau 7 tháng lại hỉ đề đại béo khuê nữ một quả, cũng chính là nguyên nữ chủ. Muốn nói Triệu Tiểu Thanh là tiểu tam thượng vị đi, cũng thực sự là oan uổng nhân gia. Nàng nhiều lắm chính là đầu óc không lớn linh quang, hảo lừa gạt. Mấy năm trước bên ngoài thời cuộc tương đối hỗn loạn, Triệu gia toàn gia cũng coi như là tị nạn mới dọn tới rồi cái này tiểu sân thôn. Tới phía trước miễn cưỡng xem như ấm no không lo nhân ra, còn có trước kia cũ xưa tập tục xấu. Không giống trong thôn cô nương ra muốn làm việc, bọn họ chú ý chính là khuê nữ muốn đại môn không ra nhị môn không mại, không hảo thấy người ngoài, ở trong nhà thêu thêu hoa, làm việc nhà liền thành. Dọn lại đây sau, trong nhà đại nhân đều vội vàng cùng dân bản xứ giao hảo, cũng thật sớm ngày đứng vững gót chân dung nhập đến địa phương, miễn cho bị người khi dễ. Triệu Tiểu Thanh tuy rằng còn không thế nào đi ra ngoài thoán môn, nhưng nhàn hạ thời điểm cũng sẽ đi đất trồng rau bắt trùng, tưới nước, cũng hoặc là bờ sông tẩy giặt đồ. Cũng không ai cùng nàng nói rõ trong thôn có này đó người nào ra, cho nên nàng liền hàng xóm ra thím tẩu tử đều nhận không được đầy đủ. Cũng không thể trắng ra bạch liền nói nhân ra không có kiến thức, nàng ở trong nhà tương đương với khóa tại nội môn 10 năm sau, đừng nói là nam nhân, tổng cộng liền người ngoài cũng chưa gặp qua 2-3 cái. Cho nên ở trèo chân bị Trần Giang Hà trợ giúp sau, thiếu nữ tâm tư lập tức liền khởi sướng mầm. Bởi vậy nhị đi, gặp được một cái da mặt không tồi như là đọc quá thư nam nhân, một viên phương tâm liền dừng ở Trần Giang Hà trên người. Chờ biết chính mình trong bụng sủy hài từ khi, bên kia quản thiếu Ninh đều đã qua nổi lên trăng tròn rượu. Trong thôn tiểu hoa nhi quá trăng tròn rượu, về tình về lý Triệu gia người cũng nên đi một chuyến. Liên ở Triệu Tiểu Thanh đi theo nhà mình mẹ ruột đi uống trăng tròn rượu thời điểm, thấy được ôm đại béo khuê nữ ở bàn tiệc thượng cười đến vui tươi hớn hở Trần Giang Hà, kích thích dưới, mí mắt vừa lật liền hôn mê. Lúc này nhưng đâu không được. Nghe được đại phu nói chính mình ra khuê nữ trong bụng sủy cái nhãi con, lại liên hệ nàng té xỉu trước thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Giang Hà hành động. Còn có cái gì là nói không rõ. Quản mụ mụ bên này cũng là tâm đại, năm đó chính là vì phản kháng nàng lão nương bạo lực gáp bách mới có muộn tới phản nghịch kỳ. Nghĩ vậy một lát nam nhân ở rể đều 10 năm sau, đại nhi tử phiên năm chính là 10 tuổi, ma lưu liền đem người một chân cấp đặng đi ra ngoài, cũng chưa lưu hắn quá khuê nữ ban ngày. 12. Thiến công lão mẹ. Mà Triệu gia bên kia Triệu lão cha lại là cái cổ hủ, khuê nữ trong sạch thân mình giao ra đi, trong bụng còn mang theo loại. Hắn trong lòng lại luyến tiếc, cũng tưởng đem khuê nữ đưa qua đi làm tiểu. tuy rằng làm người ở rể tiểu không có gì tiên đồ, nhưng cũng so dưỡng một cái bụng to khuê nữ ở nhà bại hoại lao Triệu gia thanh danh muốn hảo. Chỉ là không nghĩ tới bên này còn không có thương lượng ra một cái thỏa đáng biện pháp tới, bên kia Trần Giang Hà đã bị họ quản một chân cấp đặng ra tới. Cái này hảo, lại nhặt về đi là được. Nhiều dưỡng một trương miệng cũng không có gì không được, tổng so khuê nữ không nam nhân lại sinh cái hải tử muốn hảo. Rốt cuộc cũng coi như là làm chuyện trái với lương tâm, Triệu gia còn xem như có lương tâm nhân ra, mấy năm nay cùng quản gia ở trong thôn ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, mặc danh có một loại tiểu thiếp nhà mẹ đẻ người nhìn thấy đại phòng cảm giác, thấy quản gia người đều là tránh đi. Quản mụ mụ lại là không có gì cảm giác, bụng có thể ăn no liền không tồi, ai còn để ý những cái đó mặt khác ngoạn ý nhi. Hơn nữa đem một cái không có gì dùng nam nhân đặng sau khi rời khỏi đây, tức khác thiên đều làm, thủy cũng thanh, làm việc cũng càng có kính. Tình một trương miệng miễn bàn nhiều nhẹ nhàng, ngẫu nhiên có không thuận lợi thời điểm, còn có thể đánh tới cửa đi theo hải tử cha yếu điểm nuôi nâng phí. Nàng lại không chiếm bạch chiếm tiện nghi, đương cha nuôi sống hải tử chẳng lẽ không phải hẳn là. Lao Triệu gia cũng có ý tứ, giao hấn con rể phương pháp thực độc đáo. Quản gia nương hai lại như thế nào chiêu tới cửa con rể, cũng cho Trần Giang Hà làm nam nhân ứng có tôn trọng. Trước mắt Trần Giang Hà rơi xuống Lao Triệu gia, liền hắn làm này đó phá sự nhi, còn tưởng đông không làm tây không làm cơm mềm ngạnh ăn. Không thể nào. Chính là Triệu Tiểu Thanh, cũng ở bị nàng nương giáo dục một đốn lúc sau bồi dưỡng ra người đàn bà đanh đá khí chất, nam nhân nên dưỡng ra sống tạm, dựa vào cái gì toàn muốn nữ nhân ra giữa ngươi. Cho nên Trần Giang Hà mấy năm nay bị dạy dỗ còn tính đến dùng, ít nhất trong đất sống có khả năng, lên cây hạ hà cũng đều lành nghề. Trừ bỏ như cũ có chút phong hoa tuyết nguyệt ruột ở ngoài, đối mấy cái hải tử đảo còn hành. Thượng đến quản đại ca hạ đến Trần Tố Tố, bất luận nam nữ, chỉ cần trong tay hắn có tốt, cũng đều vui cấp hải tử. Chỉ là quản gia bên kia hai cái đại không thế nào phản ứng hắn, tiểu nhân cái kia lại thường thường ngộ không. Khó khăn lúc này gặp tổng cộng không thấy được mấy trăm thiên đại khuê nữ. Vừa muốn hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, liền nhìn đến khuê nữ bị cái này dã hải tử kéo chết khẩn. Đuổi theo giống giận, ngại danh ngươi buông tay a. Hắn Trần Giang Hà khuê nữ trời sinh nên quá địa chủ tiểu thư nhật tử, ngươi một cái liền đứa ở cũng chưa tư cách tiểu tử thúi cũng dám túm tay nàng. Nam nhân loại này sinh vật chính là như vậy kỳ quái, chính hắn bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đông thông đồng tây liêu tao không sao cả, nhưng là ai dám động hắn khuê nữ, vậy cùng người bảo hắn phần mộ tổ tiên giống nhau. Lập tức lửa giận tận trời, vén tay háo lên liền phải đi giáo huấn người. Chỉ tiếc hai tiểu hài tử không thích hắn, đã sớm lưu không có ảnh nhi. Hắn chính là Trần Giang Hà. Quản thiếu Ninh nghĩ nghĩ, còn đừng nói, kia Trương gia là thật sự rất hù người. Sau khi trở về thạch đán trong lòng lao hụt hẫng, hắn vặn mặt nhìn quản thiếu Ninh, đem người sau xem đến trong lòng có chút thấp hỏng, liền nghe hắn nói, Ninh bảo nhi, ngươi so với hắn gia khuê nữ đẹp nhiều. Trần Tố Tố chính là suốt ngày buồn ở trong nhà gì cũng không làm cơm cũng không ăn. Mới gầy cùng ma cán nhi dường như. Ninh bảo nhi ở trong mắt ta so nàng chắc địch, chờ ta có tiền, ta cũng đưa ngươi đi học đường. Đình đình đình. Quản thiếu Ninh vội vàng đình chỉ hắn, ngươi này nói đều là cái gì cùng cái gì, ta khi nào nói ta muốn đi học đường. Mấu chốt nhất chính là, nàng gì thời điểm muốn cùng nữ chủ so cái cao thấp. Thạch đán bĩu môi, Ninh bảo nhi, ta biết hắn là ngươi ba ba. Người trong thôn thường xuyên nói nhà hắn cái kia Trần Tố Tố so ngươi đẹp, ăn uống lại tiểu còn nghe lời. Không gây chuyện cũng không cùng người đánh nhau. Còn nói Trần Tố Tố có một cái sẽ đọc sách ba ba, sau này có thể gả hảo nhân ra, so ngươi cả đời ở trong thôn đương cái thôn cô muốn khá hơn nhiều. Nói hắn lưỡng ngực, Trần Tố Tố nàng nơi nào so được với ngươi. Ngươi về sau gả cho ta, quá đến khẳng định so nàng hảo. Chính là, nàng nơi nào so được với ta. Căn cứ vào tiểu đồng bọn của Vũ, quản thiếu Ninh cũng ngẩng đầu lưỡng ngực tán đồng hắn nói, làm hắn an ủi rơi xuống thật chỗ. Thạch đán thấy nàng không hề giàu dĩ không vui, liền đem nàng đưa về nhà. Đã trở lại. Đi theo bọn họ đi rồi một đường quản đại ca từ bên kia lại đây. Thấy hai tiểu nhân tay nắm tay trở về, mày lơ đãng nhíu lại, vốn định giữ người ăn cơm nói cũng nuốt trở vào. Thạch đán cảm ơn ngươi đưa Ninh Bảo Nhi trở về. Thạch đán cảm xúc có chút mất mát, trước khi đi thời điểm hâm mộ nhìn thoáng qua huynh muội hai người bóng dáng. Không có Ninh Bảo Nhi tại bên người dịu dít, về nhà càng cảm giác được lạnh lẽo. Quản thiếu Ninh không phải chân chính tiểu hài tử, đương nhiên không có khả năng mỗi ngày đều bị mù chơi hạt hồ nháo. Sau khi trở về cũng giúp đỡ cầm chén đũa kéo ghế, thịnh cháo thời điểm chỉ nghe quản đại ca đệ thấp thanh âm hướng lỗ thai toản, mẹ, ngài xem cách vách thạch đán gần nhất có phải hay không cùng nhà ta Ninh Bảo Nhi đi được có điểm gần. Tuy rằng tuổi còn nhỏ xem không lớn ra tới cái gì, nhưng tốt xấu cũng là cái nam hoa tử, ta Ninh Bảo Nhi lại là cái tiểu nữ hoa, đi gần. Thời gian dài, trong thôn tổng hội có người nói bậy. lại là đường lại là dắt tay, tiểu tử này còn tuổi nhỏ tâm tư còn rất thâm. Nói gì nói? Quản mụ mụ tức giận nói, lòng ta hiểu rõ, ngươi đừng hạt trộn lẫn, nhiều làm việc, quá 2 năm cho ngươi nói cái tức phụ. Mẹ! Năm nay mới vừa 14 quản đại ca đỏ mặt, ta ở cùng ngươi nghiêm túc nói đi. Ta cũng ở cùng ngươi nghiêm túc nói. Quản mụ mụ đi đến nhà bếp, cũng thấp thanh âm, lão đại, mẹ cũng không gạt ngươi, đừng nhìn hiện tại thế là ổn, nhưng bên ngoài rốt cuộc như thế nào, ta tiểu dân chúng nơi nào có thể biết được. Ngươi muội tử từ sinh ra đến bây giờ đều không có quá ba, tuy rằng các ngươi cái kêu ba cũng không phải gì thứ tốt, nhưng có ba cùng không ba rốt cuộc là không giống nhau. Chuyện này thượng mẹ thực xin lỗi nàng, nhưng ngươi cũng biết ngươi ba đức hạnh, có hắn ở trong nhà, nhà ta còn có thể có ngày lành quá. Không chừng cho các ngươi thêm nhiều ít đệ đệ muội muội. Thấy quản đại ca sắc mặt đen xuống dưới, nàng tiếp tục nói, liền này quan cảnh, mẹ nào dám đem ngươi muội muội gả đến ngoại thôn đi. Cùng thôn kia mấy cái tiểu tử cũng liền không nói, không thể quang xem nhân ra khi còn nhỏ nghịch ngợm liền nói bọn họ lớn lên không ra sao. Nhưng bọn họ mẹ nhiều khó ở chung ngươi không biết. Liền trước mắt tới xem, thạch đán đối với ngươi muội tử vẫn là không tồi, có tâm nhãn tổng so vô tâm mắt hảo. Nhưng ta Ninh Bảo Nhi cũng vô tâm mắt cùng hắn chơi a, quản đại ca vẫn là không lớn vui. Quản thiếu Ninh sinh ra thời điểm hắn đều liền 9 tuổi, đúng là nàng trăng tròn ngày đó, Trần Giang Hà bị đuổi ra khỏi nhà, cho nên nho nhỏ thiếu niên trong lòng trang không ít sự. Cái này muội muội có thể nói là hắn trở thành khuê nữ ở dưỡng, nghĩ đến cách vách tiểu tử mới vài tuổi tuổi tác liền nhớ thương thượng, hắn trong lòng có thể thống khoái mới là lạ. Nhưng hắn cũng không lấy lòng người khác. Ngươi muội tử hiện tại tuổi còn nhỏ, hắn lại so ngươi muội tử lớn 2 tuổi. Thực sự có cái gì, quá 2 năm cũng đều đã nhìn ra. Người nghèo hài tử sớm đương ra, hắn nếu là không có tâm nhãn, này 1 năm ở 2 cái đại nhân cũng chưa dưới tình huống, còn có thể sống được hảo hảo. Hai nhà dựa gần trụ, thật muốn là thành, ngươi muội tử quá đến như thế nào đều ở ta mí mắt phía dưới, không phải càng yên tâm. Này nếu là gả đến nhà người khác, bị ủy khuất hoặc là bị nhà chồng xoa ma, là ngươi biết ta, vẫn là ta biết ta. Lời này nói được cũng là... Bất quá nhà mình tiểu muội còn nhỏ đâu, này đó đều không nóng nảy. Quản đại ca bưng chén ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn nhà mình tiểu muội kia tay ngắn nhỏ bộ dáng, trong lòng chua lòm. Trong nhà dưỡng nữ hoa tử chính là điểm này không tốt, đánh tiểu nhi phải thế nàng cân nhắc chuyện này, càng cân nhắc càng chua xót. Chính là không cân nhắc lại không được, tổng không thể chờ nàng lớn lại đi tưởng, lúc ấy lại tưởng chuyện này liền thật chậm, tốt đều gọi người cấp chọn hết. Quản mụ mụ xem hắn như vậy là vừa tức giận vừa buồn cười, năm đó sự nàng cũng có sai. Nếu không phải nàng tùy hứng, đại nhi tử cũng sẽ không còn tuổi nhỏ nhớ thương nhiều như vậy chuyện này. Có lẽ là bởi vì Ninh Bảo Nhi trăng tròn phát sinh sự, gọi được hắn mấy năm nay càng thêm cảm thấy trong nhà thực xin lỗi tiểu nhân, sớm khiêng lên gánh nặng. Ngươi gần nhất cũng nghỉ ngơi một chút, không vội sống như vậy nhiều chuyện nhi, trong đất không vội liền ở nhà chém đốn tuổi, đừng luôn đại ngày đi ra ngoài phơi. Chính mình sinh nhi tử chính mình đau lòng, không như vậy dốc hết sức sai xử. Đã biết mẹ. Quản đại ca ngoài miệng như vậy đáp lời. Cơm nước xong làm theo khiêng cái cuốc đi ra ngoài, thiên còn không có hắc, ta đi trừ làm cỏ. Tiểu tử này, quản mụ mụ nghĩ đến trong nhà già già trẻ trẻ, khuê nữ muốn nhọc lòng, lão nhị có thể làm ầm ĩ, liền lao đại buồn không hé răng, không khỏi có chút đau lòng. Nàng tính toán chờ hắn trở về lại hảo hảo nói, trước đem trong nhà dọn dẹp một chút. Chờ vào phòng, thấy khuê nữ ôm chân nhỏ ở kia xoa, thúc giục nói, được rồi, nghèo chú ý. Này lại là nơi nào không hài lòng. Quản thiếu Ninh xem xét nàng liếc mắt một cái, lau khô chân nhét vào ổ chăn, ta ra mồ hôi nhiều, không rửa sạch sẽ sợ hơn các ngươi. Nghĩ đến hai nhi tử lớn như vậy thời điểm cũng là điên chơi ra mồ hôi chết xú chân, quản mụ mụ sụ mặt từ một tiếng. Quản mãi mãi thở dài một chút, đem cháu gái ôm qua đi, mẹ ngươi không phải hung ngươi, là đau lòng đại ca ngươi. Nàng dâm gì, ta biết đến. Lại không phải thật sự tiểu hải tử, so sánh đời trước 14 chính mình, quản đại ca thành thục nhiều, cũng càng hiểu chuyện. Quản mãi mãi sờ sờ nàng mặt, nhà ta Ninh Bảo Nhi lớn lên là phú quý tướng, đáng tiếc. Nếu có thể đọc sách biết chữ, kia cũng là đại gia tiểu thư. Quản thiếu Ninh hát một tiếng, mãi, hiện tại đều không có tiểu thư. Tổ tông, nhưng ngàn vạn đừng nói lời này, nàng còn không nghĩ 10 năm sau bị tạp thổ ngật đáp. Quản mụ mụ cũng chua xót, lau lau khỏe mắt, nói gì nói, không ngủ. Đối thân mụ cũng không ôn tồn. Còn đại gia tiểu thư, người nghiện ma túy tử thân ra, ăn cơm mềm thân cha. Còn không bằng hảo hảo đương nàng sân hữu. Hai tử con nhỏ, ngươi không cũng vì nàng hảo. Thế nào cũng phải làm cho nàng sợ ngươi a. Nghe được cháu gái tiểu tiếng ấy, quản mãi mãi oan trách khuê nữ, ta chính là nói, tốt xấu niệm thư biết chữ cũng là chuyện tốt. Quản thiếu Ninh vội vàng câm miệng hô hấp, kiệt lực làm bộ ngủ say bộ dáng. Một lát sau, quản mãi mãi tiếp tục mở miệng, ngươi nói. Kia họ Trần thật kêu hắn khuê nữ đi đọc sách. 13. Điều tam bát bốn rừng cây nhỏ. Quản mụ mụ trở mình, trong thanh âm tràn đầy không để bụng, kia lại như thế nào. Trần Tố Tố đi đọc sách, kia cũng là người ta thân mụ cùng ông ngoại có bản lĩnh, nhà ta Ninh Bảo Nhi quán thượng không bản lĩnh thân mụ chỉ có thể như vậy. Nhưng đều là một cái cha A. Quản mãi mãi tay đặt ở cháu gái bụng nhỏ thượng, lão đại lão nhị tốt xấu còn cùng họ Trần học quá 2 năm tự, ta Ninh Bảo Nhi cái gì đều không hiểu được. Ta đây có thể làm sao? Quản mụ mụ quay mặt đi, đối với thân mụ, học biết chữ lại như thế nào? Hiện tại không đều hoa ở nghèo khe suối. Nhà ta nếu là có điều kiện kêu Ninh Bảo Nhi đi niệm thư, tựa như người đọc sách nói như vậy là dệt hoa trên gấm. Nhưng hiện tại nhà ta như vậy, vậy kêu dậu đổ bìm leo. Khác không nói, nàng đại ca nhị ca cũng chưa đi học đường niệm thư, quang đem nàng một cái nữ hoa tử đưa qua đi lại như thế nào. Ta là nàng thân mụ, lại không phải trọng nam khinh nữ, rốt cuộc ta tiểu dân chúng sinh hoạt kiếm ăn vẫn là muốn dựa đỉnh môn lập hộ nam hoa. Quang nàng một người biết chữ lại như thế nào. Niệm thư niệm lòng dạ nhi cao trướng mắt chấn đất, dù sao cũng phải tìm cái cùng nàng ý tưởng không sai biệt lắm người thành ra. Đến lúc đó mặc dù dựa vào niệm quá mấy năm thư gả tới rồi người trong sạch, nhưng nhà mẹ đẻ huynh đệ không bản lĩnh, bị khi dễ cũng không có biện pháp cho nàng chống lưng. Nàng nói, chiu chiu cái mũi, nên là gì dạng người liền quá gì dạng sinh hoạt. Nuôi lớn ăn uống, đời này càng là ý nan bình. Nhà ta hải tử không phải người như vậy. Quản mãi mãi thanh âm cũng yếu đi xuống dưới. Ta cũng chính là như vậy để hai câu, cũng không buộc ngươi phi đem Linh Bảo Nhi đưa đi niệm thư. Này không trước hai ngày nghe người ta nói chấn trên cái gì học chế cải cách, hoa hoa niệm thư cùng trước kia lại đại không giống nhau sao. Cho nên mới có như vậy cái lời nói cha. Ta chính là cảm thấy Trần Giang Hà một cái đương cha, bằng gì có thể đem tiểu khuê nữ đưa đi niệm thư, không thể đem hắn đại khuê nữ đưa đi niệm thư. Này không càng có vẻ ta không bản lĩnh sao. Quản mụ mụ nhìn lén hạ khuê nữ ngủ say khuôn mặt nhỏ. Ta còn không có như vậy không biết xấu hổ. Đó là Triệu gia có bản lĩnh kêu ngoại tôn nữ đi đọc sách, lại không phải Trần Giang Hà có bản lĩnh đưa khuê nữ đi. Nàng lại là cảm thấy Trần Giang Hà là cái không bản lĩnh ăn cơm mềm nam nhân, cũng không thể phủ nhận hắn đối hải tử là thiệt tình. Ngần ấy năm, không quan tâm lão đại lão nhị như thế nào không phản ứng hắn, hắn vẫn là trộm hướng hai đứa nhỏ trong tay tắt chính hắn ở bên ngoài tìm kiếm đến đồ vật. Này hai tiểu tử thúi nhưng thật ra có cốt khí, cái gì không cần. Nếu không phải bản thân dạy bọn họ thân cha cấp liền tiếp theo, bọn họ thật đúng là có thể đem đồ vật nhét trở lại đi. Hai tung trứng. Cấp liền cầm, về sau dưỡng lao bọn họ cũng có một phần, bằng gì không cần A. Nàng người này trong ngoài phân rất rõ ràng, nên muốn liền phải, nên lấy liền lấy, nhưng không nên dính nàng tuyệt đối không dính. Nàng tuy rằng không giống Triệu Tiểu Thanh như vậy ở trong thành đãi quá, lại nhận thức mấy chữ biết như vậy rất nhiều đạo lý lớn, nhưng nàng biết làm người liền không thể không lương tâm, liền không thể lòng tham không đáy. Đứa mẹ nó là gì dạng, hài tử cũng sẽ học thành gì dạng. Nàng muốn cho chính mình hài tử đương cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, mà không phải nơi trốn ham món lợi nhỏ liền biết cướp đoạt người khác vô lại. Quản thiếu Ninh nghe nương hai tán gẫu, mơ mơ màng màng buồn ngủ, cảm thấy nàng mẹ nói được không gì tật xấu. Nàng lại không phải cái gì đỉnh đầu mạ gì sở quang hoàng nữ chủ, trong nhà liền như vậy cái điều kiện bại ở chỗ này, thật muốn nói có người đi niệm thư, cũng đến đằng trước tới. Lại vô dụng còn có quản nhị ca. Đảo không phải nói nàng đem chính mình vị trí bãi có bao nhiêu thấp, mà là một chén nước dù sao cũng phải giữ thăng bằng. Xuyên đến thời đại này, nàng mẹ không làm nàng làm trâu làm ngựa vì trong nhà huynh đệ phụng hiến, nàng đã thực cảm kích, đọc sách việc này càng là tưởng cũng không dám tưởng. Rốt cuộc người khi còn nhỏ, gia trưởng thật muốn có cái này ý tưởng, nàng cũng là trứng trọi đá. Nếu nói trong nhà có dư tiền, làm hai cái huynh đệ đi niệm thư đi, cố tình kêu nàng ở trong nhà làm này làm kia. Nàng có lẽ sẽ có khó chịu. Cảm thấy không công bằng. Nhưng hiện giờ chính là như vậy cái điều kiện, nàng còn không đến mức mặt lớn đến làm hai cái ca ca làm việc kiếm tiền, lão nương cùng mãi mãi mệt chết mệt sống, chỉ vì cung nàng một người đọc sách. Lại đi phía trước đầu địa phương khác nhìn xem, nào có toàn gia huynh đệ tỷ muội vài cái, kết quả đằng trước đại mấy cái mặc kệ, lại đem nhỏ nhất một cái nữ hoa hoa đưa đi niệm thư. Nay ở lập tức căn bản liền không thực tế, càng sẽ không ở đại nhân tự hỏi phương thức trong phạm vi. Giống nàng mẹ tưởng như vậy, có cái kia tiền nhiều tích cóp 2 năm, chờ quản đại ca 16 tuổi đều nên cưới vợ, dày xéo không dậy nổi. Nay ước chừng cũng đều là tầng dưới chốt dân chúng đối sinh hoạt thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ. Trong nhà nếu là có cái điều kiện kia, nàng mẹ bảo đảm có thể một hơi đem bọn họ huynh muội ba đều đưa đi niệm thư. Nhưng hiện thực lại là không được, trong đất sống được có người làm, trong nhà tiền phải cho nhi tử cưới vợ, khuê nữ tích cóp của hồi môn. Từng cọc từng cái, không dễ dàng như vậy. quản thiếu Ninh minh bạch này đó có bao nhiêu khó. Đời trước sinh hoạt ở 21 thế kỷ, từ nhỏ chính là dựa vào ưu dị thành tích một đường từ cô nhi viện trung sát ra tới. Con đường kia quá khổ, thật muốn là chỉ thiên họa địa bảo đảm toàn gia cung nàng nhậm thư, chờ nàng sau này trưởng thành nhất định kéo rút nhà mẹ đẻ. Việc này nàng không biết. Đảo không phải không muốn làm, mà là nàng minh bạch, có thể bảo đảm bản thân ở 21 thế kỷ sống được hảo hảo cũng đã thực không dễ dàng, càng đừng nói đến thời đại này còn có rất nhiều nói không chừng nhân tố tồn tại. Con đường này đối nàng tới nói quá khó, nàng nguyện ý toàn gia hòa thuận vui vẻ giúp đỡ cho nhau. Nhưng thật muốn nàng trên vai khiêng lên nhiều như vậy gánh nặng, nàng không tin tưởng chính mình có thể làm được hay không, cũng không biết con đường này muốn đi như thế nào. Càng khó chính là, quản thiếu Ninh biết sau này sẽ phát sinh cái gì. Nàng sợ chính mình hưởng thụ toàn gia cho nàng mang đến phúc lợi, đến lúc đó rồi lại bởi vì thời cuộc dung chuyển mà dập tắt bọn họ đối sau này chờ đợi, làm vốn là sinh hoạt ở tầng dưới chốt bọn họ trên mặt thêm càng nhiều chết lặng cùng dáng vẻ già nua. Chân chính ngày lành ít nhất muốn tới thập niên 80, khi đó đều qua đi đã bao nhiêu năm. Cứ như vậy nàng trong lòng thì thầm, cứ như vậy biết thấy đủ liền hảo. Có thể có càng tốt chính là kỳ ngộ, không có cũng sẽ không oán hận, ông trời trước nay đều không phải công bằng, cả đời lộ rất dài. Tổng muốn chính mình đi phía trước đi. Buổi tối tưởng nhiều, buổi sáng khởi tự nhiên cũng liền chậm. Hơn nữa tiểu hài tử tham ngủ, chờ quản thiếu Ninh tỉnh thời điểm, bên ngoài đã sớm ánh mặt trời đại lượng. Người trong nhà đều xuống đất đi, quản mụ mụ trên đường đã trở lại một chuyến. Nhìn đến tiểu khuê nữ mới vừa lên, vội vội vàng vàng, cho ngươi để lại một chén khoai lang đỏ cháo ở trong nồi, hiện tại còn ôn, nếu là cảm thấy lạnh chính mình thêm đem tuổi đốt nhiệt ăn. Ăn xong rồi cùng cách vách thỉ đản nhi đi trên núi tìm kiếm đồ vật. Chính mình đừng trở về mang, đều cho hắn, hiểu được không? Rau dại mang một phen về nhà tới, buổi tối thêm cái đồ ăn. Quản thiếu Ninh xoa xoa mắt, ăn qua cơm sáng liền kéo sọt tìm tiểu trúc mã lên núi. Trên đường gặp Hoa Lan Thẩm, đối phương quần áo bất chỉnh, hiển nhiên lại là đi trên núi tùy tiện đi dạo. Xem nàng phương hướng, Hoa Lan Thẩm sắc mặt kỳ quái cười cười, Ninh nha đầu đây là muốn lên núi đi à? Lại đi tìm Thạch gia kia tiểu tử. Cũng không phải Thẩm Nhi nói ngươi à, ngươi cũng không nhỏ, 5-6 tuổi. Lại quá mấy năm đều là đại cô nương, như thế nào cả ngày cùng tiểu tử thúi sen lẫn trong một khối. Ngươi nhìn một cái nhân gia Trần Tố Tố, đi theo ngươi ba mỗi ngày đọc sách biết chữ, sau này gả đến trấn trên đi qua ngày lành. Ngươi nha, chỉ có thể ở trong thôn đương cả đời thôn cô lâu. Quản thiếu Ninh mắt trợn trắng, điều tam bắt bốn. Cái gì tính tình, tiểu hai tử đều tới châm ngòi, có thể làm ra bán khuê nữ chuyện này cũng không hiếm lạ. Quản thiếu Ninh không có hứng thú cùng nàng múa mép khua môi, không nhanh không chậm nói. Hoa Lan Thẩm ngươi yên tâm, ta trí nhớ hảo đâu. Quay đầu lại xuống ruộng thấy ta mẹ, liền đem ngươi cùng lời nói của ta nói cho nàng nghe. Thấy nàng sắc mặt đột biến, lại bổ sung một câu, ta còn muốn nói cho Triệu Gia Thím. Triệu Gia Thím chính là Triệu Tiểu Thanh, quản gia cùng Triệu Gia sự ngầm không thiếu bị người chê cười, chính là này hai nhà cũng kỳ ba. Trong thôn phàm là nhà ai dám đảm đương mặt nói bậy chê cười Trần Tố Tố, châm ngòi mấy cái hài tử. Quản mụ mụ là có thể mang theo chính mình nhi tử đi cấp cùng cha khác mẹ muội muội suốt đầu, không đánh bọn họ răng rơi đầy đất tuyệt không bỏ qua. Nàng tưởng rất đơn giản, nàng tuy rằng đem hài tử cha đặng, nhưng cũng muốn đặng đến đẹp. Sau này bọn nhỏ trưởng thành cũng có cái giúp đỡ, không đến mức kêu thân cha trơ mắt chạm một bên nhìn. Trái lại, quản gia bên này không cái đỉnh môn lập hộ nam nhân, nếu như bị người khi dễ, Triệu Tiểu Thanh cũng mang theo nhà mẹ đẻ huynh đệ cùng lao cha, một tổ ong đi lên cấp suốt đầu. Nàng nghĩ đến càng đơn giản, nhà mình liền Tố Tố một cái khuê nữ, trưởng thành luôn là muốn huynh đệ chống lưng. Phương diện này, hai nữ nhân không như mà hợp. Bất quá, đừng nhìn hai người cho nhau cấp đối phương hài tử căng mặt mũi, nhưng ngầm lại là vương không thấy vương, chưa từng chính diện chạm chán quá. Đến nỗi Trần Giang Hà, hai nữ nhân căn bản liền không trông cậy vào hắn. Thật muốn là đánh nhau, thứ này đi lên xác định vững chắc là đầu một cái bị bắt lấy đương con tin, ngay cả Triệu Tiểu Thanh ngần ấy năm đều dưỡng ra một thân phỉ khí. Càng sấn đến Trần Giang Hạ như là một cái phế vật điểm tâm. Vừa nghe này tử nha đầu muốn cáo trạng, Hoa Lan Thẩm hận không thể quay đầu lại ném chính mình mấy bàn tay. Nàng thật là nhàn không có chuyện gì, làm gì một hai phải tới trêu chọc này tử nha đầu. Quản gia nha đầu này cùng nàng mẹ giống nhau, chọc không được, ngay cả sức lực đều theo nàng mẹ, trong thôn 10 tới tuổi tiểu nam hoa đều làm bất quá nàng. Lại không giống Trần gia kia tiểu nữ hoa, ngầm bị khi dễ cũng chỉ dám đảm đương cái khóc bao. Chỉ biết nghẹn con mắt trở về hoa hoa kê. Nàng sắc mặt khó coi cười cười, Ninh bảo nhi a, ngươi nha đầu này. Thím cùng ngươi nói dỡ đâu, đừng cùng mẹ ngươi nói, quay đầu lại đi thím ra ăn đậu phộng. Quản thiếu Ninh cắt một tiếng, hiện tại biết nói giỡn. Miệng tiện thời điểm như thế nào không biết đâu. Thím, ta cũng cùng ngươi nói dỡ đâu. nàng cười hì hì, quay đầu lại khẳng định thượng nhà ngươi ăn đậu phộng đi. Hoa Lan thầm thầm hận, nay tử nha đầu thật là càng xem càng thảo người ghét. Hoa Lan thúc lại đây tìm nhà mình bà nương xuống đất, thấy nàng cùng quản gia nha đầu đứng ở một khối, rất xa liền kêu, ngươi đứng ở kia làm gì đâu. Trong đất sống nhiều, chạy nhanh trở về. Ai, liền tới. Có dưới bậc thang, Hoa Lan thẩm điên chân liền chạy. Sợ này tử nha lần đầu đi thêm mắm thêm muối nhiều lời hai câu, chính mình lại đến bị quản gia cùng Triệu gia hai bà nương ấn ở trên mặt đất một đốn béo tấu. Quản thiếu Ninh không nhịn xuống, nhếch miệng cười, thúc. Hoa Lan thẩm trên quần áo thật nhiều thảo lá cây, ngươi cấp phủi phủi. Nếu sẽ lên núi toàn rừng cây nhỏ, lần đó đầu đã kêu ngươi nam nhân cấp phủi phủi phía sau lưng dính lên thảo diệp. 14. Vợ trước tới cửa. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, Hoa Lan thẩm vừa qua khỏi đi liền ăn một chân. Từ trên mặt đất bò dậy đã kêu, Lưu Đại Cường, ngươi 20 dám đánh ta. Đánh ngươi lại như thế nào? Hoa Lan thúc, cũng chính là Lưu Đại Cường, giơ lên nắm tay lại muốn động thủ. Bên cạnh có kia xem náo nhiệt liền nói, hai vợ chồng đừng luôn động thủ a, có chuyện gì là trong ổ chăn nói không rõ. Đến, lửa cháy đổ thêm dầu. Trong thôn ai không biết Hoa Lan thẩm cùng vài cái nam nhân không minh không bạch. Còn ổ chăn, trong ổ chăn cũng không biết chui qua nhiều ít cái. Lưu Đại Cường cũng là cái nào, bà nương cho hắn trên đầu nhiễm xanh mượt cũng còn cùng nàng quá đi xuống. Quản thiếu Ninh vừa đi vừa nhìn, một chút đều không có ngượng ngùng. Dám bỏ tường, liền phải có bị đánh giác ngộ. Xuất quý loại sự tình này, vô luận đặt ở nơi nào đều không phải cái gì tốt, bị đánh cũng là xứng đáng. Bên cạnh liền có người lắc đầu, Hoa Lan nàng mẹ cũng quá không bất lo, bao lớn đem tuổi, còn cùng không đứng đắn người hạt hốn. Lắc đầu, liền tiểu hài tử đều châm ngòi, sợ là đã quên quản gia kia cọp mẹ nhiều khó dây vào. Đảo mắt, liền nhìn đến quản gia tiểu lão hổ ở nhìn nàng, ngượng ngùng cười, Ninh nha đầu đây là lại đi trên núi A. Thật hiểu chuyện, biết cấp trong nhà giảm bớt gánh nặng. Quản thiếu Ninh làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, cười kêu một tiếng thầm nhi, quẹo vào liền đi thạch đán ra. Tại đây một lát bị người kêu cọp mẹ không có gì tốt, cũng không nhìn xem hiện tại thời đại nào. Cọp mẹ hảo A, thủ được ra, sẽ không kêu toàn ra ai khi dễ còn nghẹn không ra cái dám tới. Kéo sọt đá lẹp xẹp tháp, dương mắt liền nhìn đến thạch đán đứng ở nhà bếp bên cạnh, cố sức hướng lưu đổ nước. Có lẽ là người tiểu nhân duyên cớ, một chuyến thủy cũng đánh không bao nhiêu, cứ như vậy, hướng lưu đảo thời điểm còn lắc lư lay động giải không ít. Hắn có chút ảo não đấm đấm cánh tay, thở dài, đỡ hảo thùng gỗ rửa tường phóng. Quản thiếu Ninh khẽ yên lặng từ một khắc sườn vòng qua đi, điểm chân đi đến hắn phía sau, chụp một chút, ngẩn người làm gì đâu. A. Hắn bị chụp đến sừng sốt, lấy lại tinh thần liền cười, ngươi hôm nay tới sớm như vậy a? Có chút ngượng ngùng tàng nổi lên chính mình tay, giải thích nói, chờ ta lớn lên liền có sức lực, sẽ không đem thủy giải ra tới. Quản thiếu Ninh nhìn thoáng qua lầy lội mặt đất, còn muốn múc nước sao? Ta cùng ngươi cùng nhau nha. Ta sức lực liền so với ta đại ca tiểu một chút, cùng ngươi cùng nhau hẳn là mau một chút. Tiểu tức phụ như thế nào có khả năng loại này thể lực sống đâu? Thạch đán liền nói, kia sao có thể kêu ngươi tới? Ta bên này thủy đủ dùng vài thiên, chờ dùng xong rồi lại đi. Nam nhân sao, thật dài liền sức lực lớn. Quản thiếu Ninh hỏi hắn, hôm nay tính toán đi chỗ đó a? Liền đi đại nhân thường đi bên kia. Thạch đán ngẩng đầu nhìn nhìn, chúng ta bên này trên núi cũng không gì đại đồ vật, cẩn thận một chút, liền xà đều không thế nào đụng tới. Quản thiếu Ninh cũng không sợ xà, thật muốn là đụng tới thứ đồ kia, không chừng lại là một đốn thơm ngào ngạt. Thạch đán xem xét nàng liếc mắt một cái, tâm nói tiểu ngốc nữ nhà ga gì đâu. Ngươi ba đều phải đưa ngươi muội muội đi đọc sách, ngươi còn cả ngày lên núi chạy. Hắn sầu à, so nhân gia tiểu nữ hoa là có thể ngồi ở trong phòng nhậm thư, hắn Ninh Bảo Nhi lại muốn cùng hắn lên núi chạy loạn dại nắng dầm mưa. Cũng may chuyện này không ngừng là hắn sầu, chính là Trần Giang Hà cũng phát sầu. Lúc này chính gác trong phòng cùng Triệu Tiểu Thanh thương lượng, Thanh à, ngươi nói ta ở trong thôn khai cái học đường, giáo tiểu hoa nhi nhóm vỡ lòng như thế nào. Nói vậy, đằng trước kia ba cũng có thể cùng lại đây nhiều nhận hai chữ. Ngươi nằm mơ. Triệu Tiểu Thanh há mồm cắn đứt trong tay tuyến, ngươi khai giảng đường. Ta trong thôn ai thượng đến khởi. Quản gia kia mấy cái tiểu nhân nếu như bị khi dễ, nàng là sẽ tìm người xuất đầu không sai, nhưng đó là vì khuê nữ về sau có huynh đệ tỷ muội giúp đỡ. Nhưng thật muốn lộng tới một khối, chính mình cùng quản gia vị kia không được thường thường chạm mặt ta. Kia nàng nhưng không làm. Năm đó chuyện này cũng có nàng chính mình kiến thức nông cạn dễ dàng bị nam nhân lừa gạt duyên cớ, nhưng sai rồi chính là sai rồi. Mỗi lần nhìn thấy quản gia kia nữ nhân liền cảm giác chính mình là cái kia làm tiểu nhân, nàng sao có thể nguyện ý mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Trần Giang Hà sốt ruột à, chính hắn là cái gì tính tình chính mình trong lòng rõ ràng, chính là ăn một lần cơm mềm cộng thêm thấy cô nương sẽ mắt thẳng. Nhiều năm như vậy đi qua, đôi mắt không thẳng, ăn cơm mềm bản lĩnh nhưng thật ra không thay đổi. Chẳng qua hắn này cơm mềm ăn còn rất có ý tứ, 4-5 năm đi qua, cũng chưa từng há mồm kêu Triệu ra trợ cấp hắn đằng trước hải tử. Tưởng đưa cái gì đều là chính mình tìm kiếm, sau đó 4 cái hải tử mỗi người có. Tuy rằng số lần không thế nào nhiều, nhưng Triệu Tiểu Thanh cũng mở một con mắt nhắm một con mắt không sao cả, đối hải tử có lương tâm liền thành. Lúc này hắn đứng ngồi không yên, tuy rằng biết tiểu khuê nữ có thể đi học khi lão nhạc phụ công lao, nhưng cũng luyến tiếc đại khuê nữ. Ta này không phải nghĩ. Ta tố tố tuổi cũng tiểu, sang năm đi học thời điểm, tiêu nàng tỷ cùng nàng một khối, hai chị em cũng có cái bạn như sao. Tiền đâu? Triệu Tiểu Thanh chừng hắn một cái, bên kia ba hải tử đâu, quang đưa khuê nữ không tiễn nhi tử. Kia không giống nhau. Trần Giang Hà xua xua tay, kia hai tiểu tử năm đó đều là cùng ta niệm quá mấy chữ, ngẫu nhiên thấy bọn họ lại nhiều giáo giáo là được. Chính là nữ hoa tử không giống nhau à, nữ hoa tử niệm thư sau này không chừng có càng tốt tiền đồ, không cầu các nàng làm gì dịu dắt trong nhà chuyện này, chính mình có thể cố hảo tự mình liền không tồi. Lại xem xét tức phụ liếc mắt một cái, hai cái nữ hoa tử, hai chị em cho nhau giúp đỡ, ngươi này không phải cũng yên tâm. Ngươi có năng lực kêu ngươi đại khuê nữ niệm thư nói, ta không ý kiến. Triệu Tiểu Thanh cúi đầu, cầm lấy khuê nữ áo ngắn lại phùng lên, ta đổ vật đều là cho ta tố tố. Thành. Có ngươi những lời này liền thành. Trần Giang Hà vỗ đùi nói, Thanh à, là ta cái này đường cha không bản lĩnh, chỉ có thể cung đến khởi một cái khuê nữ học phí. Bất quá ngươi yên tâm, hài tử bây giờ còn nhỏ, ta mấy năm nay cũng sửa lại, sẽ nỗ lực làm việc. Trừ bỏ cấp Ninh Bảo Nhi học phí, dư lại ta đều tích cóp cấp ta tố tố đường của hồi môn. Triệu Tiểu Thanh cười cười, chỗ nào có thể đâu, ta đều là tố tố, ngươi năng lực cũng không nhiều ít, liền tỷ hai chia đều đi. Nàng cũng là trong lòng toan. Rốt cuộc phu thê vẫn là nguyên phối hảo. Này không, nhớ thương kia đầu so nhớ thương bên này thời điểm nhiều đi. Nếu không phải bởi vì chính mình nhiều năm như vậy chỉ có tố tố một cái, sau này cũng không thể tái sinh, nàng cũng không muốn như vậy. Nói đến cùng trong nhà tẩu tử đối chính mình vẫn là có một chút ý kiến, cảm thấy chính mình liên lụy chất nữ thanh danh. Ca ca lại đau lòng chính mình cũng muốn cố tiểu ra, tố tố. Tố tố nàng sau này vẫn là có thân huynh đệ chống lưng càng đáng tin cậy chút. Kỳ thật Triệu Tiểu Thanh trong lòng cũng không phải không hận quá, nhưng hận lại có thể như thế nào. Nhật tử liền như vậy quá đi, Trần Giang Hà cũng già rồi lăn lộn bất động, tạm chấp nhận cũng không phải không thể quá. Ngươi yên tâm, ta không phải không có lương tâm. Trần Giang Hà đảo cũng có tự mình hiểu lấy, ta thực xin lỗi nàng, khi đó ta gì đều không biết, chỉ nghĩ có người dưỡng ta. Thực xin lỗi ngươi, là bởi vì ta thật sự trong lòng có ngươi, nhưng lại không bản lĩnh kêu ngươi quá thượng hảo nhật tử. Càng thực xin lỗi mấy cái hài tử. Gọi bọn hắn sau lưng bị người chê cười. Được rồi. Triệu Tiểu Thanh đỏ mắt, chiu chiu cái mũi, hiện tại còn nói này đó làm gì. Ngươi thật muốn cảm thấy xin lỗi chúng ta, phải hảo hảo làm việc, tiêu tố tố sau này gả chồng cũng nhiều điểm tự tin. Trần Giang Hà vỗ bộ ngực bảo đảm, vậy ngươi yên tâm, hài tử đều là ta bản thân, ta chẳng lẽ còn có thể không đau lòng a? Ta Trần Giang Hà khuê nữ, đặt ở trước kia, kia đều là có người hầu hạ, cần thiết phải gọi các nàng biết bên ngoài thiên địa có bao nhiêu rộng lớn. Bằng không tùy tiện bị cái nào tiểu tử thúi cấp hống đi rồi, ta này trong lòng nhiều năm đến hoảng. Lời nói còn chưa nói xong, quản mụ mụ thanh âm liền ở bên ngoài vang lên, tiểu Triệu A, ra tới một chút. Đại buổi tối, không hảo kêu Trần Giang Hà, rốt cuộc bọn họ ba thân phận dễ dàng chọc nhàn thoại. Nghe được bên ngoài quản mụ mụ thanh âm, Triệu Tiểu Thanh hoảng kim đâm tay cũng chưa phản ứng. Vẫn là Trần Giang Hà đỏ mặt tía thai ngao một tiếng, ngươi sao như vậy không lo tâm. Kim đâm tay không đau A. Triệu Tiểu Thanh đánh hắn một chút. Ngươi thanh âm nhỏ một chút. Tiểu cái gì tiểu, hai ta là danh chính ngôn thuận hai vợ chồng. Trần Giang Hà lẩm bẩm một câu. Thực xin lỗi là thật sự thực xin lỗi bên ngoài nhi vị kia, nhưng là kia người đàn bà đánh đá hắn cũng là chân chân thật thật chán ghét. Điểm này hắn phân rõ, thực xin lỗi nhân gia cùng chán ghét nhân gia là một chút đều không xung đột. Bên ngoài quản mụ mụ mắt trợn trắng, kim đâm liền đau lòng. Năm đó nàng đốn tuổi kéo đại thụ cọc trở về, bàn tay cắt qua hắn cũng chưa đau lòng, còn nói gì? Ngươi không phải da dày thịt béo sao? Lại đến lãng phí thuốc trị thương. Nghe một chút, đây là người ta nói sao? Quản mụ mụ nhớ tới việc này liền tới khí, vừa lúc Triệu Tiểu Thanh lúc này ra tới mở cửa, nhìn đến nàng biểu tình trong lòng một đột, quản đại tỷ A, ngươi tìm ta gì sự? Nàng chột dạ, Trần Giang Hà nhưng một chút đều không chột dạ, quản tam liễu, ngươi lại đây làm gì? Quản mụ mụ kêu quản tam liễu, đã từng Trần Giang Hà tưởng cho nàng đổi thành quản săn liễu. Nề hà nàng chết sống không đồng ý hơn nữa cảm thấy hắn cấp mấy cái hài tử lấy được tên một cái đều không thích hợp. Nàng cảm thấy không thích hợp, Trần Giang Hà cũng đồng dạng cảm thấy không thích hợp. Lão đại kêu quản thiếu quân, Trần Giang Hà muốn cho hắn có quân tử chi phong, kết quả kia tiểu tử càng dài mặt càng khờ, cùng quân tử không có một chút quan hệ. Lão nhị kêu quản thiếu học, hắn bản thân thường đọc thành thiếu học, thiếu điểm học tập, nhiều điểm thông khoái. Lão tam kêu quản thiếu ninh, cái này liền càng đừng nói nữa. Kế thừa nàng mẹ nó trời sinh đại lực ý, không có một ngày là sống yên ổn, càng miễn bàn ninh. Này đối chồng trước vợ trước có thể nói là cho nhau nhìn không thuận mắt, quản mụ mụ hừ một tiếng, cùng ngươi thương lượng hài tử chuyện này. Triệu Tiểu Thanh vội vàng nói, quản đại tỷ vào nhà ngồi đi, hài tử sao lạc? Chính là, ngươi nhưng thật ra nói thẳng A, hài tử như thế nào? Trần Giang Hà cho rằng hài tử có chuyện gì, nhấc chân liền phải đi ra ngoài, là cái nào đã xảy ra chuyện? Quản mụ mụ rỗi tay liền đem người túm trở về, ném trong phòng sau liền buông tay, ta cùng ngươi thương lượng, hài tử đi học chuyện này. Nàng lại không phải kẻ điếc, trong thôn như vậy nhiều người ta nói Trần gia nha đầu muốn đi đi học, còn tới châm ngòi quan hệ, nàng sao có thể không biết. 15, ngài nên không phải là xuyên đi. Đã biết đi, trong lòng tóm lại là nhớ thương. Mấy ngày này do dự cũng là vì chính mình có 3 cái hài tử, tổng không thể nhớ thương cái này không nhớ thương cái kia. Nào hiểu được trong nhà tiểu tử thúi biết sau, một cái so một cái lưu đến mau, giống như niệm thư có thể muốn bọn họ mệnh dường như. Một đám, đối đưa muội tử đi niệm thư không có chút nào không vui, dù sao đừng kêu bọn họ đi liền thành. Ngươi nói Ninh Bảo Nhi đi học à? Trần Giang Hà sờ sờ đầu, cùng chính mình tức phụ ngồi ở một khối, ta này đang theo thanh thương lượng đâu, Ninh Bảo Nhi tốt xấu cũng là tố tố tỉ tỉ, hai chị em cùng nhau đi học cũng có cái giúp đỡ. Lại quay đầu lại xem Triệu Tiểu Thanh, ngươi nói đúng không? Thanh. Triệu Tiểu Thanh cười trả lời, đều là thân tỉ muội, hẳn là. Quản mụ mụ rũ xuống mắt, trong lòng biết này túng hóa cho hắn tức phụ trên mặt ở thiếp vàng. Nhưng chính mình hiện tại là có việc cầu người ta, liền nói, chúng ta hiện tại đều là hai nhà người, không có gì là hẳn là. Nhà ta bên kia trong đất sản xuất cũng có thể tích cóp một ít, còn có trong nhà Dương A, gà vịt A. Cũng có thể đổi vài thứ, đưa khuê nữ đi học vẫn là có thể. Ta cũng không yêu cầu những cái đó tốt, liền đưa cái trường học nhận hai chữ. Minh bạch chút đạo lý liền thành. Ninh Bảo Nhi học phí ta có thể lấy một nửa, dư lại một nửa ta cho ngươi đánh giấy nợ, cuối năm dùng lương thực để. Nàng trong lòng cũng đổ một hơi, liền tính mấy năm nay khó khăn điểm, nhưng hai cái nhi tử đều mau lớn, đua một phen cũng không phải không thành. Chính mình nhưng thật ra không sao cả, chính là không nghĩ kêu hải tử bị người tương đối. Ninh Bảo Nhi không phải cũng là ta khuê nữ, ta còn muốn ngươi lương thực để. Trần Giang Hà nóng nảy, thanh đổ vật ta bất động. Ta chính mình tích cóp điểm nhi cấp hải tử đều là hẳn là. Thật muốn đem gà vịt dương đều cấp bán, bọn nhỏ lớn làm sao? Nên làm sao liền làm sao? Quản mụ mụ trả lời, ta nghe nói cách vách thôn năm nay muốn kiến cái tiểu học, sang năm bọn nhỏ là có thể đi qua, ngươi muốn hay không đi nhìn một cái. Giấy nợ khẳng định muốn đánh, hơn nữa cần thiết là đánh cấp Triệu Tiểu Thanh, như vậy đỡ phải cái cỏ xả không rõ. Quản mụ mụ hoàn toàn không cảm thấy chồng trước lại cưới sau. Chính mình trở lên môn đi vay tiền có cái gì không đúng. Ở trong lòng nàng, thân cha dưỡng hải tử là thiên kinh địa nghĩa, chính mình không có bạch lại bọn họ đồ vật đã xem như thực giảng đạo lý, huống chi nàng cũng là rõ ràng một ít nhà hắn của cải mới tới cửa tới. Trần Giang Hà đang muốn đáp ứng, Triệu Tiểu Thanh lại khắp nàng một phen, quản đại tỷ A, không phải ta không cho hắn đi, này không phải. Khó xử A. Liên Trần Giang Hà như vậy, hắn dám đi đương lão sư, nhân gia trường học cũng không dám muốn hắn A. Căn tử thượng liền ngoài rớt, nhân gia có thể đưa hải tử đi niệm thư đều có điểm điều kiện, nơi nào cứ yên tâm đem hải tử giao cho trong tay hắn. Húng chi nàng trong lòng còn có điểm tiểu tâm tư, thật muốn là kêu hắn đi, kia sau này người khác nói được càng khó nghe. Nhìn hắn hôm nay hình dáng này, hải tử có chuyện gì nhanh chân liền hướng bên kia chạy, trong thôn không được chú ý bọn họ châm lại tình xưa a. Dù sao y theo nam nhân nhà mình kia cậu không đổi được an phân tính tình, Triệu Tiểu Thanh tình nguyện chính mình khổ điểm mệt điểm. Cũng muốn đem nam nhân xuyên tại bên người, mỹ mắt phía dưới nhìn mới yên tâm. Quản mụ mụ liền nói, ta liền tùy tiện nhắc lên, chủ yếu là muốn cùng Tiểu Triệu ngươi thương lượng một chút, có thể hay không cấp mượn cái học phí, chờ quay đầu lại trong nhà Dương bán liền trả lại các ngươi. Nếu là không vội mà, cuối năm lấy lương thực cho các ngươi để cũng đúng. Tố Tố cùng Ninh Bảo Nhi là thân tỷ muội, không cần như vậy. Triệu Tiểu Thanh chối từ nói, sau này tỷ hai ở bên nhau đi học còn có thể cho nhau chiếu cố, nói này đó liền thương tình cảm. Quản thiếu Ninh lúc này cũng không biết nàng mẹ vì có thể làm nàng niệm thư đều đi tìm nàng cái kia cha chồng trước, thậm chí cùng tình địch còn hòa thuận vui vẻ thương lượng nổi lên tiểu thư hai về sau cho nhau có ái nhật tử. Nàng hiện tại cùng Thạch Đán ở trên núi Bảo Củ Mài, đang theo hắn nói về sau chuyện này đâu, ngươi muốn hay không cùng ta đại ca học chồng cho ta. Luôn như vậy lên núi chạy cũng không được. Tuy rằng con nhỏ, nhưng là trong nhà mà cũng không thể phóng trường cỏ dại a, trên núi đồ vật lại nhiều cũng không có khả năng quanh năm suốt tháng hướng lên trên chạy. Hiện tại mới là 50 năm, Tân Trung Quốc thành lập không bao lâu, nông thôn phía dưới người dựa vào chính là làm ruộng nuôi sống bụng, có điều kiện lại dưỡng điểm dương cùng gà vịt liền tính không tồi. Giống hắn như vậy, 7-8 tuổi còn không có cái trưởng bối, đại đa số là sống không được tới. Nếu hắn vẫn là như vậy mặc kệ đồng ruộng sinh kế, người trong thôn chính là giúp đỡ cũng không giúp được bao lâu. Thạch Đán nhấp môi, ta không nghĩ trông trọn. Quản Thiếu Ninh nhìn hắn, vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm công nhân. Hắn mắt sáng rực lên, ta hỏi thăm qua, đương công nhân chỗ tốt nhiều. Đãi ngộ cũng hảo, còn có thể tại trong thành có miễn phí phòng ở trụ. Đương công nhân A. Ý tưởng này hảo. Quản Thiếu Ninh có chút hoảng hốt, nhưng là nhân gia cũng sẽ không thu một cái 7 tuổi tiểu hài nhi đương công nhân đi. Huống chi công nhân là bắt sát, có thể đi xuống chuyển cho con cái, ngươi lại không có tầng này quan hệ, vẫn là muốn trước trồng trọt nuôi sống chính mình, sau đó trưởng thành lại xem có hay không chiêu công địa phương. Ngươi nói cũng đúng. Thạch Đán gật đầu, thật đúng là liền nghiêm túc tự hỏi lên. Chúng ta hai nhà mà ở một khối, ta đại ca mỗi lần nhìn đến đều đau lòng. Quản Thiếu Ninh vô vỗ trên tay thổ, nói như vậy tốt mà lãng phí cũng có thể tích. Đáng tiếc sao? Thạch Đán không phải không rõ, nhưng là hắn hiện tại thật là làm không tới. Chính cân nhắc muốn hay không đem mà cấp quản gia loại, mỗi năm cho hắn điểm lương thực liền thành, bên kia mấy cái đại nhân liền tìm lại đây. Trần Giang Hà không cần tưởng liền biết có thể đi đâu tìm hắn đại khuê nữ, tới rồi phụ cận, nhìn Thạch gia kia tiểu tử nhìn chằm chằm chính mình, ho khan một tiếng, Ninh Bảo Nhi à, ba cùng mẹ ngươi muốn đưa ngươi đi niệm thư, ngươi cao hứng không? Cao hứng? Cao hứng cái rắm. Quản Thiếu Ninh mắt trợn trắng, trong nhà nghèo đến không xu dính túi, từ đâu ra học phí? Ninh Bảo Nhi à, mẹ cùng đại ca ngươi nhị ca đều nói qua, ngươi có thể niệm liền cho ngươi cung. Vẫn là quản mụ mụ càng thật sự một ít, học phí đâu, mẹ có lời nói liền cho ngươi ra, không đủ liền quản ngươi triệu thí mượn. Quản Thiếu Ninh có chút không rõ, chính là đại ca nhị ca cũng chưa đi, dưỡng một học sinh quá tiêu tiền. Nàng lại không phải thật không hiểu chuyện tiểu hài tử, rất rõ ràng không có giáo dục bắt buộc thời điểm, dưỡng một học sinh có bao nhiêu phí tiền. Mượn cái gì mượn? Trần Giang Hà trừng mắt, sau đó xấu hổ nhìn khuê nữ, ngươi là ba khuê nữ, sao có thể vay tiền? Quản Thiếu Ninh tâm nói ngươi nhưng đánh đổ đi, liền hướng về phía ngươi tiểu khuê nữ là nữ chủ đại nhân, ta cũng không dám chiếm cái này tiện nghi a. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía quản mụ mụ, mẹ, như thế nào đột nhiên muốn đưa ta niệm thư? Một bên trở về đi, một bên hỏi thăm, giữa một học sinh hảo phí tiền, đại ca quá 2 năm muốn cưới vợ, không đổi nói, hảo cô nương đều gọi người ta cấp chọn. Đến lúc đó nhân gia đã biết trong nhà có cái niệm thư cô em chồng, cái nào hảo cô nương nguyện ý lại đây đường coi tiền như rác ca. Đây là thực tế vấn đề, đại cô nương gả chồng, không phải đồ cái nam nhân chi kỷ nhà chồng không tra tấn người sao. Càng là nghèo địa phương kết hôn càng sớm, tốt xác thật sớm đã bị nhân gia cấp theo dõi. Này nếu là bởi vì nàng niệm thư nguyên nhân kêu hai cái huynh trưởng không bị xếp vào hảo con rể phạm vi, nàng là thật sự làm không được. Hảo cô nương. Quản mụ mụ từ ái sờ sờ khuê nữ tận trời đi. Nếu là nguyên bản chính là tranh một hơi, hiện tại thật là cảm thấy kêu khuê nữ niệm thư không có gì không đúng rồi. Đứa nhỏ này còn tuổi nhỏ là có thể suy xét đến nhiều như vậy, không có một mặt cố chính mình, thật cung ra tới, cũng không phải là cái loại này hư cô nương. Liên ngồi xổm xuống dưới, tầm mắt cùng nàng tê bình, nhà ta ngươi mãi mãi theo ta một cái khuê nữ, ta mệnh hảo, sinh các ngươi ba. Mẹ là như thế này tính toán, chúng ta toàn ra đều vất vả, nhiều dưỡng chút dương cùng gà vịt cũng có thể đủ ngươi học phí. Thật sự không đủ, cuối năm lương thực cũng có thể đổi, trong nhà đủ ăn là được. Quản Thiếu Ninh vẫn là cảm thấy như vậy sẽ làm trong nhà kinh tế áp lực đầu tăng, nhưng là nàng liền lớn như vậy tuổi, thật sự khó mà nói quá nhiều đạo lý lớn. Đảo không phải nàng có bao nhiêu thánh mẫu, mà là từ nhỏ trưởng thành trải qua nói cho nàng, tình nguyện ăn một phân mệt thấy rõ một người, cũng không cần thiếu hạ lớn lao ân tình. Liền nghe quản mụ mụ tiếp tục nói, lão đại lão nhị không kết hôn trước, tránh đều tăng cường ngươi niệm thư. Chờ kết hôn sau. Ngươi liền cho bọn hắn đánh giấy nợ, tổng muốn băn khoăn một chút ngươi tẩu tử ý tưởng. Huynh trưởng cung ngươi là tình cảm, nhưng là ngươi tẩu tử không ăn nhà ta một cái mễ, mẹ làm không tới gọi người ta vào cửa liền vì dưỡng cô em chồng. Quản Thiếu Ninh kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, mẹ, ngài nên không phải là xuyên đi. Nay từng điều đạo lý bày ra tới, đặt ở đời sau, tuyệt đối là nhất nổi tiếng bà A. Đương nhiên, nàng bản thân rất có khả năng là cái loại này bị treo ở diễn đàn bắt quái hút máu cô em chồng. Quản mụ mụ cho rằng nàng không vui, bản hạ mặt, sao, ngươi còn không muốn đánh giấy nợ a? Không phải. Quản Thiếu Ninh trong lòng có chút nhè nhót, chính là như vậy các ngươi cũng quá vất vả. Quản mụ mụ xua xua tay, cái này ngươi không cần phải xen vào, trong nhà muốn thật là cùng không dậy nổi, ngươi liền trở về trồng trọt. có thể cung nói vẫn là có thể cắn răng chống đỡ một chút. Quản mụ mụ. Thạch Đán đánh tiểu đã kêu quản mụ mụ, lúc này nghe xong một đường, liền nói, nhà ta mà ta sẽ không loại, có thể giao cho nhà các ngươi loại sao. Mỗi năm cho ta một ít đồ ăn là được. Nay quản mụ mụ có chút chần chờ, cái này đảo không phải không nghĩ tới, nhưng sợ người ta nói bọn họ khi dễ nhân ra không cha không mẹ tiểu hài tử, liền không chủ động đề. Huống chi này đã hơn một năm, thạch ra tiểu tử này cùng sói con dường như, ai ngờ loại nhà hắn mà cũng không chịu, lúc này hắn chủ động nói ra nhưng thật ra có thể suy xét. Chúng ta cũng không chiếm ngươi một cái tiểu hài nhi tiện nghi, ngươi nếu là thật nguyện ý, chờ lát nữa mang ngươi đi tìm thôn trưởng lập cái khế thư, dựa theo trong thôn giá cả tới, không thể kêu ngươi có hại. Quản mụ mụ tưởng nhiều, sợ người khác nói nhà nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không cần quản mụ mụ, nếu là ta đi theo nhà ngươi ăn cơm, liền lương thực đều không cần cho. Thạch Đán liên tục xua tay. Ninh Bảo Nhi đều phải niệm thư, hắn hiện tại không bản lĩnh cung nàng, như vậy dùng nhà mình mà sản xuất cũng coi như là xuất lực. Quản mụ mụ có chút xấu hổ, sợ đi theo Triệu Tiểu Thanh cho rằng nàng ở lừa tiểu hài nhi đồ vật, thì đản nhi ngươi còn nhỏ, này đó không hiểu, chúng ta tìm thôn trưởng cấp định khế. 16. Khế thư trở thành phế thải. Liên tính là không có người ngoài nhìn, nàng cũng làm không ra lừa gạt nhân ra một cái hải tử sự. Triệu Tiểu Thanh đi theo nam nhân nhà mình cũng không nói chuyện, chỉ là kia tay lại hung hăng véo ở Trần Giang Hà trên eo. Nàng vốn dĩ đều làm tốt có hại tính toán, hiện tại nếu nhân ra nguyện ý đánh giấy nợ, kia nàng vì cái gì không cần. Lúc này thấy hai mẹ con đều mau thương lượng hảo, nàng xấu hổ vén tóc, quản đại tỷ, cái kia. Nếu không chúng ta liền về trước. Chờ thương lượng hảo, quay đầu lại kêu Ninh Bảo Nhi đi nhà ta nói một tiếng, Tố Tố cũng thực thích nàng tỷ tỷ. Quản mụ mụ gật gật đầu, phiền thoái các ngươi. Quản thiếu Ninh lúc này xem như cấp thân cha mặt mũi, kêu người, đi theo quản mụ mụ trở về. Mặc kệ thế nào, nhân ra lưu cái lời nói khẩu nguyện ý mượn, đó chính là tình cảm. Nàng tạm thời vô tâm tư tưởng về sau cùng nữ chủ ở bên nhau sẽ thế nào, dù sao trong nguyên tắc nữ chủ muội muội là một đóa thật tiểu bạch hoa, kiều kiều nhược nhược không biểu không làm, cũng sẽ không cho người thêm phiền toái. Thậm chí còn thực che chở nàng cái kia cả đời gả không ra tỉ tỉ. Mẹ, ngươi thật muốn đưa ta đọc sách ra. Nàng bắt lấy Thạch Đán tay trở về đi, phải tốn rất nhiều tiền. Nàng không thể tin được a, tuy rằng đây là thân mụ, nhưng tiền cũng là thân tổ tông không phải. Trong miệng là nói như vậy, trong lòng lại là thật cao hứng, không quan tâm có thể hay không thành, ít nhất nàng có thể đọc sách ra. Đời trước cao trung cũng chưa tốt nghiệp, đời này như thế nào mà cũng muốn lấy cái bằng tốt nghiệp đi. Quản mụ mụ nhìn nàng một cái, sao, ngươi còn không muốn a? Nguyện ý. Quản thiếu Ninh manh gật đầu, chính là đi, ta cũng là lo lắng. Đừng lo lắng, ta mà miễn phí cho các ngươi loại, ngươi nhất định sẽ có học phí. Thạch Đán Mỹ tư tư bắt lấy tay nàng, của ta chính là của ngươi. Quản mụ mụ khỏe miệng chịu chịu, cảm giác chính mình chính là kia lừa tiểu hài tử vô lại. Thạch ra hai vợ chồng tuy rằng không có, nhưng kia mà chính là thật thật tại tại phong đâu. Chính mình tuy rằng muốn chồng trọt nhiều một phần thu vào, nhưng thật không nghĩ tới lừa hắn một cái tiểu hài nhi. Muốn thật là kêu hắn lời này truyền ra đi, nhà mình thanh danh xác định vững chắc đến tao. Quản thiếu Ninh đương nhiên không muốn chiếm hắn tiện nghi, ngươi choáng váng a. Thạch Đán lắc đầu, ta không nốc. Ngươi không nốc ngươi đem nhà mình mà miễn phí cho người khác loại a. Quản mụ mụ một bên một cái lôi kéo bọn họ tay, đi, đi trước thôn trưởng bên kia định cái khế thư, lại kêu mấy cái lao nhân ra làm chứng kiến. Càng là bởi vì thạch ra không ai, những việc này càng phải làm chu đáo một ít. Kêu nhiều khách khí a. Thạch Đán lắc mông không muốn đi, quản mụ mụ, không cần đi, ta tin tưởng các ngươi. Ngốc tử. Nhưng ta không tin ta bản thân a. Liền hướng hắn, ngươi không đi, ta đây cũng không loại nhà ngươi điện. Nàng lại không phải gì người tốt, trong nhà có một cái tuổi già lao nương, còn có ba cái vị thành niên con cái. Sau này hai nhi tử muốn cưới vợ xây nhà, khuê nữ phải gả người cấp của hồi môn. Liền tính ngay từ đầu cảm kích tiểu tử này không cần địa tô miễn phí cho nàng mà loại, vạn nhất thời gian dài về sau áp lực lớn lên, nàng tâm lớn, đem này mấy khối địa trở thành nhà mình nên làm sao. Càng là nghèo quá người càng rõ ràng, có chút tâm liền không nên sinh ra tới, lại càng không nên làm nó có sinh ra tới cơ hội. Quản mụ mụ không chút do dự mang theo hai người bọn họ tới rồi thôn trưởng ra, hảo hai tử ngươi nghe lời, lập cái khế thư, nhà ta sống yên ổn loại ngươi mà, ngươi mỗi năm cũng có thể tích góp chút lương thực, không đến mức cả ngày bữa đói bữa no. Thôn trưởng cũng vui mừng quản gia sẽ làm người, địa tô so nhà người khác muốn nhiều giao một thành, thật chính là kiếm lời cái vất vả lương. Thạch Đán nhìn thôn trưởng trong tay giấy, cắn ngón tay gật đầu, đột nhiên mở miệng hỏi, ta có thể đi niệm thư sao? Thôn trưởng chính cân nhắc khế thư có hay không không đúng chỗ nào, nghe vậy sửng sốt, ngươi cũng muốn niệm thư. Thấy Thạch Đán gật đầu, hắn thở dài, nghiệm thư nói, phải tốn rất nhiều tiền. Hắn vừa định nói quản gia toàn gia cung cái người đọc sách đều lao lực, nhà ngươi đại nhân cũng không có, nghiệm thư khả năng không lớn. Không nghĩ tới Thạch Đán vừa nghe đến phải tốn rất nhiều tiền, trực tiếp liền cự tuyệt, ta đây không nghiệm, phí tiền. Hai vợ chồng có một người biết chữ là đủ rồi, chờ Ninh Bảo Nhi gả cho hắn, hoàn toàn có thể dạy hắn biết chữ, không cần thiết hoa hai phân tiền. Hắn nghĩ kỹ, Ninh Bảo Nhi muốn đi niệm thư, hắn không thể niệm thư, sau này khả năng không lớn xứng đôi. Nhưng là không quan hệ, cô nương ra niệm thư cũng là phải gả hảo nhân ra không cần khổ, cùng lắm thì hắn thiếu ngủ một chút giấc, nhiều suy nghĩ biện pháp tích cóp của cải nhi, kêu Ninh Bảo Nhi sau này theo hắn sẽ không chịu khổ là được. Đúng rồi, chính mình tuyển định tiểu tức phụ phải nhìn kỹ, có thể mỗi ngày chờ nàng trở lại nhiều lời nói chuyện, miễn cho nàng đem chính mình cấp đã quên. Lại nhìn quản mụ mụ, ta có thể nhiều giao một phần lương, làm Ninh Bảo Nhi về sau trở về dạy ta biết chữ sao. Ngươi đứa nhỏ này, sao còn có thể muốn ngươi lương thực đâu. Quản mụ mụ sờ sờ hắn đầu, nhìn đến nhà mình khuê nữ đứng ở một bên sững sờ, liền hỏi nàng, Thạch Đán muốn cùng ngươi biết chữ, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý. Quản thiếu Ninh đáp một tiếng, đại ca nhị ca cũng có thể cùng ta cùng nhau. Nàng câm quyền, ta tuổi còn nhỏ, học cái gì đều mau. Mẹ ngươi cũng biết ta trí nhớ hảo, ta bảo đảm mỗi ngày ở lão sư kia học cái gì đều nhớ rõ rành mạch, trở về lại dạy cấp đại ca nhị ca còn có Thạch Đán, như vậy ta cũng có thể nhớ rõ càng lao một ít. Thân là học bá, nàng có cái này tự tin. Cùng lại đây trang ẩn hình người quản đại ca tức khắc không vui, ngươi dạy cho ngươi nhị ca cùng Thạch Đán là được, ta lớn như vậy tuổi, không nhớ được. Mới vừa chạy tới, bãi ở cửa nghe lén quản nhị ca cũng đáp lời. Chính là, ta so các ngươi lớn mấy tuổi, không nhớ được, có cái kia công phu còn không bằng nhiều bảo hai mẫu đất. Quản mụ mụ chừng hắn, ngươi là cái gì a liền dám nhiều bảo hai mẫu đất. Lại thấy hắn túm Thạch Đán tay trở về đi, ngươi yên tâm, nhà ta loại ngươi mà, liền tuyệt không kêu ngươi bị đói. Ngươi nếu là tưởng cùng Ninh Bảo Nhi học biết chữ liền dùng tâm chút. Cái nhị ngốc tử, học biết chữ có cái gì hảo, trồng trọt không khoái hoặc sao. Thạch Đán dùng sức gật đầu, ta sẽ dụng tâm. Quản mụ mụ cái kia khi a. Nhà mình này hai cái, một cái tái một cái sốt ruột. Quản thiếu Ninh thấy thân mụ sinh khí, liền đuổi theo lôi kéo quản nhị ca tay háo, nhỏ giọng nói, nhị ca, mẹ sinh khí. Quản nhị ca quay đầu lại kinh tủng nhìn thoáng qua nhà mình thân mụ, sau đó rụt rụt cổ, đối. Ta cũng muốn học biết chữ, bất quá ta tuổi đại, có thể giám sát các ngươi. Lại cợt nhà đem Thạch Đán hướng nhà mình kéo, đi, nay cái đi nhà ta ăn cơm đi. Nghe nãi nãi nói. Trước kia có thể đem nhà mình mà cho người khác loại đều là địa chủ lao ra, nhà mình loại Thạch ra mà, kia Thạch Đán chính là tiểu địa chủ. Thạch Đán thấy chính mình thành công dùng trồng trọt gõ khai quản gia đại môn, cũng hưng phấn không được, bắt đầu tính toán như thế nào làm quản gia người thói quen chính mình tồn tại. Quản mụ mụ tức giận đi theo mấy cái hài tử phía sau, cũng may quản đại ca còn tại bên người có thể thương lượng, nhà ta. Này xem như chiếm tiện nghi không? Quản đại ca không tình nguyện nói, chiếm gì tiện nghi à? Hắn một cái 7-8 tuổi tiểu nam hoa chính mình cũng sẽ không trồng trọt, này mà phóng chính hắn trong tay cũng liền quang trường cỏ dại, liền một cái lương thực đều không chiếm được. Chính là nhà người khác, có ai giống chúng ta dễ nói chuyện như vậy. So trên thị trường nhiều một thành địa tô còn nguyện ý làm tiểu muội dạy hắn biết chữ, thay đổi ta trong thôn những người khác thử xem. Đối nhà hắn mà có ý tưởng nhiều đi, ta lại là hắn hàng xóm, bình thường có cái gì cũng có thể phụ một chút, tuyệt không sẽ khi dễ hắn một cái tiểu hoa nhi. Quản mụ mụ ở hắn phía sau lưng vô vỗ, ngươi nhưng thiếu tưởng một chút. Đều là nông thôn hoa, tranh một hơi về tranh một hơi, cũng là vì hài tử tốt. Ít nhất quản mụ mụ không nghĩ tới nhà mình khuê nữ có thể niệm thượng gì cao trung đại học, tiểu học tốt nghiệp nàng liền cảm ơn trời đất. Cho nên a, này con rể người được chọn, còn phải gần đây xem. Ta Ninh Bảo Nhi là muốn niệm thư cô nương quản đại ca lẩm bẩm một câu. Hắn đảo không phải có gì ý xấu, mà là ngay từ đầu liền cảm thấy cách vách kia Thạch Đán tâm tư không thuần. Còn tuổi nhỏ một bụng tâm nhãn, cho nên không phải thực nhận đồng thân mụ ý tưởng. Nhưng là hắn lại không ủng hộ cũng không có cách, bởi vì tài chính không đủ, cách vách thôn tiểu học xây dựng chậm lại một năm, khi năm 6 tuổi quản thiếu Ninh trải qua này một năm thời gian, đã cùng cách vách Thạch Đán thành lập lên thâm hậu cách mạng hữu nghị. Một năm thời gian, cũng đủ đem một cái 5 tuổi tên lùn mập biến thành một cái cao một chút tiểu mập mạp. Ở hai người lại một lần từ cỏ lau đãng sau khi trở về, quản thiếu Ninh trong lòng ngực xủy hai vô lại trứng vịt liền hướng trong nhà chạy. Quản mụ mụ duỗi trưởng cổ ở ven đường chờ khuê nữ, vừa thấy đến nàng dơ chân trở về buôn, quay người liền vào nhà đi tìm cái chổi. Quản thiếu Ninh suy hai trứng vịt Mỹ tư tư trở về, đang muốn cầu khích lệ, không nghĩ tới đâu đầu chính là đảo qua chổi đón lại đây, tử nha đầu. Lá gan phì A, lại hướng cỏ lau đang chạy, ngại mệnh trường có phải hay không? Mẹ, ta cũng là vì giảm bớt nhà ta gánh nặng a. Quản thiếu Ninh che chở trứng vịt, không cẩn thận bị cái chổi đánh tới mông, đau nhè răng trợn mắt. Vốn dĩ thương lượng hảo loại thạch đán ra mà, ai biết nàng đem tháng 6 phân cải cách ruộng đất cấp đã quên. Chờ tin tức truyền tới bên này thời điểm, toàn gia sợ tới mức vội vàng đi tìm thôn trưởng, nói khế thư không tính nữa, trong đất hoa màu là đáng thương cách vách tiểu hàng xóm cấp hỗ trợ loại. Liên tính quản thiếu Ninh lại nói như thế nào bọn họ cũng không tin, toàn gia kiên định cho rằng chính mình thuê thạch đán mà, vạn nhất bị bên ngoài người cho rằng thạch đán là cái tiểu địa chủ, đó chính là hại kia hài tử. Dù sao có hại liền có hại, như thế nào cũng không thể hại hài tử mệnh. Bọn họ chính là nghe nói, bên ngoài thật nhiều địa chủ không có đồng ruộng không tính, liền một nhà già trẻ cũng bảo không được đầy đủ. Bọn họ tiểu dân chúng quản không được nhiều như vậy, không như vậy nhiều mà liền nhiều dưỡng chút gà vịt, tóm lại có thể tích cóp gia sản. Đừng đánh hài tử, Ninh Bảo Nhi cũng là đau lòng ngươi vất vả. Quản mãi mãi lại đây giúp đỡ một bên, quay đầu lại ta nói nàng, kêu nàng không đi kia nguy hiểm địa phương. Con giả vờ tức giận ở cháu gái phía sau lưng chụp hai hạ, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Quản thiếu Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trứng vịt hướng thân mụ trong tay một phóng, mẹ, cấp. Vô lại đại trứng vịt, đánh tan nấu canh uống. Uống cái gì uống? Lưu trữ, đổi tiền cho ngươi đương học phí. Quản mụ mụ ma lưu đem trứng vịt lấy đi. Quản thiếu Ninh theo đi lên, đứng a mẹ, nhà ta gà vịt trứng gà gì đều bán tích có tiền, đây là ta ở bên ngoài tìm, liền cấp toàn gia bổ thân mình. Đại ca nhị ca nhiều gầy a, ngươi bỏ được a. 17, trứng vịt nó không hương sao. Cái miệng nhỏ ba bá, cần phải muốn cho này hai trứng vịt hôm nay vào bụng. Nàng hiện tại là càng thêm kiên định muốn niệm thư tâm, nói vậy, tới rồi mấu chốt thời khắc có thể có càng nhiều lời phục bọn họ tự tin. Bị tháng 6 phân cải cách ruộng đất hoảng sợ sau. Quản thiếu Ninh bắt đầu liều mạng hồi tưởng trước kia chính trị khóa thượng nội dung. Nghĩ đến 55 năm sau phiếu gạo mặt thế, càng có 61 phía trước kinh tế suy yếu kỳ, lúc sau lại thực hành công điểm chế. Nàng có loại gấp gáp tâm thái, đến thừa dịp trong khoảng thời gian này cấp trong nhà tích cóp lương thực A. Không có tiền mua liền chính mình loại, đánh hạ lương thực không thể ra bên ngoài bán, hàng năm ăn trần lương đều được, bằng không toàn ra nhiều người như vậy, nàng thật đúng là sợ đến lúc đó đói bụng. Cho nên nàng này một năm đều không có nhàn rỗi. Nếu trong nhà gà vịt bán đi cho nàng đường sau này niệm thư phí dụng, kia nàng chính mình liền phải từ địa phương khác đem trong nhà đồ ăn cấp bù trở về. Đơn giản chính mình tiểu đồng bọn cùng khai quải dường như, dài quá một tuổi sau càng thêm cơ linh, muốn ăn gì liền bắt được gì, 10 lần luôn có 8 lần là không tay không. Nháo quản thiếu Ninh đi theo hắn mông phía sau chỉ có thể làm việc tốn sức tới chứng minh chính mình giá trị, bằng không đều ngượng ngùng đi theo nhặt tiện nghi. Quản mụ mụ hừ một tiếng, rốt cuộc không lại cự tuyệt. Bọn họ nhưng thật ra không uổng công thương ngươi. Quản mãi mãi vào nhà bếp, thân huynh muội đâu, sao có thể không đau lòng. Quản thiếu Ninh túm lao thái thái tay, lấy lòng dường như cười, ta mãi nói đúng. Mẹ, lòng ta đều nhớ kỹ đâu, nói nữa, bên ngoài đồ vật tìm được đều xem như bạch nhặt tiện nghi ngươi không cần a. Ngươi nhưng thật ra không biết xấu hổ nói. Còn bạch nhặt, mặt thật đại. Quản mụ mụ trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi đương mẹ ngươi tà khở a. Ngươi là sức lực đại không sai. Tìm bạch nhặt đồ vật mới xem như bản lĩnh. Ngươi liền cả ngày đi theo người thạch đán phía sau nhặt tiện nghi, mệt ngươi hạ thủ được. Quản thiếu Ninh không vui, mẹ, ngươi lời này liền không đúng rồi. Cái gì kêu ta đi theo bạch nhặt đồ vật ta? Thạch đán hắn thông minh, có thể mang theo ta nhặt đồ vật là không sai, nhưng ta sức lực so với hắn đại nha. Tìm được lại nhiều, đồ vật lộng không trở lại không phải cũng là uổng phí. Đặt ở tại chỗ bị người nhặt nhiều không có lời, còn không bằng ta dùng một lần cho hắn lộng trở về. Hắn ý tứ cho ta điểm vất vả phí, thật đẹp. Con Mỹ quản mụ mụ tức giận đến lại muốn tấu nàng, ngươi cho ta chú ý điểm đúng mực. Nhân ra trong nhà không cái đại nhân giúp đỡ, ngươi một lần hai lần đi theo có thể, đừng nhiều lần đều lấy. Quản mãi mãi liền đẩy cháu gái đi ra ngoài, ngươi nói bừa gì, ta Ninh Bảo Nhi là người như vậy. Đương nhiên không phải. Quản thiếu Ninh cảm thấy chính mình chính là kia dọn gạch, khiêng khiêng đồ vật lấy điểm tiền lương, đó là thiên kinh địa nghĩa chuyện này. Hùng chi siêu tầm thời điểm nàng cũng là gia lực, lấy đến còn thiếu, một chút đều không đối lý. Thấy quản mụ mụ ở đàng kia khái trứng vịt, nàng làm mặt quỷ, ngài không phải nói, nhân ra chính là có sẵn tiểu nữ tế đâu. Nàng nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chính là lần trước nghe được quản mụ mụ cùng quản đại ca đối thoại, chê cười bọn họ tưởng nhiều, lúc này mới cố ý lấy lời nói tới chèn ép nàng. Ngại danh, quản mụ mụ cảm thấy chính mình bị khuê nữ quét mặt mũi, càng khí này tử nha đầu một chút đều không rụt rè. Chân vừa dẫm, đế giày tử liền bay đi ra ngoài, có loại ngươi đừng trở về ăn cơm. Đương nhiên không loại. Quản thiếu Ninh cười hì hì làm cái mặt quỷ, trợn trắng mắt chạy. Quản mãi mãi duỗi tay túm một phen khuê nữ, ngươi xú không xú à, đừng đem ta đại cháu gái nhặt vô lại trứng vịt cấp hân. Hân coi như xú trứng ăn. Quản mụ mụ hầm hử. Cái tử nha đầu, lão nương vì nàng suy xét nhiều như vậy, nàng thế nhưng còn một chút đều không để trong lòng. Bạch mụ thạch ra kia tiểu tử đưa những cái đó thứ tốt. Miệng nàng lẩm bẩm, cảm thấy này tiểu học nếu là lại không khai giảng nói, nhà mình này nhãi danh đều phải phiên thiên. Chờ trứng vịt canh bưng lên bàn, quản mụ mụ đứng ở trong viện hô một tiếng, thạch đán. Lại đây ăn cơm. Mỗi lần quản thiếu ninh cầm thứ tốt sau khi trở về, nàng luôn là muốn lâu lâu kêu thạch đán lại đây ăn cơm. Chỉ chốc lát sau, quản thiếu ninh liền cười hì hì thoán vào cửa, phía sau đi theo trong tay để ra một bó củi hỏa thạch đán. Quản mụ mụ, hôm nay lại muốn phiền toái ngươi. Hắn buông xài sau đã đi tới. Quản thiếu ninh ma lưu kéo hắn đi, ngươi ngồi. Quản mụ mụ mặt đều mau khí tái rồi, cấp thạch đán đưa trở về, như thế nào lại đem người ta đổ vật. Nha đầu này cũng quá không bất lo. Quản mãi mãi nhưng thật ra mặc kệ kia nương hai đấu khí, nàng chỉ cảm thấy này một năm thời gian, thạch ra tiểu tử này so năm trước càng ổn trọng, ít nhất sẽ không tùy tùy tiện tiện một đầu liền khóc nhẹ. Nàng cầm chén đua dọn xong, lại kêu cháu gái đem ghế giải tử kéo lại đây, chạy nhanh ngồi xuống, sớm nhất ăn. Thạch đán ngoan ngoan nhất nhất gọi người, sau đó thừa dịp những người khác không chú ý, hoành quản thiếu ninh liếc mắt một cái, ngày mai còn đi không? Ta nghĩ bên kia trong sọt tiểu ngư hẳn là có, lộng trở về phơi khô phóng, vào đông cũng là cái mới mẻ thức ăn. Còn có khác không? Quản nhị ca ngồi không được, vừa nghe nói có tiểu ngư, lập tức liền tưởng thoán qua đi. Quản mãi mãi đem tôn tử lôi kéo ngồi ổn, bao lớn người. Quản nhị ca hắc hắc cười, thạch đán, gần nhất trong đất việc không nhiều lắm, nhà ngươi ta bất thời giờ cùng ngươi làm một trận, ngươi dẫn ta đi vớt tiểu ngư a. Có thể. Thạch đán một bên gật đầu, một bên trộm nhìn thoáng qua ăn hồng hộp quản thiếu ninh. Xem nàng ăn chuyên tâm, trong lòng cảm thấy chính mình nhiệm vụ còn rất trọng, nha đầu này lượng cơm ăn, hắn hiện tại thật đúng là nuôi không nổi. Buổi tối thu thập xong rồi nằm trên giường đất, quản thiếu ninh nhấc chân liền dùng chăn đem chính mình bọc lên, quay đầu xem nàng mẹ, ta ngày mai cấp nhà ta thêm thức ăn mặn đi a. Minh cái ngươi cũng đừng đi. Quản mụ mụ tâm sự nặng nề, bên ngoài nói nhiều khó nghe à, ngươi một cái tiểu cô nương cả ngày đi theo nam hoa mông phía sau chạy, liền vì miếng ăn. Nàng tuy rằng trong lòng có như vậy điểm ý tưởng đi, nhưng cũng không nghĩ sớm khiến cho khuê nữ bị bên ngoài những cái đó bà ba hoa khua môi múa mép. Mẹ! Quản thiếu ninh bọc chăn thấu qua đi, ta làm gì chuyện xấu? Ta mới 7 tuổi. Nhà ai 7 tuổi nữ hoa là nhàn rỗi. Nhà ta cũng là giúp đỡ làm việc nhà, xong rồi ta mới lên núi tìm kiếm một chút, có thể ăn vì sao không lộng trở về. Thạch đán người cơ linh, ta cũng không kém a. Đôi ta một khối hợp tác, hắn lộng không trở lại trọng, ta liền giúp hắn, tuổi cũng giúp hắn chuẩn bị một phần, có gì không được sao? Nàng nói nhậm nàng nói, lương thực chứa đầy nồi a. Nói xấu mà thôi, nàng còn gặp qua hoa lan thẩm toàn đống cỏ khô từ đâu, không cũng sống được hảo hảo. Bọn họ chính là ghen ghét. Ghen ghét ngài hai nhi tử có khả năng, khuê nữ còn có thể cấp trong nhà cải thiện thức ăn. Quản thiếu ninh giải quyết dứt khoát, làm lao nương đừng nghĩ nhiều, trứng vịt canh ngươi uống không hương a. Này không phải bị tương đối sao. Quản mụ mụ cũng không như vậy thanh cao, chính là đề cập đến hải tử luyến tiếp mà thôi, đều khen tố tố hiểu chuyện nghe lời đâu. Ai ui. Quản thiếu ninh khoa trương vươn tay, ta ba ngài đều không để bụng, còn để ý ta cùng tố tố bị tương đối a. Ta cùng tố tố tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần, tương đối liền tương đối bái. Ta lại không dựa vào bọn họ nhàn thoại sinh hoạt. Hiện tại đều 51 năm à, gì gì đều quá đến mau, điền hảo bụng so cái gì đều thật sự. Nói nữa, nàng cùng người nữ chủ so gì so a. Dù sao lấy lại không phải ác độc nữ xứng kịch bản, nhiều lắm chính là một đường người giáp, hảo hảo sinh hoạt mới là đứng đắn. 18. Trộm đạo tiểu sinh ý. Ngươi còn nói. Quản mụ mụ chừng nàng. Quản mãi mãi không vui, sao lạp? Ta ninh bảo nhi nói sai gì lời nói. Bụng thoải mái không thể so gì đều cường a. Mẹ! Quản mụ mụ tức giận đến quay đầu, nàng còn nhỏ đâu, hiện tại không hiểu, chờ sau này lớn biết sự, mỗi ngày bị người như vậy chỉ trỏ trỏ, trong lòng sẽ dễ chịu a. Lại còn có muốn niệm thư, vạn nhất kêu các bạn học chê cười làm sao. Ngươi tưởng như vậy nhiều. Quản mãi mãi tức giận nói, mọi người ai không bắt lấy thời gian xuống đất làm việc ăn khẩu cơm đâu, nói hai câu có thể sao, thiếu khối thì ta. Ta lúc trước một cái lao quả phụ đem ngươi một cái cô nương ra dưỡng lớn, mỗi ngày bị người mắng tuyệt hậu, không cũng hảo hảo sống đến lớn như vậy số tuổi. Nhưng thật ra những cái đó không dứt hộ, sinh ăn nhiều đến nhiều, còn không có nàng có thể sống đâu. Kia không phải ta cho ngươi trói lại cái tới cửa con rể trở về. Quản mụ mụ hừ một tiếng, thật muốn là đem ta gả đi ra ngoài, ngươi không được khóc hạt ta. Đánh rắm. Ta còn khóc hạt. Ngươi bà khóc hạt không sai biệt lắm. quản mãi mãi một chút đều không cho khuê nữ mặt mũi, liền ngươi kia thân sức lực, ai có thể cho người khí chịu a? Mỗi ngày cho ta bị khinh bỉ không sai biệt lắm. Nàng chờ mình, năm đó ngươi liền biết cùng Đào tiểu tử đánh nhau, cũng chưa ta đại cháu gái nghe lời. Ninh Bảo Nhi còn biết đau lòng người nhà vất vả, ngươi đâu? Bảo Nhi a, ngày mai ngươi nên làm sao liền làm sao, mãi nhìn mẹ ngươi, không cho nàng tấu ngươi. Ta mãi thật tốt. Quản thiếu Ninh Phi thường chân chó gật gật đầu, quay đầu lại ta nhìn nhìn có hay không gì dã quả hồng lộng trở về, cấp mãi ngọt ngào miệng. Lão thái thái nghe xong, cười như vậy, đều không để bụng chính mình răng cửa không có. Ngày hôm sau sáng sớm, quản thiếu Ninh liền thừa dịp nàng mẹ không công phu phản ứng nàng thời điểm, xì sụp rót một chén cháo, miệng một mặt liền chạy ra môn, mẹ ngươi cầm chén đũa phóng, ta trở về soát ta, nay cái kêu nhà ta khai cái hân. Khai ngươi cái đầu. Đại buổi sáng xuống đất sớm nghe được lời này, ngầm làm mặt quỷ. Nay quản gia tiểu nha đầu so trong thôn nhà ai nữ hoa tử đều bướng bỉnh, cùng nàng cái kia muội muội không lớn giống nhau. Nay tiểu nữ hoa cũng là tâm tư thầm, sớm liền cho chính mình tìm kiếm cái tiểu nữ tế, cả ngày đi theo nhân gia mông phía sau hồn ăn hôn uống, một chút đều không chú ý. Quản đại ca gánh nước trở về, nghe được người trong thôn nghị luận, mặt đều đen, các ngươi nói bừa gì đâu. Một đám đại lao ra, mất mặt không. Bên cạnh liền có giống nhau số tuổi tiểu hỏa nhi nở nụ cười, này không phải khen ngươi muội tử thông minh sao. Thì đản nhi tiểu tử này nhiều có khả năng a, một người đều có thể dọn dẹp chỉnh chỉnh tê tê, năm trước còn sẽ khóc nhẹ, năm nay đều có thể ăn thượng thịt. Ngươi muội tử hưởng phúc a. Những người khác cũng ở hạt ồn ào, nếu không phải cố đòn gánh thượng thùng nước, sợ là quản đại ca đều có huy qua đi chịu bọn họ miệng hành động. Trong lòng cũng nói thầm lên, các ngươi biết cái rắm. Ta muội tử mới không phải bạch chiếm người tiện nghi, thạch ra kia tiểu tử trên người xuyên ban đêm cái, nào giống nhau không phải nhà mình lao nương cùng nãi cấp làm. Kia tiểu tử trong lòng tinh đâu, nếu là trong lòng không cái gì tiểu ý đồ, choáng váng mới có thể bạch cho người ta ăn thịt. Thạch đán trong lòng xác thật là tinh, nhưng người ai còn có thể không điểm tiểu tâm tư. Hắn mang theo quản thiếu Ninh lên núi thời điểm, một đường đi tới đều chú ý quan sát bốn phía. Vòng điêu đường nhỏ, lúc này mới mang theo ngày hôm qua tàng đồ tốt, hai cái tiểu hài nhi liền như vậy vác rổ hướng gần nhất trấn trên đi đến. Mười mấy lộ đối với đại nhân tới nói còn hành, nhưng là hai người người nhỏ chân ngắn, chính là đi rồi ban ngày mới đến. Lâm Hương trấn nhân nhiều sơn mà được gọi là, lại thủy lộ thẳng đường, thổ sản vùng núi phồn đa, cho nên qua một đoạn khó đi đường núi, đi phía trước đến thị trấn trung tâm chỗ cũng miễn cưỡng xem như náo nhiệt. Ít nhất hương dân nhóm được tốt hơn đồ vật tới chỗ này cũng có thể bán đi, hảo đến một ít tiền bạc đổi chút sinh hoạt tất yếu vật tư. Chỉ là mấy năm trước đánh giặc đêm này đó tiểu dân trung cấp sợ hãi, đặc biệt là ở tại trong núi người miền núi, càng là ước gì tị thế không ra. Nếu không phải bên ngoài mới có thể có muối bán, sợ là cả đời đều phải xúc ở bên trong. Trấn trên nhất náo nhiệt chính là đường phố trung tâm, hai người đến gần rồi một đám quần áo mộc mạc phụ nhân sạp, cũng học người đem rổ đặt ở trên mặt đất, nhặt hai khối thổ gạch hướng lên trên ngồi xuống, giơ tay liền lượng giọng nói thét to lên. Lúc này đúng là nông nhàn thời điểm, có chút rảnh rỗi cũng sẽ bán chút trứng gà trứng vịt tới đổi chút kim chỉ. Nhìn vị trí người tốt sinh ý cũng hảo, thạch đán đệ thấp thanh âm, chúng ta nếu không cũng đổi cái địa phương. Nhất biên giác địa phương vốn dĩ sinh ý liền không tốt, có thể dạo đến nơi này, phần lớn cũng là tỉnh tiền bà chủ, có đến là cái cọ lan lộn. Quản thiếu Ninh tún tún hắn tay háo, ta có thể đi đâu a? Có thể ở bên kia đều là đại ca khu vực, ta là sinh gương mặt, vẫn là tiểu hài nhi, qua đi đừng lại gặp phải bên sự tình tới. Trong giữ bãi phần lớn cũng sẽ không khó xử bên cạnh chỗ phụ nhân cùng tiểu hài nhi, tiền đề là bọn họ đến có ánh mắt. Vị trí tốt, bảo hộ phí cũng không thiếu giao. Thạch đán nhìn nhìn chính mình tay nhỏ chân nhỏ, thở dài, nếu là lại lớn một chút thì tốt rồi. Khiêng sọt trứng vịt cùng thổ sản vùng núi lại đây cũng không thoải mái, bằng không trong thôn đại nhân cũng không phải không biết tránh sống tiền chỗ tốt. Nói đến cùng vẫn là sợ, sợ bên ngoài bọn họ không quen thuộc người cùng sự. Quản thiếu Ninh tâm nói nhưng đừng đi, lại quá mấy năm ngươi lớn, đầu cơ trục lợi tội cũng quá sức, sợ là liền như vậy trộm đạo tới cũng chưa cái gì lá gan. Đi, chúng ta đi đại lộ thét to, người bán hàng rong có thể hành. Chúng ta cũng đúng. Thạch đán cảm thấy lại ngồi xổm xuống đi cũng thủ không đến người nào, dẫn theo rổ liền đứng lên. Hành. Quản thiếu Ninh cũng không do dự, trong thị trấn không nói chỉ an có bao nhiêu hảo, nhưng ban ngày ban mặt cũng không đến mức có người đoạt hai tiểu hài nhi. Huống chi bọn họ cũng không phải ngốc, không hỏi thăm minh bạch cũng không dám lại đây. Hiện giờ quốc gia sơ lập, đúng là yêu cầu trật tự ổn định thời điểm, trước chút thời gian liền nghe nói trấn trên có đại quan lại đây, ngay cả trung học đều bắt đầu xuống tay thành lập. Nói vậy cũng hư không đến chạy đi đâu. Quản thiếu Ninh không cảm thấy chính mình nhiều có bản lĩnh, có thể ở thay đổi bất ngờ thời điểm làm chính mình một nhà già trẻ không đói chết liền thành, huống chi thôn thủ núi lớn, tổng có thể có một phần an ổn ở. Đương nhiên, những việc này là không dám cùng người trong nhà nói, bằng không về sau liền ra ngoài thông khí cơ hội cũng đừng nghĩ có. Hai người đi đến đang ở đánh nền trung học cửa đứng trong chốc lát, sau đó quải qua bên cạnh một cái đường nhỏ, ven đường không có gì che đậy, thật muốn là gặp cái gì người xấu, kêu một tiếng nhi là có thể làm bên kia công nhân nghe được. Thạch Đán làm quản thiếu Ninh cầm đồ vật ở bắt mắt an toàn địa phương đứng, chính mình thoáng dựa trước, thấy một thân xuyên trường quái nam tử liền đón đi lên, tiên sinh, ta bên này có mới mẹ thổ sản vùng núi còn có chính tông vịt hoang trứng nếu không. Đều là hai ngày này mới từ trong núi lộng xuống dưới, ta cũng tránh điểm vất vả phí hảo kêu mọi tử sang năm niệm thư làm học phí liệt. Hắn ánh mắt nhanh nhẹn, theo bản năng liền biết loại này trang điểm người hẳn là không thiếu tiền. Nếu có thể làm thành một đơn sinh ý, loại này quần áo thể diện không nhất định sẽ ép giá. Làm không thành cũng không quan hệ, nhiều từ từ là được. Lại vô dụng còn có thể mang về chính mình ăn, tóm lại lãng phí không được. Người nọ cũng không có gì kinh ngạc, này trấn trên có rất nhiều mấy cái hài tử cầm nhà mình sản xuất tới bán. Liền đi qua đi, xúc lên mặt trên vải bố nhìn nhìn, nha, không tồi à, nấm hương đều có thể lộng tới.